Thương Cảng Hắc Bang trong phim ảnh, lấy bộ phim này bên trong đánh võ là nhất. Đẹp mắt đến khiến người ta ngồi không yên, khiến người ta nhịn không được gấp nắm quyền đầu. Khiến người ta nhịn không được nhiệt huyết thiêu đốt. Mà giờ khắc này Trịnh Dật, tổng hợp chúng ra sở trường. Mặc dù chỉ là giản chỉ tập trung làm một việc dưới, lại rung động tất cả mọi người tâm linh. Phương Đấu giờ phút này ngơ ngác nhìn lấy ống kính, cái kia hoa mắt động tác, nhìn làm say lòng người, không thể không nói, đánh thật tốt ta. Vũ Văn hồi tưởng đến vừa mới tranh đấu, tựa hồ, loáng thoáng cảm giác được cái gì. Mấy người lại nhìn Trịnh Dật ánh mắt, thì hoàn toàn khác biệt, nguyên lai, đánh võ, còn có thể đánh như vậy. Có phải hay không muốn nói, đây mới thực sự là đánh võ. Trong lúc nhất thời, sự tình tiến triển, lại có quỷ dị biến hóa, đành phải nghỉ ngơi tại chỗ. Vốn là thuận lợi quay chụp, cũng bởi vì Trịnh Dật thêm vào biến đến vũng bùn tiến lên. Trịnh Dật thừa dịp nghỉ ngơi cơ hội, tốc độ tay cực nhanh đánh lấy chữ, đem một đời kia Hoàng Phi Hồng Tam bộ khúc kịch bản cho sao chép tới. Làm đoàn làm phim đợi đến Thiếu Thất Sơn. Vẫn là bị nhiệt tình chiêu đãi, dù sao, hợp đồng đã ký kết, Thiếu Lâm tự ngồi đấy lấy tiền, còn sách cao danh khí cớ sao mà không làm đâu. Chỉ là người tương đối ít, lại nguyên lai, Tung Sơn Chi Đỉnh hai đại cao thủ quyết đấu, đem rất nhiều Thiếu Lâm đại sư đều hấp dẫn tới. Liên Từ Tiến đều là ngạc nhiên, chính thức trận đấu, không phải ngày mai sao. Đạt được trả lời là chính xác, chỉ là chúng đại sư lại là sớm đi. Mọi người chỉnh đốn một phen. Vừa vặn, còn có mấy cái Thiếu Thất Sơn ngoại cảnh ống kính, đoàn làm phim ra ngoài quay chụp. Nhưng là, vẹn vẹn có cái ba lượng nhà truyền thông, hơi phỏng vấn một chút, thì vội va đi, dù sao lần này bộ phim, không phải bọn họ, mà chính là hai đại giang hồ cao thủ quyết đấu. Lần này Trịnh Dật không cùng đi qua. Đến xế chiều, Trịnh Dật đã đem kịch bản sao chép ra. Viết xong. Từ Tiến ngạc nhiên hỏi thăm. Chương 254, tổng hợp cận chiến từ Đạt Tây muốn 1:2. Trịnh Dật gật gật đầu. Hoàng Phi Hồng 1:2, 3 bộ. Từ Tiến sắc mặt biến. Triệt để biến. Như thế điểm công phu, lập tức làm ra đến 3 bộ Hoàng Phi Hồng. Vậy mình biên kịch nhóm chẳng phải là muốn đi chết. Đại gia ngươi à, ngạch, tỉnh táo, phải tỉnh táo, khả năng lâm thời viết ra, khẳng định không phải cái gì tốt kịch bản. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Ừm. Trịnh Dật nói. Từ Tiến nửa tin nửa ngờ xem ra. Cái này xem xét, thì mê mẩn. Lại là tốt như vậy kịch bản. Ta thiên, buồn cười chính mình còn thầm cười nhạo hắn, thật sự là quá buồn cười a. Thực hành thật có thiên tài tồn tại a, mà lại hắn sẽ còn chỉ đạo võ thuật, cho hắn cái phó đạo diễn. Thật tốt sao? Một đời kia, từ khắc lao quái kinh điển điện ảnh, và hôm nay xem ra có lẽ có ít tì vết, có chút đánh võ hoặc là chi tiết phương diện, đối với nhìn quen đại chế tác điện ảnh người hiện đại tới nói, nhất định có thể nói ra rất nhiều không hợp lý địa phương. Cho nên, một thế này, Trịnh Dật đem hắn đổi càng hợp lý một số, nhu cầu để nội dung cốt truyện càng thêm đầy đặn cùng hoàn chỉnh. Mà chỗ lấy một chút viết ra nhiều như vậy, cũng là để Từ Tiến cái này chuyên nghiệp người đến xem làm sao đem đông đảo nguyên tố dung hợp một chỗ, để kinh điển kéo dài. Từ Tiến càng xem càng là kinh hãi, thẳng đến sau cùng, tay đều tại run nhẹ nhẹ, hắn là thật bị đánh động, cái này Trịnh Dật, thật đúng là thiên tài a. Ta muốn trở về suy nghĩ một chút, cái này Hoàng Phi Hồng đến cùng làm sao đập. Loại này cảm giác bị thất bại, để Từ Tiến đều có chút chịu không được. Cái này ba phần giá cả bao nhiêu, ngươi nói đi, quý không thể được nha. Từ Tiến lại bắt đầu nói. Hắn thực sự thích cực cái này kịch bản, nhưng là ngoài miệng ý nguyên nói như vậy. Trịnh Dật chỉ là cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Từ Tiến giật mình, thế nhưng là phó đạo diễn thân phận, làm sao có thể thì khinh địch như vậy cho ra a? Suy nghĩ thật lâu, nhìn thấy Trịnh Dật có chút chế nhạo bộ dáng, Từ Tiến thép cắn răng một cái, xoa đại gia ngươi, cho thì cho, ta Từ Tiến làm việc, vốn là thiên mã hành không, sợ cái trứng. Hắn cười to nói, chờ ta tỉ mỉ nghiên cứu cái này kịch bản, chúng ta lại đến nghiên cứu thảo luận phó đạo diễn đề tài a. Ngày mai Từ Đạt Tây cùng Nhất Phàm đại sư giao thủ, có phải hay không rất cảm tạ ta cho ngươi cái này danh nghĩa, hiện trường quan sát. Từ Tiến đột nhiên đắc ý nói, đến đi ngươi, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Nếu không phải vì cảm tạ ngươi tại Nhược Lan album sự tình phía trên ra rất đại lực, ngươi cho rằng ta hội tới nơi này. Trịnh Dật tâm lý thực xác thực muốn hiện trường nhìn xem hai đại cao thủ quyết đấu. Nhưng lại căn bản sẽ không biểu lộ ra. Tốt ta, tại cái này trước mặt thiếu niên, Từ Tiến luôn có cảm giác bị thất bại. Hôm sau, đến đỉnh núi, mặc dù đã có dự đoán, mọi người vẫn là bị trước mắt một màn, kinh ngạc đến ngây người, thật sự là, quá nhiều người. Nhiều nhà truyền thông, đã thủ tại chỗ này. Ban tổ chức là siêu cấp bất động sản nghiệp tập đoàn. Cứ việc giá vé quý thành chó, thế nhưng là hiện trường người xem vẫn có hơn nghìn người. Đây là một trận thịnh yến A. Từ Tiến một hàng xuất hiện, để các truyền thông đều chạy tới. Vừa khởi động máy điện ảnh thực không có gì tốt đưa tin, thế nhưng là, không biết cái nào truyền thông, thế nhưng là đem thiên cổ Lý Thái Bạch bóng người cho bắt được. Mọi người hiện ngay tại chỗ nhìn đến thiên cổ Lý Thái Bạch trịnh giật, cái kia phá quán công phu cao thủ. Vốn chỉ là hai đại công phu cao thủ tại hiện trường thi đấu, hiện tại thế nào? Ba đại cao thủ A. Sự tình càng ngày càng là náo nhiệt A. Thật sự là mẹ nó có ý tứ A. Đọc truyện tại trái tim đen u ám. Quả nhiên, hiện trường phỏng vấn sóng sau cao hơn sóng trước, Tưởng Kinh Thiên bị vắng vẻ ở một bên. Tâm lý vậy mà có chút buồn bực, chính mình thất tinh nhân khí, vậy mà không sánh bằng cái này nho nhỏ ngũ tinh. Quả thực, nhìn lấy hiện trường sôi trào mãnh liệt đám người, Trịnh Dật cũng là cảm khái, dân chúng đối với võ lâm nhiệt tình vẫn là tại, đây là hiện tượng tốt ta. Xin hỏi, Lý Thái Bạch tiên sinh, tại hai đại cao thủ sắp quyết đấu thời khắc, ngươi xuất hiện tại hiện trường, tại sao đến đây? Xin hỏi, thiên cổ Lý Thái Bạch, ngươi cho rằng phương nào có thể thắng? Ngươi hội tham chiến sao? Trịnh Dật nhìn trước mắt mịt rổ phồn, bình tĩnh mà nói, hôm nay chỗ lấy tới nơi này, là bởi vì từ tiến đạo diễn mời ta tham gia mạnh nhất trong lịch sử võ hiệp điện ảnh, Hoàng Phi Hồng chế tác, cho nên, mới đi tới nơi này. Từ tiến cho hắn giơ ngón tay cái lên. Truyền thông đối cái này biểu thị chúc mừng về sau, tiếp tục dây dưa vừa mới đề tài, xin hỏi, làm một cái công phu cao thủ, như thế nào đối đại hôm nay trận đấu? Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Trịnh Dật nhàn nhạt trả lời. Dù sao chính mình đến thêm chút danh vọng, nhìn xem so tài, cớ sao mà không làm đâu. Ngược lại là muốn nhìn, Thiếu Lâm Đại Sư cái gọi là nội lực, là chuyện gì xảy ra. Mà Thiếu Lâm Nhất Phàm Đại Sư, ngồi trên mặt đất, gió thổi lên hắn tăng bảo, dì rào rung động, rất có tông sư phong phạm. Mà cận chiến đạt nhân từ đạt tây, thì là không ngừng mà hoạt động tốc độ. Không hạn chế cận chiến, đến tột cùng hiệu chết vào tay ai. Hoa Hải Võ Thuật Báo đánh ra tiêu đề nói. Hiện tại, đằng sau ta hai vị, cũng là tổng hợp cận chiến từ đạt tây cùng Nhất Phàm Đại Sư quyết đấu hiện trường, lập tức bắt đầu. Không phải đi ra. Hà Nam Nhật báo toàn bộ hành trình trực tiếp đưa tin. Hai người các ngươi cùng tiến lên. Ngay lúc này, từ đạt tây bệnh cũ lại phạm, hắn khiêu chiến võ lâm mỗi một đại phái hào hùng lại đi ra, bởi vì, hắn trông thấy thiên cổ Lý Thái Bạch trịnh giật, cái này cùng chính mình một dạng giỏi về giả vờ giả vị tiểu tử. Hôm nay, vậy mà cũng tới đến hiện trường. Soạn. Toàn bộ hiện trường xôn xao, khán giả nhiệt tình triệt để đốt bạo. Hôm nay đây là tới lấy A, tam phương đại chiến A. Từ đạt tây quả thực quá không tôn trọng bất luận kẻ nào, lại vào lúc này đưa ra như thế khiêu khích. Hắn muốn một cái đánh hai cái, hắn lại muốn đồng thời khiêu chiến hai người à, cùng nhân danh sừng, quả nhiên danh bất hư truyền à. Trịnh Dật cau mày một cái, nhìn lấy ca mê ra đều đối với hắn, Trịnh Dật lại là không có tiến lên. Đối với khiêu chiến, hắn có thể tiếp nhận, nhưng là hắn khinh thường tại hai đánh một tình huống phát sinh. Ha ha ha ha, tiểu tử, có phải hay không không dám? Đến a. Ta từ đạt tây tiếp nhận người trong thiên hạ khiêu chiến. Ta mới là thế giới mạnh nhất chiến đấu đại sư. Từ đạt tây ngửa mặt lên trời thét dài, giống như cái kia hổ báo đồng dạng, thanh âm chấn mọi người màng nhĩ đều đau. Trịnh Dật cau mày một cái, nghĩ không ra cái này từ đạt tây, còn thật cuồng, quả thực so với chính mình còn cuồng. Chính mình cũng còn không có dạng này cuồng qua. Sợ, thật sao? Có phải hay không sợ? Để người trong thiên hạ đều dám chứng một chút, người này sợ. Cái gì hành hung Nhật Bản? Đều là giả, giả vờ giả vịt, ta muốn hủy xuyên bọn họ giả trò xiếc, đây hết thảy, đều là giả, đều là khoa chân múa tay. Mà chỉ có ta, tổng hợp cận chiến, mới là mạnh nhất trên thế giới vũ kỹ. Nhiều như vậy truyền thông tại, hắn thật đúng là dám hò hét, Trịnh Dật sắc mặt đen xuống tới, đều hoài nghi mình đi tới nơi này quyết định, có chính xác hay không. Trịnh Dật cũng là giận. Tổng hợp cận chiến, ta kế thừa Lý Tiểu Long tiệt quyền đạo mới thật sự là tổng hợp cận chiến, người cái kia theo nước Mỹ học được tổng hợp cận chiến. Là cặn bã, tất cả đều là cặn bã. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi cái này cận chiến đạt nhân lớn bao nhiêu bản sự. Đám phóng viên điên cuồng, dân chúng điên cuồng. Hai người trận đấu, hiện tại biến thành ba người đánh nhau. Cái này từ đạt tây đến tột cùng là thực lực chân chính, vẫn là cuồng đến không biên giới. Vậy mà lấy sức một mình khiêu chiến hai đại cao thủ. Châu bò A, là thật tâm châu bò A. Hoa hạ võ lâm gió dục mây vần A. Hiện trường càng thêm sôi trào. Xuống tràng. Xuống tràng. Đều nhịp âm thanh vang lên đến. Trịnh Dật chậm rãi đi đến từ đạt tây trước mặt, đứng vững. Chương 255, một chiêu KO. Từ đạt tây gầm thét lên, đến A, các ngươi cùng lên đi. Trịnh Dật nhìn Nhất Phàm Đại Sư thì phải bày ra Thiếu Lâm Phục Hổ quyền thức mở đầu. Hắn mới không quan tâm những chuyện đó, thân hình đống nhiên động, cái này nhất động, quả thực như lên một trận gió xoáy. Động tác nhanh khiến người ta căn bản thấy không rõ. Ta đánh. Dã thu gào rú. theo Trịnh Dật trong miệng gầm nhẹ đi ra. Một cái tiêu chuẩn lý ba cước đá ra. Từ Đạt Tây nghĩ không ra Trịnh Dật nói đánh là đánh, thẳng đến đánh giờ khắc này, lòng hắn đột nhiên hư, trước mắt người này, thật mạnh, thật tốt mạnh. Hắn không khỏi quá sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Trịnh Dật một chân không có đá trúng, rơi xuống lúc, thốn quyền đã theo tới, mà lại chiêu thức nhanh tựa hồ chỉ có thể nhìn thấy cái bóng, động tác thình lình lại là hiện tại kết hợp chúng ra sở trường sáng tạo mau đánh, chỉ là, lần này dùng tới thực lực. Chỉ thấy khắp núi đều là Trịnh Dật quyền ảnh, truyền thông sớm đã chấn kinh tại đây hết thảy, toàn bộ tung trên núi, chỉ có nuốt nước bọt thanh âm, trước mắt đánh võ, thực sự quá chấn động lòng người linh. Nói thì chậm, đến lúc đó nhanh. Làm thốn quyền đánh tới Từ Đạt Tây trên thân. Từ Đạt Tây hai bên khó chống. Tại thời khắc này đã hối hận ruột đều xanh. Nguyên lai, tiểu tử này, mạnh như vậy a. Đánh xong một bộ này tổ hợp quyền, Trịnh Dật một cái đệm bước đá nghiêng, một cước này hắn dùng đủ toàn lực, Từ Đạt Tây liền trốn tránh cơ hội đều không, trực tiếp bị đá bên trong, trúng ngay ngực. Cả người lăng không bay lên, trên không trung vậy mà trượt một khoảng cách, cái này một khoảng cách, tại toàn bộ quay phim quá trình bên trong, tràn ngập dị dạng mỹ cảm. Thì trên không trung, Từ Đạt Tây cả người phun ra một ngụm máu tươi, cái kia máu tươi trong không khí huy sái, dưới ánh chiều dương, phá lệ đỏ tươi trước mắt. Cả người trùng điệp rơi xuống đất, trực tiếp ngất đi. Tất cả mọi người sửng sốt, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Đệ nhất tổng hợp cận chiến đặc nhân, cứ như vậy bị ca ho. Nhiều ngày nói khoác, nhiều ngày lăng xê, cứ như vậy bị đánh ngất xỉu đi qua. Cái gì mẹ nó tổng hợp cận chiến đặc nhân, đậu phộng đại gia ngươi a? Ngươi thật sự là lãng phí mọi người biểu lộ. Ngươi làm sao đối ngàn dặm xa xôi đến đưa tin ngươi truyền thông bản giao a? Cái này mẹ nó thì một chiêu a, giống như video mới bất quá 10 giây, ngươi liền bị ca ho, thật mẹ nó mất mặt ném đến tung sơn chi đỉnh a. Nhìn hắn đánh nhau thái cực truyền nhân thời điểm, mức độ rất sắc bén a, thế nhưng là, làm sao đến nơi đây thì không chịu nổi một kích a. Cái này thật không phải ngày cậu thả, đây thật là ngày toàn bộ vườn bách thú. Các truyền thông phẫn nộ, hoảng. Thật sự là quá hoan uổng, cả ngày truy tung đưa tin. Gặp phải thiên cổ Lý Thái Bạch, vậy mà không có chống chiêu tiếp theo. Mới một chiêu A. Tê liệt A. Trịnh Dật lắc đầu, nguyên lai, hết thảy đều là lăng xê, thật sự là không có ý nghĩa, không có ý nghĩa, chính mình vậy mà ngàn dặm xa xôi tới quan sát. Quả thực không có ý nghĩa đâu. Thí chủ như thế thủ đoạn độc ác, chẳng lẽ muốn đi sao? Nhất Phàm Đại Sư đột nhiên miệng ra chân ngôn. Giọng nói như chuông đồng nói. Trịnh Dật quay người xem hắn, ngạch, là, có nội lực đại sư ở chỗ này. Có lẽ, đây mới thực sự là cao thủ. Vậy thì tốt, thì để cho ta tới gặp một lần chân chính cao thủ. Ta tới, ta gặp, ta chinh phục. Giờ khắc này, Trịnh Dật hào khí tỏa ra. Đột nhiên quay người, chạy nhanh chiều Nhất Phàm Đại Sư chạy tới. Đậu phộng. Kinh thiên bạo tạc A, lại đánh lên A, đây mới là trung cực quyết đấu A. Ca mê ra lại một lần nữa tập trung. Tiệt quyền đạo Trịnh Dật giao đấu thiếu lâm phục hổ quyền, đến tột cùng ai thắng ai bại. Trời có mắt rồi. Nhất Phàm Đại Sư sắc mặt trong nháy mắt xanh, chính mình chỉ là muốn lý luận một phen A, bằng không, tại Tung Sơn địa bàn, chính mình chẳng phải là thật mất mặt. Thế nhưng là, hắn vì sao đột nhiên xông lại? Giờ khắc này, hắn đánh ra thiếu lâm phục hổ quyền thức mở đầu. Thế nhưng là, cũng vẹn vẹn chỉ là đánh ra mà thôi. Trịnh Dật lăng không bay lên, một chân hướng về hắn mặt đã đến. Nhất Phàm Đại Sư hét lớn một tiếng nói, mở. Thế nhưng là, đi qua hệ thống hoàng kim lực lượng viên thuốc cải tạo qua Trịnh Dật. Lực lượng như cự thạch ngàn cân đồng dạng, chân lực lượng toàn nện ở trên cánh tay hắn, sắc mặt hắn nhất thời ửng hồng, cước bộ không ngừng lui lại. Sau đó, cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Lúc này mới thật sự là lặng ngắt như tờ. Một chiêu ca ho, một chiêu ca ho A. Một chiêu ca ho có nội lực danh xưng Nhất Phàm Đại Sư A. Nhất Phàm Đại Sư vi bác hiện tại thế nhưng là nước lên thì thuyền lên A, có nội công hắn nhưng là biểu diễn qua súng tự chế đánh không thấu thân thể tuyệt chiêu A. Giờ phút này, lại bị một chiêu ca ho. Thật lâu, truyền thông mới phản ứng được, cái này Trịnh Dật lại một lần nữa thắng, không chút huyền niệm một chiêu chiến thắng. Nguyên lai, cái này thiên cổ Lý Thái Bạch mới là mạnh nhất, thiệt quyền đạo Trịnh Dật mới là mạnh nhất. Hai đại cao thủ quyết đấu, thắng lợi lại là Lý Thái Bạch Trịnh Dật, thiệt quyền đạo Trịnh Dật. Một cái ký giả điên cuồng đối với trực tiếp hô. Tại mạng lưới trước chú ý trận đấu này võ thuật kẻ yêu thích nhóm, cũng chấn kinh. Triệt để chấn kinh. Cái này thiên cổ Lý Thái Bạch Trịnh Dật, quá nghịch thiên A. Đây mới thực sự là cao thủ. Tranh thức đánh võ cao thủ. Toàn bộ Tung Sơn sôi trào, mặc dù chỉ là ngắn ngủi mười mấy giây, thế nhưng là khán giả vẫn là rất mua chướng. Như thế tình tiết máu cho A. Cuối cùng lại là người thứ ba lấy được thắng lợi. Tiệt quyền đạo miểu sát thiếu lâm phục hổ quyền. Trịnh giật miểu sát tổng hợp cận chiến từ đặt tây. Nhiều ngày nháo kịch, rốt cục nhất chiều kết thúc. Các truyền thông tên đều nghĩ kỹ. Thiên cổ Lý Thái Bạch mới là cao thủ mạnh nhất cao thủ cao thủ. Đều là mấy giây ca hóa. Thật sự là quá rung động, quá rung động. Hiện trường, chấn thiên giống như tiếng vỗ tay vang lên. Trịnh giật chỉ cảm thấy tâm lý vắng vẻ, nguyên lai, hết thảy đều là mua danh chỗ tiếng. Hắn ngược lại là nghĩ nhìn thấy tranh thức truyền thống võ thuật. Thế nhưng là, cho tới hôm nay, phần lớn là mua danh chuộc tiếng thế hệ. Trong thiếu lâm tự tất cả đều là thắp hương bái Phật, cũng nhiều là rớt xuống tiền trong mắt chủ. Cái kia hoa hạ tránh thức võ thuật đâu? Vẫn tồn tại sao? Giờ khắc này, Trịnh Dật tâm lý lại có chút bi ai, bóng người cũng nhất thời có chút hiệu quạng. Không có ý nghĩa, đều là nháo kịch, không có ý nghĩa. Hắn chậm rãi đi ra ngoài, đối với đưa qua đến mịt rộ phồn, có thể nói thiện ngữ hắn, vậy mà không biết làm sao hồi phục. Rất đặc sắc à. Hôm nay ba người chi chiến, thực rất đặc sắc à, các truyền thông suy nghĩ một chút, miểu sát mới là đặc sắc nhất à, cái này trở về có thể trắng trợn đưa tin à. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, thí chủ. Ngươi xuất thủ như thế thủ đoạn độc ác, chẳng lẽ không sợ chết sau xuống địa ngục sao? Không sợ chết sau luân hồi xuất sinh đạo sao? Một cái lông mi dài hòa thượng đột nhiên đứng lên nói. Lại còn có người đứng ra. Chúng đại sư vậy mà lại đứng ra một cái, chẳng lẽ còn muốn đánh nhau phải không? Trịnh Dật thân hình dừng lại, quay người, nhìn lấy cái này lông mi dài hòa thượng, nói ra cái thế giới này không sở hữu một câu kinh điển cùng cực ngôn ngữ, Phật viết, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Địa ngục không sạch, thế không thành Phật. Câu này trâu đến bạo ngôn ngữ, để hiện trường tất cả mọi người làm chấn động. Lông mi dài hòa thượng cũng là thần sắc giật mình, nói, ngươi hiểu thiền. Hiểu một chút. Trịnh Dật không nhanh không chậm hồi đáp. Giờ phút này, mọi người trong mắt đều kém chút theo trong mắt đụng tới. Cái này thiên cổ Lý Thái Bạch, đây là muốn làm gì? Lông mi dài hòa thượng giờ phút này nộ khí trung thiên, nhất phàm đại sư cùng mình xưa nay giao hảo, bây giờ lại kết quả như vậy, hắn làm sao có thể không giận, một cái tiêu chuẩn ngồi thiền tư thế sinh ra, sau đó nói, thí chủ xem ta cái này ngồi thiền như thế nào? Dáng vẻ trang nghiêm, tựa như một tôn Phật. Trịnh Dật thản nhiên nói, lông mi dài hòa thượng lăng sững sờ, hắn khoe chính mình. Trịnh Dật cũng tùy thân ngồi xuống, nói, đại sư nhìn ta cái này ngồi thiền như thế nào? A, hắn muốn làm gì? Cũng học ngồi thiền. Cái này Lý Thái Bạch muốn làm cái gì? Lông mi dài hòa thượng nghĩ không ra hắn động tác như thế nghiêng nghiêng đeo khoa trương ngồi thiền, quả thực đang vũ nhục người. Hắn tức giận nói, ta xem ngươi ngồi thiền như một đống bạch cốt, hoặc như một đống phân trâu. Soạn. Hiện trường xôn xao, cái này lông mi dài hòa thượng thật độc ác lời nói. Không ngờ Trịnh Dật lại mặt lộ vẻ mỉm cười. Mọi người cũng là mê hoặc không hiểu. A-di-đà Phật. Nộ sắc, ngươi không phải vị thí chủ này đối thủ, lui ra đi. Một mực yên lặng nhưng không âm thanh lão hòa thượng từ phía sau đứng lên thi lễ nói. Không phải là đối thủ. Cái gì không phải là đối thủ? Toàn trường người đều ngộng. Cái này Phật gia thiền ngữ, cũng quá cái kia a. Hai người chẳng phải mới nói một câu không có sao. Sư phụ. Lông mi dài hòa thượng không hiểu nói. Phật gia coi trọng tướng do tâm sinh. Vị thí chủ này trong lòng có Phật, cho nên nhìn ngươi là Phật, mà ngươi nhìn đối phương chỉ là hài cốt, chỉ là phân châu, chẳng phải là trong lòng không Phật. Phía dưới lời nói, không cần lại nói tiếp, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, cái này thiên cổ Lý Thái Bạch, thật hiểu Phật. Ta trả trà xoa, kinh thiên đại bạo tài liệu A. Kinh bạo A. Mà lúc này, tuổi già tăng nhân đã đi đến Trịnh Dật trước mặt, sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy Trịnh Dật. Hiện trường người, vậy mà cảm giác toàn thân có chút lạnh. Hai người này muốn làm gì? Đấu võ sau đó, muốn đấu thiền. Chương 256, đấu Phật. Bần tăng khổ thiền lão nhân chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật. Bất tài Trịnh Dật. Trịnh Dật cũng thản nhiên nói. Đám người đã xì xào bàn tán lên. Đó là thiếu thất sơn khổ thiền đại sư, rất nhiều quan lớn đều muốn gặp nhân vật, nghe nói Phật ý đã đạt hóa cảnh. Chính thức thiếu thất sơn chi bảo. Liên quan tới hắn cố sự, rất nhiều rất nhiều. Rất nhiều người, đều bị hắn điểm hóa đốn ngộ. Chính thức Phật một dạng nhân vật. Một cái rất hiểu người đi đường lặng lẽ nói. Thí chủ đã hiểu Phật, là có danh hay không cùng một chỗ lĩnh hội Phật Pháp. Khổ thiên lên tiếng nói. Khách theo chủ liền. Trịnh Dật thản nhiên nói. Đến, đến. Mọi người trong lòng nhất thời khẩn trương không thôi, thậm chí so vừa mới đấu võ còn khẩn trương. Loại này khói lửa chiến dịch, ngược lại kích thích hơn người tâm lý. Cái này thiên cổ Lý Thái Bạch còn thật trâu bò đâu, dám cùng khổ thiền đại sư đàm luận Phật học. Quả thực không biết trời cao đất rộng à. Khổ thiên là một vị chánh thức Phật học đại sư, Phật Pháp đã đạt hóa cảnh. Liên quan tới hắn Phật Pháp tiểu cố sự, có thể viết thành một quyển sách, cùng hắn cùng một chỗ đấu Phật Pháp, quả thực là đốt đèn lồng đi nhà xí, muốn chết, cức, à. Có tiếng người lớn một chút, Trịnh Dật bên này người đều người nghe nhất thanh nhị sở. Từ Tiến sắc mặt biến biến, nhịn không được nói, Trịnh Dật, chớ miễn cưỡng chính mình a. Mọi người đều biết Trịnh Dật thi từ lợi hại, thế nhưng là mẹ nó thi từ lợi hại, cùng Phật học nửa xu quan hệ không có. Ngươi cho rằng, ngươi hiểu văn học, thì hiểu Phật học. Quá ngây thơ a. Vũ Văn Định Tiên cũng nói, Trịnh Dật, cẩn thận. Cái này căn bản không phải vật lộn sống mái, nhưng là hắn lại nói ra cẩn thận cái từ này, có thể thấy được hắn đối với chuyện này coi trọng trình độ. Khổ Thiên lặng lặng mà ngồi dưới, bất động như núi, sau đó nói, vừa mới tiểu đồ chỗ thất lễ, mời thí chủ thứ lỗi. Khổ Thiên đại sư nói xong, yên tĩnh nhìn lấy, Trịnh Dật, chờ đợi hắn trả lời. Nhìn hắn là khiêm tốn vẫn là vênh váo hung hăng, mới có thể sử dụng trí cao vô thượng Phật Pháp tiêu trừ hắn, cho hắn nhất kích chí mệnh. Lại nói đại sư mang theo đồ đệ xuống núi Hóa Duyên, trung gian phải đi qua một con sông, không có cầu, chỉ có thể chạy qua đi, khi đó vừa tốt có cái nữ vội vã qua sông, hướng đại sư xin giúp đỡ, đại sư lập tức đem nàng cong đi qua, sau đó lên đường. Về sau trở lại trong miếu, đồ đệ rốt cục nhịn không được hỏi sư phụ, ngày ngày thường không phải một mực cảnh cáo ta nam nữ thụ thụ bất thân à, vì cái gì mới vừa rồi còn muốn cóng nữ nhân kia. Đại sư cười cười ta đều đã để xuống, ngươi làm sao còn không có để xuống đâu. Trịnh Dật lại không có hồi Khổ Thiền đại sư lời nói, lại đem thế giới kia một cái Phật ngữ tiểu cố sự nói ra. Cái này tiểu cố sự, ở cái thế giới này, vậy mà không, cũng là kỳ quái. Vừa mới bắt đầu, mọi người vẫn không rõ thiên cổ Lý Thái Bạch vì sao đột nhiên nói lên cái này, làm đến sau cùng, một câu, ta đều để xuống, ngươi làm sao còn không để xuống thì sao, để mọi người trầm mặc thật lâu, đột nhiên, rất nhiều người hô, tốt. Còn có không hiểu, bị người bên cạnh nói chuyện, cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy à, ta đều để xuống, ngươi làm sao hiện tại trả lại vì chính mình tiểu đồ xin lỗi đâu. Cái này Lý Thái Bạch đáp lời. Để mọi người giật nảy cả mình đồng thời, cũng là phi thường bội phục. Mới vừa ra tay, thì cho Khổ Thiền đại sư một hạ mã huy. Sau lưng rất nhiều hòa thượng cũng đều sắc mặt thay đổi. Vậy mà cùng Khổ Thiền đại sư giảng Phật ngữ cố sự, còn thật không biết trời cao đất rộng a. Vẫn thật là phục ngươi nhìn thiên cổ Lý Thái Bạch a. Lúc này, được cứu trị mà mơ màng tỉnh lại nhất phàm đại sư, nhìn lấy chính mình sư thúc vậy mà ngồi ở chỗ đó cùng cái kia thiên cổ Lý Thái Bạch luận Phật. Trong lúc nhất thời quên đau đớn, nhìn không chuyển mắt nhìn qua hiện trường. Thí chủ tốt áo một bộ nhanh mồm nhanh miệng. Đã lĩnh hội Phật Pháp, ta lại hỏi ngươi, cái gì là Phật? Khổ Thiên đại sư ẩn ẩn động thật giận. Hán miêng tuân hoa sen nói ra câu này, như sấm mùa xuân mới nở. Trên toàn bộ tung sơn chi đỉnh tựa hồ cũng có hồi âm tồn tại. Trịnh Dật trong lòng cũng là nhất động, chẳng lẽ thế gian này, thật có Phật môn sư tử hống sao? Khổ Thiên đại sư vừa mới nói xong, tất cả mọi người sắc mặt thay đổi, đúng vậy a. Ngươi nói cái gì là Phật? Ngươi nói a, như vậy cũng tốt so hỏi ngươi vì cái gì 1+1=2. Ngươi cho ta nói tử xỉu dần mặt đi ra. Mà lại, hỏi ngươi cái gì là Phật, thậm chí so cái kia còn khó nói. Bởi vì Phật phân 10 triệu, phân đại thừa tiểu thừa, phân chư thiên 28 chân Phật, phân. Tóm lại thật không biết nên nói cái nào tốt. Tâm hiểm Phật chúng sinh, bình đẳng chúng sinh Phật, trong lòng nếu có Phật, khắp nơi là Phật, trong lòng nếu không có Phật, vạn tượng đều không là Phật. Đây chính là ngã Phật. Trịnh Dật nói, sau đó cũng không ngừng lại, tiếp tục nói, Đại Bàn Niết Bàn Kinh có nói, không sinh sinh không thể nói, sinh sinh cũng không thể nói, sinh không sinh cũng không thể nói, không sinh không sinh cũng không thể nói, sinh cũng không thể nói, không sinh cũng không thể nói. Người chi Phật, như thế nào chi Phật, ta chỉ có thể nói, Phật viết, không thể nói. Mọi người nghe được nói nhăng nói cội. Một cái hiểu Phật người sớm đã kích động giải thích nói, Lý Thái Bạch lý giải là lòng có Phật khắp nơi đều là Phật, tâm không Phật, chỗ kia chỗ không Phật, đây là hắn đối Phật lý giải, nhưng là hắn Phật không phải Khổ Thiền đại sư Phật. Nếu như muốn biết Khổ Thiền đại sư Phật, vậy liền, không thể nói, Phật ra bên trong không thể nói ý tứ, chính là mình trải nghiệm, chính mình lĩnh ngộ, không thể nói nói. Tên này xác thực có mấy phần hiểu, giải thích cũng là trung quy trung cụ. Trải qua hắn kiểu nói này, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, tâm lý thoải mái giống như là 39 phục thiên ăn ngọt dưa hấu một dạng thoải mái cảm giác. Nguyên lai, like, đây chính là đấu Phật à, trước kia chưa thấy qua, hôm nay thế nhưng là tận mắt nhìn thấy à. Tâm lý càng là kích động không thôi. Cái này thiên cơ thật mẹ nó có ý tứ à, càng là không hiểu, thì lộ ra bức cách càng cao. Phật ra lời nói, quả nhiên bác đại tinh thâm a. Mọi người minh bạch Trịnh Dật trả lời, ào ào khen hay. Khổ Thiên đại sư cũng là âm thầm kinh hãi, thiếu niên này trả lời, tuy có mưu lợi chi ngại, thế nhưng là hắn chuyển ra đại bản Niết Bàn Kinh, liền giống với chuyển ra một bản sách giáo khoa chỉ cho ngươi xem, nặc, nơi này, Phật ngữ nói, không thể nói, để chính ngươi linh ngộ, ngươi còn có thể nói cái gì đó. Đậu phộng, hỏi đặc sắc, trả lời càng là đặc sắc ca. Các truyền thông bóng đèn không cần tiền huy sái, lưu lại cái này chân quý một màn, có người cùng khổ thiền đại sư đấu Phật ta. Đối diện thế nhưng là danh xưng thi từ vô song thiên cổ Lý Thái Bạch ta. Thật sự là quá kích thích ta. Thí chủ xem ta cái này ngồi thiền như thế nào. Khổ thiền đại sư vậy mà cũng đưa ra vấn đề này. Tất cả mọi người là nghi hoặc không hiểu nhìn qua khổ thiền đại sư, dù sao, vừa mới, hắn đồ đệ, cái kia lông mi dài hòa thượng thì bại ở trên đây. Lần này, Trịnh Giật hội trả lời thế nào đâu? Dáng vẻ trang nghiêm. Trịnh Giật nói, thí chủ lời ấy sai rồi, Phật ngữ có nói, như lấy sắc gặp ta, lấy âm thanh cầu ta, là người được tà đạo, không thể gặp Như Lai. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng, thí chủ chấp nhất cùng tướng, cùng Phật xa rồi. Khổ thiên đại sư mặt mỉm cười nói. Đậu phộng, cái này lại là có ý gì? Mọi người đều là mộng so không thôi. Lúc này, cái kia lông mi dài hòa thượng đột nhiên nói, sư phụ đây là dẫn từ Kim Cương Kinh, cái này thiên cổ Lý Thái Bạch, nói sư phụ ta dáng vẻ trang nghiêm, đã dáng vẻ trang nghiêm, cái kia chính là chấp nhất cùng tướng. Mà chấp nhất cùng tướng, thì cùng Phật Pháp đi ngược lại. Dạng này liền không thể gặp Như Lai. Sư phụ thật sự là quá lợi hại a. Chương 257 Đấu Phật chi thứ hai đạn. Hắn giải thích, bị bên người người chủ trì học qua đi, nhanh chóng nói cho đại chúng nghe. Trong lúc nhất thời, cái này khổ thiền đại sư bức cách lại cao không ít, có một loại cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác. Đậu phộng, nguyên lai là dạng này a, cái này khổ thiền đại sư thật đúng là sẽ gài bẫy a. Quả nhiên là Phật gia đại sư a. Dẫn theo kinh điển phản bác, đại sư phong phạm. Đại sư phong phạm a. Chúng người ánh mắt lại trở xuống Trịnh Giật nơi này. Rất tò mò đối với hắn như thế nào đáp lại. Trịnh Giật giật mình, hòa thượng này dùng Kim Cương Kinh đến đập ta, vậy ta thì dùng Kim Cương Kinh đập trở về. Kim Cương Kinh vốn là mấy cái bản dịch, mà tại Kim Cương Kinh sau cùng, có một cái bốn câu kệ, kinh điển không thể lại trải qua điển kệ, là cái thế giới này Kim Cương Kinh chỗ có hay không. Phật ngữ có nói, hết thể có vì pháp, như ảo ảnh trong mơ. Như lộ cũng như điện, nên làm như thế xem. Đại sư, không phải ta không thể gặp Như Lai, mà chính là người tướng. Trịnh Giật thản nhiên nói. Cha cha xoa. Hai người này nói cái gì a? Đến cùng nói cái gì a? Thế nhưng là, vì cảm giác gì một bộ rất lợi hại bộ dáng đâu? Không tốt, hắn phản kích. Hắn câu nói này, ước chừng ý tứ hẳn là, hết thệ từ điều kiện cấu thành tướng, đều là hư huyễn, bảo tướng cũng bất quá là ảo ảnh trong mơ, dường như hạt xương kia chấp một dạng, cần phải dạng này đối đãi cái thế giới này, không cần phải chấp nhất tại hắn nói tới tướng. Lông mi dài hòa thượng quá sợ hay nói. Hắn giải thích, cũng truyền đến tất cả mọi người trong thai. Như sấm sét tiếng vỗ tay vang lên. Lông mi dài hòa thượng mặt tối sầm, chính mình đây là tăng người khác uy phong A. Xoa. Chủ quan. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai là ý tứ này A. Hai người đến bây giờ mỗi người dẫn theo kinh điển. Không nhượng bộ chút nào. Tránh thức cao bức cách A. Đây mới là cao bức cách đấu pháp A. Cái này Trịnh Giật, còn thật có chút vốn liếng A. Tốt. Từ khác một đoàn người, trừ giải rác mấy người, không có la tốt bên ngoài. Còn lại người đều trong lòng vô cùng quyết tâm, thậm chí mang theo điểm sùng kính mà nhìn xem Trịnh Giật. Cái này thiên cổ Lý Thái Bạch, không chỉ có thi từ vô song, lại còn hiểu Phật học A. Ngươi nhìn cái này cờ xí, là gió đang động, vẫn là cờ đang động. Khổ thiên đại sư giờ phút này đã tiến vào lớn nhất nghiêm túc trạng thái, thiếu niên này, không đơn giản A. Trịnh Giật nghe hắn tra hỏi, không khỏi sững sờ, cái này tại thế giới kia ai cũng thích kinh điển Phật học tiểu cố sự, có thể nói, mọi người đều biết. Theo có thể kiểm tra văn hiến, cái này tiểu cố sự là Nam Tông Lục Tổ Tuệ Năng Đại Sư một câu ngôn ngữ giải khai nan đề. Trịnh Giật cũng tìm tòi rất nhiều, không khỏi giật nảy cả mình, cái thế giới này Lục Tổ chỉ là thần tú, mà tại thế giới kia, hắn thì là chia làm Nam Năng Bắc Tú hai đại Lục Tổ. Ngươi không phải đấu sao? Nhìn ngươi trả lời thế nào? Bất luận ngươi nói gió đang động, vẫn là cờ đang động, đây hết thảy, tại Phật học tứ đại giai không bên trong, cũng có thể tùy ý kinh điển trực tiếp phản bác đến chết. Mọi người cũng rất giống đột nhiên mới suy nghĩ vấn đề này, đúng vậy à, đây rốt cuộc là gió đang động, vẫn là cờ đang động đâu. Ngươi khoan hay nói, vẫn rất khảo nghiệm người đâu. Ngươi ngốc trang bức a, đương nhiên là gió đang động, phong bất động, quân cờ làm sao động đâu. Trên khán đài, hai người đã bởi vì cái này vấn đề ầm ĩ lên. Đương nhiên là cờ đang động, dù cho không có gió thổi, năng lực tác dụng cũng sẽ để hắn hạ xuống. Một người khác cũng không cam chịu yếu thế nói ra. Đáp án khẳng định không phải như vậy. Khẳng định không phải, nhao nhao hết hai người mỗi người lắc đầu, đáp án làm sao có thể là cái này đâu. cái kia đây cũng không phải là luận thiền. Tất cả mọi người lại một lần nữa nhìn lấy Trịnh Dật, nhìn hắn lần này trả lời thế nào. Đây tuyệt đối là một nước sơ suất, đầy bàn đều thua cục diện A. Nhìn thấy Trịnh Dật thật lâu chưa từng ngôn ngữ. Khổ Thiên Đại Sư giãn ra một cơn giận, rốt cục làm khó cái này Trịnh Dật, chính mình hết sức nộ ra thiền. Rốt cục có thể cho hắn á khẩu không trả lời được. Đại sư, không phải gió động, cũng không phải cờ xí động, mà chính là ngươi lòng đang động. Nguyên lai trả lời như vậy, nguyên lai lại là trả lời như vậy, trời ạ, đây mới thực sự là lợi hại a. Mọi người tiếng vỗ tay vang lên, vì Khổ Thiên Đại Sư câu hỏi lớn tiếng khen hay, cũng vì Trịnh Dật đặc sắc đáp lại lớn tiếng khen hay. Trịnh Dật gặp Khổ Thiên Đại Sư rốt cục sắc mặt thay đổi, tâm lý vui vẻ, nhưng là trên mặt không hề bận tâm nói, người sống một đời, như thân ở rừng gai bên trong, tâm bất động, thì người không vọng động, bất động thì không thương tổn, như tâm động, thì người vọng động, thì thương thân đau xương, sau đó cảm nhận được thế gian các loại thống khổ. Trịnh Dật uyển uyển nói tới, trên mặt một bộ trách trời thương dân khí chất, bị ống kính bắt được, nhìn khiến người ta không tự chủ được làm hấp dẫn, trong lúc nhất thời, trên trận tất cả mọi người nhìn lấy hắn. Cái này thiên cổ Lý Thái Bạch, thật sự là quá lợi hại. Bởi vì lời này, thì so hai lần trước dễ lý giải. Mọi người cũng cơ bản có thể nghe hiểu. Dù cho lý giải chữ không mặt ý tứ, nhưng không trở ngại bọn họ cảm thấy lời này châu bò, lời này kinh điển. Câu này thế giới kia đã không thể kiểm tra thiên ngữ, cái thế giới này càng không có, cũng không phải xuất từ mấy cái đại kinh thư, nhưng không trở ngại hắn xưng là một câu kinh điển. Bây giờ Trịnh Dật uyển uyển nói tới, một câu nói toạc ra Khổ Thiên Đại Sư nhiều năm chỗ tham gia, để hắn rốt cục hoảng hốt. Xin hỏi Đại Sư, xin hỏi chúng ta phải làm như thế nào tu Phật? Rốt cục, Trịnh Dật hỏi ra hắn hôm nay vấn đề thứ nhất. Lục Tổ Thần Tú có nói, thân thể là bồ đề thụ, tâm vì tấm gương sáng. Lúc nào cũng chuyên cần lau, chớ làm gây hạt bụi. Khổ Thiên Đại Sư mặt mỉm cười nói. Vậy mà hỏi ta như thế nào tu Phật? Lao Tăng thì cho ngươi phổ cập khoa học một chút. Năm đó Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn Đại Sư khai đàn dạy học, để chúng phía dưới đệ tử các làm một kệ, mà Thần Tú cũng là này kệ, cũng cơ bản xem như tu Phật tiêu chuẩn đáp án, muốn thời thời khắc khắc đi chiếu cố chính mình tâm linh cùng tâm cảnh, thông qua không ngừng tu hành đến kháng cự bên ngoài dụ hoặc, cùng đủ loại tà ma. Là một loại nhập thế tâm tính, cường điệu tu hành tác dụng. Hắn cái này kinh kệ vốn không có sai. Nhưng là, hắn cùng Ngũ Tổ chỗ tuyên dương đốn ngộ còn có chênh lệch. Mà cuối cùng, Lục Tổ Tuệ Năng kệ, bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải bệ, vốn là không một vật, nơi nào có hạt bụi. Vừa ra, Ngũ Tổ lập tức gõ đầu ba lần, rất có chút Tây Du Ký bên trong Tôn Ngộ Không mới học đạo pháp cầu gãy, thiên truyền đạo pháp, đồng thời sợ Thần Tú ra hại, để hắn đi xa tha hương, cuối cùng trở thành Nam Tông Lục Tổ. Mà ở cái thế giới này, Lục Tổ chỉ là Thần Tú. Chẳng lẽ, Tuệ Năng lúc đó thì bị xử lý? Làm Khổ Thiên Đại Sư nói ra câu nói này thời điểm, tiếng vỗ tay động thiên, bởi vì câu nói này, ở cái thế giới này rất nổi danh. Tựa như hai người đấu pháp, đột nhiên, ngươi xuất ra kinh điển đến đánh mặt, mọi người tự nhiên là vui tay vui mắt, tuy nhiên không lắm giải bên trong ý tứ, nhưng là không trở ngại bọn họ thưởng thức. Thân thế bồ đề thụ, tâm vì tấm gương sáng. Khổ Thiên Đại Sư thật là đắc đạo cao tăng A. Có người sớm tại bên cạnh quát lên. Lại nhìn hắn ứng đối ra sao. Có người nói khích. Sư phụ thật sự là đại trí tuệ người A. Lông mi dài hòa thượng âm thầm cảm khái. Chính mình thiền còn muốn tiếp tục học A. Lúc này, thiếu lâm người bên kia, cũng đều nhẹ cười rộ lên. Có một loại nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác. Sư phụ, quả nhiên lợi hại A. Chương 258, tháng. Trịnh Dật lắc đầu, không đi nghĩ những thứ này, nghe được Lao Hòa Thượng nói ra câu này, A A cười lên ha hả. Mà lại, cười không ngừng, cười tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Cái này thiên cổ Lý Thái Bạch, làm sao? Đần độn. Thần kinh. Đấu không lại sẽ giả bộ cười. Thí chủ vừa mới cớ gì bật cười. Khổ Thiên Đại Sư nói. Hắn tra hỏi, đồng thời cũng là tại chỗ tất cả mọi người muốn hỏi lời nói. Thằng hề đều có thể chịu được người khác cười, ngươi đều chịu không được, ngươi còn ngồi cái gì thiền, thành cái gì Phật. Trịnh Dật trong mắt đột nhiên tinh quang nổ bắn ra, giọng nói như chuông đồng, toàn bộ Tung Sơn chi đỉnh đều có thể rõ ràng có thể nghe được thanh âm hắn. Mọi người đều là giật mình, đúng vậy à, chính mình còn nghi hoặc hắn vì sao bật cười đâu. Còn muốn hỏi hắn đâu, người ta thẳng hề đều không hỏi người khác vì sao bật cười, nhưng là đệ nhất đại sư lại chịu không được người khác cười, trong nháy mắt, giống như cái này thiền cổ Lý Thái Bạch, chiếm thượng phong mở dạng. Lợi hại a. Đậu phộng, tiểu tử này, có chút nhanh trí a. Từ tiến cười. Cái này Trịnh Dật, luôn có thể cho hắn kinh hỉ a. Ta trả trà xoa, tên này cười to không thôi, lại là dẫn dụ người khác đi hỏi, sau đó đảo ngược đánh mặt, thật sự là quá xấu, quá sâu à. Quả nhiên, Khổ Thiền đã có chút tâm thần kinh động. Trịnh Dật rèn sát khi còn nóng nói, đại sư, ta cái này có một kệ, ngươi lại nghe kỹ, bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải bệ. Hắn nói đến đây thời điểm, khán giả đã nín thở. Bởi vì, cái này Trịnh Dật mặc dù mới nói hai câu, nhưng là, Cao Sơn Ngưỡng Chỉ ý cảnh đã đi ra, Khổ Thiền biến sắc. Chấn kinh nhìn lấy Trịnh Dật. Tất cả mọi người cũng đều chấn kinh nhìn về phía Trịnh Dật. Trịnh Dật tiếp tục nói, vốn là không một vật. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhìn đến mọi người đều nhìn về phía hắn, mới khẽ mỉm cười nói, nơi nào có hạt bụi. Vâng, mọi người chỉ cảm thấy não tử một chút nổ tung, càng là đối diện rất nhiều hòa thượng, trên mặt lộ ra chấn kinh biểu lộ, bởi vì, cái này kệ, luận ý cảnh, luận bức cách, vậy mà so lục tổ thần tú cao hơn. Đây là khái niệm gì? Cái này mẹ nó là khái niệm gì a? Đây chính là lục tổ a. Ngươi một cái nho nhỏ người ở bên ngoài, lại có cao thâm như vậy cảnh giới. Giờ khắc này, bọn họ lại nhìn Trịnh Dật ánh mắt, đã triệt để khác biệt. Giờ khắc này, Trịnh Dật thì hóa thân kinh điển đại sư hình tượng, dáng vẻ trang nghiêm. Giờ khắc này, hắn thì là chân chính xuất gia lâu năm, nhất triều thành Phật điển hình. Tất cả mọi người bị Trịnh Dật làm chấn kinh, hôm nay tung sơn chi đỉnh, thật đúng là tới a. Lợi hại a. Đây mới là đương đại hai đại cao thủ chính thức quyết đấu. Trịnh Dật nhìn thấy Khổ Thiền chấn kinh, trong lòng cũng là mỉm cười, tuệ năng tổ sư xuất thế thái độ, so thần tú tổ sư, cao thì cao tại bức cách phía trên. Tuy nhiên không biết một thế này tuệ năng tổ sư vì sao không, nhưng là câu này kệ, lại bị Trịnh Dật đưa đến cái thế giới này, trở thành bất hủ kinh điển. Khổ Thiền đại sư, đứng lên, thật sâu đối với thi lễ, sau đó nói, ta thua. Soạn. Hiện trường rốt cục sôi trào. Đó là ai? Đây chính là Khổ Thiền đại sư A. Chính thức Phật học đại biểu nhân vật. Vậy mà bại bởi một người trẻ tuổi. Thật mẹ nó quá đốt bạo a. Cái này mẹ nó làm sao có thể a, làm sao có thể a? Thế nhưng là, sự thật bày ở trước mắt, không phải do bọn họ không thừa nhận. Các truyền thông cũng sôi trào. Tận mắt dám chứng trận này đấu Phật, nghĩ không ra, lại là cái miệng còn hôi sữa tiểu hải tử, thắng đại sư. Thật sự là thiên cổ đến nay lần đầu tiên đại sự kiện a. Từ Tiến hưng phấn vô Trịnh giật bả vai, ha ha cười nói, tiểu tử ngươi. Trịnh Dật cũng đối với Khổ Thiền đại sư thi lễ nói, đại sư quá khiêm tốn, ngươi vừa mới đều nói, lẫn nhau chỉ là lĩnh hội Phật Pháp, nếu là lĩnh hội Phật Pháp, nói gì thắng bại. Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh có nói, quan tự tại Bồ Tát, được sâu bàn Nhược Ba La Mật Đa lúc, chiếu do ngũ huẩn dai không, độ hết thể khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất thị không, không bất thị sắc, sắc tức là không, sắc tức là không, cây muốn được biết, cũng lại như thế. Xá lợi tử, là chư Pháp không tướng, bất sinh bất diệt. Không cấu không sạch, không tăng không giảm. Là cho nên không chung không màu, không cây muốn được biết, không có mắt hai mùi lười thân ý, không màu âm thanh mùi thơm tiếp xúc pháp, không có mắt giới, thậm chí vô ý thức giới. Không không rõ, cũng không không rõ tận, thậm chí không chết giả, cũng không chết giả tận. Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh cái thế giới này thì là có, Khổ Thiền đại sư, gặp hắn cầm này đoạn kinh văn, tới khuyên nói mình không muốn lấy tướng. Càng nói tiếp, Trịnh Dật chỉnh cá nhân trên người tựa hồ thân thể có mấy đạo vầng sáng quay chung quanh, dường như sắp tại cái này tung sơn chi đỉnh lập địa thành Phật chi chiếu. Mọi người đều nghe cái này Trịnh Dật chậm rãi nhớ kỹ kinh văn, vậy mà không có người cuống cuồng, không có người bực bội, cũng coi như thiên hạ chi kỳ. Khổ Thiền đại sư chờ Trịnh Dật nói xong, sâu không người thi lễ. Xoay người đi. Phật y tung bay, đi lại vững vàng, vậy mà không có chút nào bởi vì thất bại mà suy sụp tinh thần cảm giác, ngược lại mặt mũi tràn đầy vui mừng. Dường như ngộ đến cái gì. Trịnh Dật cũng là lòng sinh cảm khái, nếu là cái này Khổ Thiền đại sư bởi vì cùng mình luận Phật, mà lĩnh ngộ cấp độ càng sâu, thành tựu chân thân, vậy mình có thể nói công đức một kiện. Trong lòng tịnh quang thấu thể phát, thập phương thế giới mát lạnh địa. Trong ngoài bình phá nhất thời thông, hết thể sạch chân thả đều là rõ ràng. Trịnh Dật tại Khổ Thiền đại sư sau lưng thì thầm. Khổ Thiền đại sư thân hình dừng lại, lúc này, mọi người cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Chỉ thấy Khổ Thiền đại sư trên thân kim quang đống nhiên lóe lên, đồng thời tiếp tục mười mấy giây. Loại này dị tượng triệt để chấn kinh tất cả mọi người, chẳng lẽ đại sư lập địa thành Phật? Mỗi người trong đầu đều toát ra loại ý nghĩ này. Trịnh Dật cũng nhìn đến cái này kim quang, chẳng lẽ lại là mặt trời quá mức chói mắt? Thiên cổ Lý Thái Bạch ca ho tổng hợp cận chiến đạt nhân từ Đạt Tây cùng Thiếu Lâm Nhất Phàm đại sư. Toàn dân giải trí báo. Tung Sơn chi đỉnh, cao thủ luận thiền. Khổ Thiền đại sư lập địa thành Phật. Đây là dự tỉnh báo chiều đưa tin. Siêu Việt lục tổ thần tú thiên cổ thần kệ hiện thân tung sơn chi đỉnh. Lý Thái Bạch thi tử vô song, Phật học kinh thiên. Mà trên Internet thảo luận lúc này cũng là nổ lật trời. Tê liệt A. Nguyên lai cái này ngày chó từ đặt Tây, chỉ là mua danh chuộc tiếng A. Bình thường ta còn rất sùng bái hắn, cảm thấy hắn là cái đánh giả đại sư đâu, cùng thiên cổ Lý Thái Bạch so sánh, cũng là cặn bã A, cũng là cặn bã. Ta đại bạch cũng là châu bò A, bất luận văn trị võ công, ai dám tranh phong. Đại ái thiên cổ Lý Thái Bạch. Vốn là không một vật, nơi nào có hạt bụi. Ta trời ơi, chẳng lẽ ta Thái Bạch siêu việt lục tổ thần tú A? Có dân mạng kinh hô. Thiên cổ Lý Thái Bạch đáng chết. Hát phan nhóm cũng tiếp tục nhảy ra. Đương nhiên, những thứ này mọi người đều đã 10 phần thói quen. Bao nhiêu hát phan nhóm chờ mong Trịnh Giật ra chuyện đâu, chết tử tế nhất tốt, cái thai họa này, đến đâu có đều không bình yên. Thật sự là phiền thấu. Ngày dài mệt mỏi độc đưa tin, để Trịnh Giật đều vui vẻ nở hoa. Lại đến bội thu mùa vụ A. Đã theo Tung Sơn trở về Trịnh Giật, giờ phút này, tránh trong nhà nhìn lấy danh vọng cùng trào phung giá trị ở nơi đó vui đâu. Rốt cục, lại có thể rút thưởng, lần này, hy vọng sẽ ra điểm mới lạ đồ tốt ta. Chương 259, trở mặt cửa hàng. Hiện tại Trịnh Giật, rút thưởng đều là vụng trộm trốn đi rút, nhớ đến lần thứ nhất rút thưởng thời điểm, bị Ngô đạo tiểu tử kia đạp một chân, kết quả là không trúng phần thưởng. Hiện tại, tất nhiên là không thể để vấn đề này lại phát sinh. Hiện tại, chính mình danh vọng cùng trào phúng tăng trưởng càng lúc càng nhanh. Từ lần trước rút thưởng về sau, danh vọng trị đến bây giờ, lại có hơn 5 triệu. Trào phúng giá trị lại có hơn 4 triệu. Cũng là thu hoạch lớn A. Hoa cạc cạc cạc. Thật sự là thật là vui A. Đi ngươi. Trịnh Giật tâm lý âm thầm nói. Lần này đi trước là danh vọng cột. Lần thứ nhất, sao chép viên con động. Lần thứ hai sao chép viên con động. Hiện tại, đối với sao chép viên con động, Trịnh Giật đã đủ. Dù sao nhiều cũng chê ít, mỗi lần rút thưởng, nhiều nhất chính là cái này. Vạn nhất ngày nào cùng trào phúng cột một dạng phát sinh biến đến dị, chính mình cũng tốt có hàng dự sẵn. 5 triệu, cái kia liền có thể rút thưởng 50 lần, quả thực. Đây là cỡ nào giàu có A? Trừ sao chép viên con nhộng bên ngoài, nửa đường xuất hiện 3 lần thư pháp sách kỹ năng, Trịnh Giật trực tiếp ăn. Ăn nhiều lần như vậy cơ sở thư pháp sách kỹ năng, đoán chừng chính mình chữ hội viết càng tốt hơn. Mà lần tiếp theo, vậy mà xuất hiện cơ sở hội họa sách kỹ năng. Trịnh Giật trong lòng vui vẻ. Cái này thế nhưng là chưa từng xuất hiện sách kỹ năng, thoải mái a. Thật sự là quá thoải mái a. Trực tiếp ăn. Ai nha, lại tới một bản, ăn, ai nha, lại tới một bản, tiếp tục ăn. Ngạch, lại tới một bản, tiếp tục ăn. Bởi vì cái gọi là cầm thư họa không gì không biết, chẳng lẽ, đây là để cho mình trở thành thi họa song tuyệt sao? Cùng đường bá hổ có liều mạng a. Có cơ hội. Nhất định muốn đem đường bá hổ điểm thu hương hạ dù kỳ thu hương đồ nguyên họa cho vẽ ra đến A, tròn chính mình một giấc mộng A. Không khỏi trong lòng mừng rỡ. Nói thật, gần nhất một mực không có xuất hiện loại kia tàn khuyết bản sách kỹ năng, để Trịnh Giật khỏi bị đau đầu nỗi khổ đồng thời, cũng hơi có chút thất lạc. Dù sao, loại kia sách kỹ năng tuy nhiên có thời gian cột đao, nhưng lại nghịch thiên đến cảnh giới tối cao. Nhắc Tào Tháo đến. Máy bay điều khiển thần cấp sách kỹ năng, tàn khuyết bản. Trịnh Giật không khỏi sửng sốt. Người ta là miệng quạ đen, chính mình là quạ đen não, muốn cái gì tới cái đó à. Tàn khuyết bản, thế nhưng là nương theo lấy thống khổ mà sinh, mà sách kỹ năng chỉ muốn đi ra, không ăn lời nói, không giống sao chép viên con động, có thể vĩnh cửu tồn tại, mà sách kỹ năng qua một đoạn thời gian, nhưng là sẽ biến mất à. Chính mình muốn cái này lái máy bay sách kỹ năng hữu dụng không? Đoán chừng đời này không cần đến em. Ai, còn không bằng đánh máy bay sách kỹ năng đâu. Ai? Tính toán. Chờ sau đó suy nghĩ thêm có ăn hay không. Chính suy nghĩ ở giữa, lần này kim đồng hồ rốt cục dừng ở danh vọng cột lục đạo cột bên trong đạo thứ 5. Đây là cho tới bây giờ không có xuất hiện một đạo, Trịnh Giật tâm lý đập bịch bịch. Rất chờ mong lần này là cái gì. Rốt cục, chữ viết hiện hiện, danh vọng trở mặt cửa hàng. Trịnh Giật hô hấp siết chặt, trở mặt cửa hàng, cái quỷ gì. Hắn nhìn kỹ đi, có thể lựa chọn biến thành một người khác khuôn mặt. Tiếp tục thời gian, 1 giờ, Trịnh Giật trong lòng cuồng hỉ. Tranh thủ thời gian về sau nhìn sang, nhịp tim đập càng phát ra tăng tốc. Phía trên có thật nhiều ảnh chân dung giá cả, đều là người bình thường khuôn mặt, cơ bản nhất cũng là 2 triệu danh vọng mới có thể đổi lấy một lần, đến cái cuối cùng, lại là định chế khuôn mặt, trên xuống đổi lấy danh vọng trị, cao đến 8 triệu danh vọng. Trịnh Giật quyền đầu nắm chặt gấp, cái này mẹ nó đừng nói 8 triệu, cũng là 80 triệu, chính mình cũng phải nỗ lực kiếm lấy A. Quả thực là nghịch thiên đến không thể lại nghịch thiên đồ vật A. Dựa theo đạo lý, lúc này, Trịnh Giật muốn tồn tại một số danh vọng, vạn nhất ngày nào cần dùng gấp, cũng tốt lập tức lấy ra. Thế nhưng là, không thể tụ 6 đạo bản quay nhìn xem hệ thống này biến hóa, lòng hắn thủy chung không được an bình. Cái kia liền tiếp tục rút lên. Thẳng đến sau cùng, đạo thứ 6 vẫn là quang mịt mờ một mảnh, mà chính mình danh vọng, cũng là dùng hết hầu như không còn. Đạt được nhiều nhất là sao chép viên con động, còn có 8 bản sách kỹ năng, mở ra một đạo danh vọng cột, cũng coi là thu hoạch lớn. Trịnh Dật không khỏi lại một lần nữa hừ lên, hệ thống ta yêu ngươi. Phía dưới cũng là trào phúng cột rút thưởng. Mà trào phúng giá trị, chỉ có thể rút thưởng 4 lần. Hy vọng, lần này có thể ra điểm mới đổ vào ta. Hô lên. Trịnh Dật hét lớn một tiếng. Lúc này, mới là hắn thật chính thế giới của mình. Cái này hắn duy nhất từ sinh đến tử, vĩnh viễn chỉ bảo trì một người biết bí mật, dù cho đối phương là phụ mẫu ân thân, dù cho đối phương là mình một nửa khác, hắn cũng sẽ không nói. Lần thứ nhất, hoàng kim lực lượng viên thuốc. Thời gian vĩnh cửu. Lần thứ hai, hoàng kim tâm dược hoàn. Tiếp tục thời gian, 10 phút đồng hồ. Ân, đều là lần trước xuất hiện viên thuốc, Trịnh Dật đối cái này đã có chuẩn bị tâm lý. Lần thứ ba, hô lên. Hoàng kim lực lượng viên thuốc. Lần thứ tư, hoàng kim chữa trị viên thuốc. Trịnh Dật trong lòng vui vẻ, phải biết, nguyên thủy bản chữa trị viên thuốc, Trịnh Dật thế nhưng là được chứng kiến, vốn cho rằng sẽ không lại xuất hiện, nghĩ không ra, vậy mà lại một lần nữa xuất hiện. Mà lại, thăng cấp làm hoàng kim bản. Chính mình lo lắng không tồn tại. Khả năng, nguyên thủy bản viên thuốc đã đào thải, ra tới một cái có thể cho ngoại nhân sử dụng mà không tác dụng phụ hoàng kim bản. Hoa cạc cạc, thật sự là quá tốt. Chúng ta dân chúng A, bây giờ thật cao hứng. Tên này, vậy mà không tự chủ được hát lên ca. Ngạch, còn có cái máy bay điều khiển thần cấp sách kỹ năng không ăn đâu. Liều, đi ngươi. A tiếng kêu thống khổ vang vọng toàn bộ phòng ngủ. Trịnh Dật phòng làm việc. Trịnh Dật lại tới nơi này. Phát hiện phòng làm việc lại lên biến hóa rất lớn, nơi cửa ra vào lục thực nhiều rất nhiều. Mà lại, tiếp tân có cái mỹ lệ tiểu nữ sinh ngồi ở chỗ đó, gầy gò nữ hải, nhưng là rất xinh đẹp. Trịnh Dật lấy xuống kính râm, tiến lên phía trước nói, ngươi là mới tới nhân viên sao? Nữ hải vốn đang kỳ quái cái này hành vi cá nhân, đang chuẩn bị lễ phép đuổi người đâu, nhìn đến Trịnh Dật hình dáng, lập tức đứng lên, thiên cổ Lý Thái Bạch. A, không, lão bản tốt. Trịnh Dật khẽ mỉm cười nói, ngồi đi. Làm việc cho tốt. Ừm. Tiểu nha đầu mặt mũi tràn đầy hạnh phúc gật đầu. Chờ Trịnh Dật vừa muốn đi, tiểu nha đầu đột nhiên xuất ra cuốn vở, lấy dũng khí nói, lão bản, cho ta ký cái tên, có thể sao? Trịnh Dật sững sờ, gật đầu ứng hảo, tiêu sái cho nàng ký tên, cổ vũ nàng một phen, mới đi tiến công ty. Tổng giám đốc văn phòng. Trương Mỹ Ngọc chính đang vùi đầu học tập, thật sự là một khắc cũng không thể dừng lại, một khi dừng lại, cái gì đều xong, tiếp tân tiểu nha đầu đều là cao đẳng tốt nghiệp đại học. Chính mình đâu? Trải qua tiểu học, vẫn là trung học đến. Hiện tại bất đắc dĩ, thật sự là quá làm khó người, thế nhưng là, phần công tác này, nói cái gì cũng không thể mất đi. Trịnh Dật ngồi xuống rất lâu, Trương Mỹ Ngọc cũng không ngẩng đầu lên nói, lần sau tiến trước khi đến, nhớ đến gõ cửa. Nhàn nhạt uy áp từ trên người nàng thể hiện ra. U, còn lật trời. Ý thức được không đúng, Trương Mỹ Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy là Trịnh Dật, hoảng vội vàng đứng lên, mặt tăng đỏ bừng, nói, ngươi. Làm sao ngươi tới? Mỹ Ngọc A, ngươi cùng ta bao lâu? Trịnh Dật thản nhiên nói. Bao lâu, có ý tứ gì? Làm sao đột nhiên hỏi vấn đề này? Chuẩn bị đuổi việc chính mình sao? Ta trời ơi! Không thể nào! Trương Mỹ Ngọc trong đầu trong nháy mắt lóe qua quá nhiều tin tức. Cùng bao lâu loại này nghĩa khác lời nói chính mình cũng chưa từng để ý. Toàn bộ thể xác tinh thần toàn bộ là khẩn trương. Thủy Chung không dám trả lời vấn đề này. Chương 260, Mỹ Ngọc cuối năm phần thưởng. Nhân sinh, có lúc, sợ nhất thì là đánh về nguyên hình. Trương Mỹ Ngọc đã thật sâu minh bạch đạo lý này, tại vị trí này, không phải là bởi vì ngươi năng lực mạnh, người khác nịnh bợ ngươi, cũng không phải là bởi vì ngươi lợi hại, mà là bởi vì ngươi chỗ bình đài lợi hại. Giờ phút này, nàng nhịp tim đập như hiệu chạy, lại tốt giống như 15 con thùng treo múc nước, bất ổn. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Sợ đối diện Trịnh Dật trong miệng phun ra một cái gì nguyên nhân, liền trực tiếp đuổi việc nàng. Trịnh Dật không khỏi cau mày một cái này Trương Mỹ Ngọc, ngay cả lời cũng sẽ không hồi, thật sự là bùn nhão không dính lên tường được. May mắn lần này Nhược Lan lần này album lượng tiêu thụ mang đến buôn bán ngạch không có để cho nàng trưởng quản. Nếu không, không chừng cái này Mỹ Ngọc lấy tiền chạy đâu. Đây cũng không phải là 100 ngàn, 1 triệu, đó là 10 triệu cấp bậc A. Nghĩ tới đây, Trịnh Dật không khỏi có chút kích động, 10 triệu cấp bậc A, đời trước chính mình cái gì thời điểm gặp qua nhiều tiền như vậy. Đậu phộng A. Nghĩ đến liền muốn cười A. Đoạn thời gian trước, tiền tài so sánh khẩn trương, sự tình lại tương đối nhiều, vất vả ngươi. Trịnh Dật nhìn nàng thực sự không nói lời nào, thì chủ động nói. Không khổ cực, không khổ cực. Trương Mỹ Ngọc ban đầu vốn còn muốn phàn nàn vất vả, dùng cái này đến tăng lương, hiện tại cũng không dám phàn nàn. Ngươi tiền lương bây giờ bao nhiêu đến? Trịnh Dật sớm đã quên cho Trương Mỹ Ngọc mở bao nhiêu tiền một tháng. Nguyên lai là 6.000 một tháng, 5 hiểm một kim, về sau lại tăng 1.000. Trương Mỹ Ngọc không biết Trịnh Dật đến cùng có tâm tư gì, tâm lý tâm thần bất định bất an, hồi đáp vấn đề đều cẩn thận. Ừ, tăng 1.000, cái gì thời điểm sự tình a? Trịnh Dật còn thật quên chuyện này. Trương Mỹ Ngọc tâm lý giật mình, chẳng lẽ, hắn thật nghĩ tìm lý do hàng tiền lương? Hoặc là khai trừ chính mình? Thế nhưng là vì cái gì a? Chẳng lẽ mình làm không tốt sao? Mỗi khi gặp phải loại này tra hỏi, Trương Mỹ Ngọc đều thẳng tiếp làm con rùa đen rút đầu. Dứt khoát không đáp lời. Trịnh Dật lại cau mày một cái, không có cách, nữ nhân này giống như thiên nhiên có để cho mình nhíu mày năng lực. Trịnh Dật cũng không phải cố ý để cho nàng đáp lời, chỉ là muốn ước chừng tính toán cái số tiền. Gặp Trương Mỹ Ngọc không đáp lời, liền nói, lập tức sang năm, đối cuối năm phần thưởng phương diện, có cái gì kháng cáo sao? Hả? Không phải tìm chính mình phiền phức. Cuối năm phần thưởng. Nàng một khỏa trái tim lại không tự chủ ra tốc nhảy dựng lên. Thật chẳng lẽ nhiều năm cuối cùng phần thưởng. Ngài là lão bản, ngài nhìn lấy làm. Trương Mỹ Ngọc nhỏ giọng nói. Lúc này, chính mình khẳng định không thể nhận cầu, vạn nhất muốn nhiều, ngươi sẽ cho sao? Ta muốn 20.000 cuối năm phần thưởng, ngươi có thể cho sao? Còn hỏi ta kháng cáo, lôi kéo ta lời nói a. Trịnh Dật sững sờ, thật hoài lỗ thai của mình nghe lầm. Cái này Trương Mỹ Ngọc vậy mà dùng ngài xưng hô thế này, chẳng lẽ thì bởi vì chính mình muốn cho nàng phát cuối năm phần thưởng. Hắn không khỏi cảm thấy buồn cười, cái này Trương Mỹ Ngọc, thật đúng là thấy tiền sáng mắt. Hắn ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Trương Mỹ Ngọc cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, cái này toàn thân phong tình đến thực chất bên trong nữ nhân, thì để ý như vậy cẩn thận nhìn lấy chính mình, chờ mong lấy chính mình cho nàng phát cuối năm phần thưởng. Trịnh Dật không khỏi một trận lòng chua xót, nữ nhân này, vì chính mình nữ nhi, làm ra nỗ lực. Hắn là nhìn ở trong mắt. Hắn thở dài nói, đã, không có kháng cáo, vậy liền ta đến định đi, hai tháng này, ngươi cũng rất bận, cuối năm phần thưởng, cứ dựa theo 50.000 tiêu chuẩn đi. Trương Mỹ Ngọc chỉ cảm thấy não tử một ngộng. Triệt để sửng sốt, 50.000 cuối năm phần thưởng. Trời ạ, đây là thật sao? Nàng hô hấp đều dồn dập lên. Gấp rút hô hấp làm đến trước người chập trùng không chừng, nhìn Trịnh Dật không thể không rời ánh mắt. Ngài nói 50.000. Trương Mỹ Ngọc sắc mặt trắng bệch mà nói. Ừm, thiếu. Trịnh Dật nhìn lấy Trương Mỹ Ngọc cái kia không xác định thần thái, không khỏi nói. Không ít, không ít. Trương Mỹ Ngọc liên tục khoát tay nói. Giờ phút này, trong nội tâm nàng hung hăng nhảy lên, 50.000 nguyên, 50.000 nguyên A, tính toán đâu ra đấy chính mình mới làm không đến 2 tháng, cuối năm phần thưởng thì có 50.000. Nghĩ đến lấy phía trước đối những cái kia kẻ đổi bại, mệt gần chết xoa bóp, quanh năm suốt tháng cơ hồ còn không kiếm được tiền gì. Hiện tại thế nào? Ta trời ơi! Nàng hiện tại hận không thể hung hăng ôm lấy Trịnh Dật hôn một cái. Nhưng là, nhịn xuống. Ừm, không ít liên tốt. Trịnh Dật thản nhiên nói. Ra nhiều tiền như vậy, quả thật có chút đồng tình Trương Mỹ Ngọc nhân tố ở bên trong, album bán chạy, để Trịnh Dật đối một chút món tiền nhỏ đã không thèm để ý. Trương Mỹ Ngọc tuy nhiên qua tay Trịnh Dật nhiều tiền như vậy, nhưng là, những số tiền kia theo đến không phải mình, cho nên, làm Trịnh Dật nói ra cuối năm phần thưởng 50.000 thời điểm, nàng tâm hung hăng níu lấy. Sợ đây hết thảy chỉ là mơ một giấc. Lại nhìn Trịnh Dật ánh mắt, cũng biến thành nhu hòa một số. Trong lòng cũng nhất thời không mắng Trịnh Dật. Trịnh Dật mặc kệ nàng tâm lý hoạt động như thế nào kịch liệt, thản nhiên nói, nhân viên khác phúc lợi, cuối năm phần thưởng cũng gấp bội, việc này, ngươi đến làm đi. Mặc dù mới đều vừa nhận chức, căn bản chưa nói tới cái gì cuối năm phần thưởng, nhưng là, để bọn hắn biết Trịnh Dật phòng làm việc cao phúc lợi, vẫn là có cần phải. Trương Mỹ Ngọc nặng nề mà gật đầu. Trương Mỹ Ngọc cái gì mà nhìn xem Trịnh Dật đi xa bóng lưng, trong lúc nhất thời si. Tiếp tân tiểu nha đầu cùng tiểu trợ lý kinh ngạc nhìn lấy bọn hắn yêu thích ngôi sao lớn Trịnh Dật cưới một cỗ cũ kỹ nhị bát đại giang, lắc lư địa đi. Ngươi nói, lão bản cùng Mỹ Ngọc tỷ là quan hệ như thế nào? Tiếp tân tiểu nha đầu bắt quái mà nói. Tiểu trợ lý lặng lẽ nói, ta cũng không biết, bất quá, hai người quan hệ khẳng định không tầm thường. Vừa rồi tại Mỹ Ngọc tỷ văn phòng, hai người trò chuyện rất lâu, ra đến thời điểm. Lão bản mặt mày hớn hở, mà Mỹ Ngọc tỷ sắc mặt đỏ bừng. Hai cái bát quái tiểu nha đầu tại nói huyên thuyên. Chính cao hứng bừng bừng ở giữa, đột nhiên tiếp vào Mỹ Ngọc tỷ điện thoại, lại muốn khai hội. Tiếp tân tiểu nha đầu le lưỡi một cái nói, sớm nghe nói Hoa Hạ công ty hội nghị nhiều, thật sự là linh giáo. Trong phòng họp, tất cả mọi người và táo ngay ngắn đang ngồi. Mỹ Ngọc tỷ thế nhưng là nghiêm ngặt hung ác liệt. Ngày bình thường một bộ nữ cường nhân hình tượng. An nói có ý tứ. Mấy người len lén đánh giá Trương Mỹ Ngọc. Cái này vũ mị đến tận xương nữ tổng giám đốc, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, lực sát thương to lớn, vô luận là hai tiểu trợ lý, vẫn là mới đưa tới tuyên truyền cùng tài vụ, cũng không dám cùng với nàng nhìn thẳng vào liếc một chút. Lúc này Trương Mỹ Ngọc thân mang vừa vặn đồ công sở, tóc cuốn lại, lộ ra giả dặn, đại khí, trời sinh tiểu mỹ như thủy nàng, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, đều có đoạt người nhãn cầu thần thái. Hôm nay hội nghị chủ đề, là tất cả mọi người ưa thích một cái chủ đề, vừa mới, lao bản thị sát công ty thời điểm, bởi vì công ty tấm thứ nhất album bán chạy, cho nên yêu cầu, mọi người cuối năm phần thưởng gấp bội. A, tiểu trợ lý náo tử một chút ngộng. Cuối năm phần thưởng gấp bội. Hắn mấy người cũng làm ngộng. Mời mọi người không tiêu không ngạo, sang năm, chính là phòng làm việc cất cánh một năm, mời mọi người đồng tâm hiệp lực, sáng tạo mỹ hảo tương lai. Trương Mỹ Ngọc nhìn lấy mọi người phản ứng, tâm lý tự nhiên sinh ra ra một cỗ cảm giác tự hào. Trong phòng họp là kéo dài không thôi tiếng vỗ tay. Chương 261, Nghịch Thiên chữa trị. Thạch Tĩnh Nghiên sự tình gì đều ưa thích thương lượng với đại bá, bởi vì đại bá người này so sánh thông suốt, không như chính mình lão bà, so sánh chất phác, mặc kệ cái gì chuyện gì, đều cho không ra cái gì tốt đề nghị. Mà lại, cùng biểu đệ một nhà lâu như vậy không có liên hệ, đều có chút kẻ thù chuyển kiếp cảm giác, còn thật không biết làm sao mở miệng đấy. Chỉ có thể còn nước còn tát. Tại hai vị hảo tỷ muội nhìn soi mói, nàng có chút tâm thần bất định bấm đại bá điện thoại. Thạch Tố Quân nhìn thấy là cháu gái điện thoại, cô cháu gái này, bình thường thế nhưng là hắn kiêu ngạo, tam tinh ngôi sao đâu. Hắn tranh thủ thời gian tiếp lên, gần nhất hắn, chính hăng hái, nói chuyện giọng đều so trước kia lớn không ít. Tiểu Tinh à, đại bá nói cho ngươi, ngươi không biết gần nhất đại bá gặp phải người nào, nói ra, khẳng định hoảng sợ ngươi nhảy một cái. Thời mở thanh âm theo trong điện thoại truyền đi. Thạch Tĩnh Nghiên tâm lý có việc, nhưng là vẫn lễ phép tiếp lời để nói, gặp phải người nào. Nàng cái kia thanh đạm tính tình, hỏi sự tình đến, cũng là nhàn nhạt, khiến người ta không có nói chuyện phiếm tâm tình. Nhưng là Thạch Tố Quân cũng không thèm để ý. Ha ha cười nói, ngươi tam cô gia Trịnh giật ta. Hiện tại thế nhưng là giống như ngươi, đều thành ngôi sao á. Thạch Tĩnh Nghiên chỉ cảm thấy não tử một ngộng, nhắc Tào Tháo đến đâu? Đại bá, ta gọi điện thoại cho ngươi, liền muốn hỏi ngươi, ta đang muốn đi Kim Lăng tìm Trịnh giật giúp ta viết bài hát. Muốn nghe xem ngài ý kiến. Thạch Tĩnh Nghiên tim đập rộn lên, hơi có chút lo lắng nói. Nghĩ không ra, chính mình đại bá vậy mà gặp phải hắn. Nghe đại bá ngữ khí, cái này lần gặp gỡ, cần phải rất tốt đẹp. Nếu không, hắn tất nhiên không biết đánh điện thoại nói ngay. Chẳng phải viết bài hát nha, việc nhỏ, vừa vặn ta hai ngày này đi Kim Lăng, ngươi cùng ta cùng đi, đừng nói một bài, mười bài cũng không có việc gì. Thạch Tố Quân đảm nhiệm nhiều việc nói. Đại bá, nghe nói hắn hiện tại một ca khúc, 500 ngàn cũng mua không được. Thạch Tĩnh Nghiên khẽ cắn môi, nói ra. Thạch Tố Quân mắt tối sầm lại, mặt mo đỏ ửng, không khỏi âm thầm liễu lưỡi, ta thiên, chính mình cháu ngoại cái gì yêu nghiệt. Một ca khúc 500 ngàn. Đoạt tiền A. 10 bài thì 5 triệu. Mà lại, tiểu tử này tính khí, gặp mặt lần thứ nhất thì cho mình hạ mã huy, quả thực A. Chính mình còn thật không dám đánh cái này cam đoan. Ha ha, vậy liền để ngươi tam cô tới nói, không viết không được. Đặt trước vé ngày nói với ta, đại bá đi theo ngươi. Tam cô. Ai, đều không ấn tượng đâu. Thạch Tĩnh Nghiên tắt điện thoại, thở dài. Quan Quan cùng Diệp Tiểu Mạn thế nhưng là đem trong điện thoại nội dung nghe được nhất thanh nhị sở. Đều cao hứng nhảy dựng lên. Chơi ạ, lập tức sắp là tử kim cấp soạn nhạc người Trịnh giật, có thể cho mình viết 10 bài hát, cái này, thật không phải là mộng sao. Đến, cái gì cũng đừng nói, thê lanh trời đông giá rét cũng muốn phía dưới Kim Lăng A. Trịnh giật cũng là thật lâu không có về nhà đến, lại tiến về đến trong nhà, lại có một chút lạnh nhạt cảm giác. Đến nhà, lão mụ không biết đi hướng, hỏi lão đầu tử mới biết được, đi cùng hàng xóm nói chuyện phiếm đi, chắc hẳn, cái gọi là nói chuyện phiếm. Cũng chính là trò chuyện chính mình đi, đây cũng là bất luận cái gì gia đình có cái ưu tú con gái bệnh chung. Trịnh giật đem thẻ bỏ lên trên bàn, nhìn lấy Trịnh Hồng Quân tang thương khuôn mặt, nói, cha, trong thẻ này là 2 triệu, mật mã là sinh nhật của ta, ngài cùng lão mụ cất kỹ. Trịnh Hồng Quân chính đang hút thuốc lá tay run một cái, 2 triệu, đời này chưa thấy qua nhiều tiền như vậy à. Nhưng là, hắn lại không có thu, nghiêm mặt nói, tiểu giật, phụ mẫu không thiếu tiền, thật không thiếu tiền, sự nghiệp ngươi. Cha mẹ không giúp đỡ được cái gì, nhưng là cũng không thể lại cho người thêm phiền. Thân tình vô giá. Trịnh giật viên kia xa cách tâm, lại từ từ trở lại cái gia đình này. Hay đi, phát triển sự nghiệp tiền, ta đã lưu tốt, tiền này cái kia, cũng không phải để cho các ngươi bỏ ngân hàng, muốn không ngại cùng lão mụ, danh thì đi xem một chút bốn phía nhà, nhìn kỹ, cho ta cùng tiểu hổ, tiểu tuyết các mua một bộ, ngài nhìn dạng này được không? Đến lúc đó các ngươi lựa chọn án biết trả tiền, mặc kệ mấy bộ, thế chấp, ta đến trả liền tốt. Một thế này, Kim Lăng hiện tại giá phòng, mỗi bình phương bình quân vẫn chưa tới vạn nguyên. Cùng một đời kia không có cách nào so sánh. Quốc tình cùng loại, để sự tình đi hướng, tất nhiên cũng là đại kém hay không. Đây cũng là bắt tay bất động sản thời cơ tốt nhất. Để cặp vợ chồng già không có việc gì đi nhiều mua mấy cái phòng nhỏ. Cũng coi là cho bọn hắn tìm một ít chuyện làm. Trịnh Hồng Quân lúc này mới nhận lấy đến, thế nhưng là thả tốt mấy nơi, vẫn cảm giác đến không an toàn, không khỏi chán nản nói, còn là mẹ ngươi trở về thu đi. Trịnh Giật cũng mặc kệ hắn, hắn lần này trở về, mục đích cũng không phải đưa chút tiền trở về. Cha, ta cái này có khỏa bảo vệ sức khỏe thuốc, ngài ăn một chút nhìn xem hiệu quả, lời hữu ích, ta lại cho ngài mua. Trịnh Giật xuất ra viên kia hoàng kim chữa trị viên thuốc nói, đã hệ thống nói không độc tác dụng phụ, mà lại có thể ngoại nhân phục dụng. Vậy liền khẳng định không có vấn đề, hệ thống, có thể là mình lớn nhất ỷ vào. Đến mức cái này hoàng kim dược hoàn, có thể hay không chữa cho tốt lao ba chân thọn, vậy liền phó thác cho trời, chỉ cần không độc tác dụng phụ, thì không quan trọng. Mua cái gì vật phẩm chăm sóc sức khỏe, những cái kia đều là gạt người đồ vật. Trịnh Hồng Quân không khỏi nói. Thế nhưng là suy nghĩ một chút trước mắt nhi tử đã là ngũ tinh ngôi sao lớn, chính mình nói như vậy ngữ khí nặng một chút, liền nói, vậy liền ăn lần này. Lần sau cũng đừng tin những thứ này vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Trịnh Giật gật gật đầu. Nhìn lấy Trịnh Hồng Quân há miệng ăn vào, Trịnh Giật giờ phút này tâm lý so bất luận kẻ nào đều khẩn trương. 10 triệu, khác xảy ra vấn đề gì à? Trịnh Hồng Quân mới ăn một hồi, cũng cảm giác toàn thân khô nóng, loại kia cảm giác, thật giống như trong thân thể mỗi một tấc da thịt, đều đang rung động, trong thân thể giống ở cái quái thú giống như, toàn thân khó. Hắn không tiện nói gì, chỉ cùng Trịnh Giật nói, ta có chút không thoải mái. Đi nghỉ ngơi một hồi. Trịnh Giật khẩn trương gật gật đầu. Trịnh Hồng Quân trở lại phòng ngủ, chỉ cảm thấy trên thân mồ hôi đầm địa, vậy mà giống như là mùa hè đồng dạng nóng. Trên thân mồ hôi, giống là nước mưa một dạng trượt xuống. Trong lòng của hắn giật mình không thôi, chỉ có thể rời giường, đi phòng tắm tắm rửa. Vừa đi vừa về lặp đi lặp lại mấy lần. Trên thân vẫn là khó. Trịnh Giật một mực tại khẩn trương quan sát, thẳng đến lao ba đi bộ hình thái, một lần so một lần xu thế tại bình thường, Trịnh Giật mới yên lòng. Thật dài địa chậm rãi một hơi. Đồng thời cũng là tâm lý rung mạnh, cái này hoàng kim chữa trị viên thuốc, vậy mà nghịch thiên đến nước này. Vậy mà có thể trong nháy mắt chữa cho tốt người bệnh dữ. Vậy mình chẳng phải là thiên hạ lớn nhất đại thần y gì ấy. Quản hắn bất luận cái gì ung thư, có phải hay không chỉ cần viên thuốc vừa ra, lập tức khỏi hẳn. Giờ phút này Trịnh Giật, hưng phấn vậy mà có chút run rẩy. Lao Trịnh, ta nói cho ngươi, hôm nay ta đi Vương Đại Mụ chỗ đó mua đồ lau nhà. Nàng thậm chí vẫn không biết con của chúng ta là ngôi sao lớn, ta nói chuyện, nàng kinh ngạc tiền đều không muốn. Nhất định phải đưa ta một thanh, á á á á. Thạch Tố Mai thanh âm truyền tới. Trịnh Giật không khỏi im lặng, lão mụ ngày bình thường có thể không phải như vậy người cái nào. A nha, tiểu Giật, ngươi trở về làm sao không nói với ta một tiếng. Nhìn thấy Trịnh Giật, Thạch Tố Mai trên mặt đều cười nở hoa. Lời nói mặc dù bình thường, thế nhưng là trong thanh âm kinh hỉ, để Trịnh Giật tâm lý một dòng nước gấm chảy qua. Hắn không khỏi tính trẻ con gãi gãi đầu. Thạch Tố Mai giống là nhớ tới cái gì nói, ta nói Trịnh Hồng Quân, làm sao tiểu Giật trở về ngươi làm sao cũng không làm cơm, cũng không cho nhi tử cắt hoa quả. Trịnh Hồng Quân bất đắc dĩ nói, phát sinh chút ngoài ý muốn, cái này đến. Cũng không để ý Trịnh Giật bất đắc dĩ phản đối, cầm táo liền đi nhà bếp tẩy, sau đó lại đi nhanh lên trở về, hùng hùng hổ hổ. Khi hắn làm những động tác này thời điểm, Thạch Tố Mai vốn còn muốn nói với Trịnh Giật thứ gì, đồng nhiên. Nàng sửng sốt, nhìn lấy Trịnh Hồng Quân đi bộ dáng, thần tình kích động lên. Chương 262, vệ thị lễ hội mùa xuân người tới. Lao Trịnh, ngươi lại đi tẩy hai quả táo đến. Thạch Tố Mai run giọng nói. Nàng sợ mình là hoa mắt, cẩn thận từng ly từng tí nói. Trịnh Hồng Quân không hiểu, nhưng là lại không tốt tại Trịnh Giật trước mặt cùng Thạch Tố Mai lăn tăn cái gì, đành phải lại đứng lên đi lấy. A, Thạch Tố Mai phát ra rít lên một tiếng. Ngạc nhiên, ngươi đến cùng làm sao? Trịnh Hồng Quân bất mãn nói, chân ngươi. Thạch Tố Mai kích động chỉ Trịnh Hồng Quân đầu kia tàn chân. Trịnh Hồng Quân sững sờ, sau đó đại não trong nháy mắt kịp thời, trách không được luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được. Hắn vừa đi vừa về ở phòng khách đi vài vòng. Một lần lại một lần. Kém chút lệ rơi đầy mặt. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Chính mình chân thọt vậy mà nhất triệu bị chữa cho tốt. Hắn kích động toàn thân đều đang run rẩy. Tâm lý chấn kinh quả thực không có thể dùng lời nói mà hình dung được. Hắn run rẩy nói, tiểu Giật, ngươi vừa mới cho ta ăn là cái gì? Trịnh Giật cười nói, là bằng hữu giá cao từ nước ngoài mua đến thuốc, cụ thể cũng đừng hỏi á. Thạch Tố Mai bất khả tư nghị nhìn lấy Trịnh Dật, nhìn lại Trịnh Hồng Quân chân, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổn ngang, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ lo rơi lệ đi. Trịnh Hồng Quân giờ phút này chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài một phen. Rốt cục vẫn là không nhịn được ha ha ha ha ha ha. Cười như điên. Giờ khắc này, hắn dường như lại trở lại làm ngươi năm cao chót vót năm tháng, bồi tiếp chính mình thủ trưởng, bảo vệ chính mình thủ trưởng, mưa bom báo đạn bên trong tới lui tự nhiên chẳng cảnh. Trịnh Dật nhìn lấy hăng hái Trịnh Hồng Quân, cũng không nhịn được cảm khái, giờ phút này lao ba cái kia cường đại tự tin, có chút hội kéo cung điêu như trăng tròn anh hùng khí khái. Trịnh Hổ cùng Tiểu Tuyết lần lượt về nhà. Tiểu Tuyết nhìn thấy Trịnh Dật, kinh hỉ chạy tới, hét lớn, ca ca, nhanh, cho ta ký tên. Nặc, nơi này, bản này, ta tốt nhiều đồng hảo, đều là ngươi fan A. Trịnh Hổ nhìn thấy Trịnh Dật, ánh mắt có chút trốn tránh, Trịnh Dật nhạy cảm chú ý tới trên mặt hắn sưng một khối. Đi bộ cũng có chút mất tự nhiên. Hắn cũng không nói gì. Đợi mọi người đều lẫn nhau đi nghỉ ngơi, Trịnh Dật cùng Trịnh Hổ một chỗ một phòng lúc, Trịnh Dật mới sắc mặt âm trầm nhìn lấy Trịnh Hổ nói, lại theo người đánh nhau. Quên ta lần trước nói thế nào sao? Trịnh Hổ tâm lý giật mình, bất quá, cũng là giận theo tâm lên nói, đến à, có bản lĩnh gọi ngay bây giờ đoạn ta chân, toàn mẹ hắn là ngươi nguyên nhân, ta cũng là bởi vì tuyên bố lui ra đoàn thể, trước kia kẻ thù, hiện tại toàn đến. Đến a. Ngươi đến A. Dù sao đã cân nhắc tốt, chỉ cần Trịnh Dật dám đánh chính mình một chút, thì lập tức hô cha mẹ. Trịnh Dật sững sờ, ừ, tiểu tử này, xem ra đối với mình oán nghiệm rất sâu A, xem ra chính mình đang giáo dục đệ đệ phía trên, xác thực thất bại A. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra một hạt hoàng kim lực lượng viên thuốc, nói, đến, đem cái này ăn hết. Trịnh Hổ biến sắc, kinh hãi nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải có loại sao? Đây là xuyên ruột độc dược, đến A. An A. Trịnh Dật hướng về Trịnh Hổ đi đến. Trịnh Hổ dọa đến cái này liền chuẩn bị kêu to, ở đâu là Trịnh Dật đối thủ, trực tiếp một khỏa hoàng kim lực lượng viên thuốc nhét vào trong miệng, nắm bắt hắn cái mũi để hắn nuốt xuống. Trịnh Hổ khóc, thật khóc, cái này mẹ nó cái gì ca ca A. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Một đêm này, Trịnh Hổ trằn trọc, tựa hồ tiếp nhận to lớn thống khổ. Tâm lý hận không thể người ca ca này lập tức theo trước mắt biến mất, lại cũng không nên xuất hiện ở trước mặt mình. Một đêm này, Trịnh Hồng Quân cũng là trằn trọc, ngủ không yên, thật sự là, thân thể tàn tật bị chữa cho tốt, để hắn hưng phấn một đêm không ngủ. Thạch Tố Mai cũng không khá hơn chút nào, như chỉ là lao đầu tử chân bị chữa cho tốt, có lẽ còn ngủ được, thế nhưng là trước khi ngủ, Trịnh Hồng Quân vậy mà nói cho nàng trên tay thẻ có 2 triệu người dân tệ, quả thực để cho nàng chấn kinh. Chỉ có Tiểu Tuyết ngủ ngon, treo ngọt ngào ý cười. Có lẽ mơ tới chuyện tốt lành gì đi. Ngày thứ 2, mặt trời lên cao, Trịnh Dật mới rời giường, nhà nhỏ. Giường cũng nhỏ, lại ngủ 10 phần thư thái. Điểm tâm là ấm, cái kia món ngon nhất cha mẹ bài điểm tâm, nghe phụ mẫu hạnh phúc lại nhải, đang chuẩn bị rời đi, lúc này thời điểm, liền gặp được một chiếc xe dừng lại nơi cửa đến. Trong xe bài là Túc Thiên bảng số, hẳn là Dương Hà người tới. Quả nhiên, chính mình đại cứu theo trong xe đi xuống. Sau đó, để Trịnh Dật ngạc nhiên chuyện phát sinh, 3 cái thiên kiều bách mỹ nữ hải từ châu ngồi phía sau phía trên đi xuống. 3 người đứng chung một chỗ, chiều cao đồng dạng. Hoàn phi yến xấu, mỗi người mỗi vẻ, trong lúc nhất thời đem Trịnh Dật ánh mắt đều tròn váng. Đại cứu đây là muốn làm gì? Quá phận. Ăn mòn ta. Đột nhiên, Trịnh Dật toàn thân chấn động, bên trái nhất nữ hài bộ dáng, để hắn bị kinh ngạc. Nhất thời sinh ra cô muội muội này nơi nào thấy qua cảm giác. Ừ, là, giống, rất giống. Rất giống cái kia ái tình nhà trọ bên trong lâu nghệ tiêu, Trịnh Dật bất khả tư nghị nhìn lấy cô gái này, thật nghĩ nói với nàng một câu, ngươi tốt. Một đời kia ái tình nhà trọ, Trịnh Dật rất ưa thích lâu nghệ tiêu vai diễn nữ hán tử, rất đúng chỗ. Một thế này, nghĩ không ra vậy mà nhìn thấy như thế giống nhau người. Trịnh Dật nhìn thấy mấy người hướng về hắn mà đến, nhàn nhạt hô một tiếng đại cứu, cũng không có cái gì thân thiết ở bên trong, 3 cái nữ hài đều có thể cảm thụ ra loại này lạnh nhạt. Bên trái nhất nữ hài là Quan Quan, nàng giờ phút này cũng nhìn chằm chằm vào Trịnh Dật, nghĩ không ra Trịnh Dật ánh mắt một mực không có rời đi nàng, thẹn thùng đồng thời, cũng có chút kỳ quái. Cái này giống như cũng là cái kia thiên cổ Lý Thái Bạch Trịnh Dật đi, rốt cục nhìn thấy chân nhân, thế nhưng là, thật tốt đẹp trai a. So trên TV, trên tấm ảnh, đẹp trai nhiều a. Đây là ngươi biểu tỷ Tinh Nghiên, 2 vị khác là nàng đồng sự, kỳ tổ hợp, biết a. Đây là Trịnh Dật. Đại cứu Thạch Tố Quân lẫn nhau giới thiệu nói. Trịnh Dật lắc đầu, tâm lý sinh ra buồn vô cớ cảm giác, một đời kia, lại cũng trở về không đi nha. Hắn quay đầu nói, mẹ, đại cứu đến. Thạch Tố Mai một mực không cùng hắn giải thích năm đó nguyên nhân, cho nên, Trịnh Dật tên này cũng không có cái gì đặc thù nhiệt tình. Thạch Tố Mai cùng Trịnh Hồng Quân bận bịu nên đón đi ra. Nhìn thấy Trịnh Hồng Quân long hành hổ bộ, quân nhân chi tư hiển thị rõ, không người thân hình hoàn toàn không thấy, toàn thân trên dưới tràn đầy cường đại tự tin, hắn không khỏi bị kinh ngạc. Hắn chân thọt vậy mà chữa cho tốt. Cái này sao có thể? Thính Nghiên, mau gọi Tam Cô, thất thần làm gì? Thạch Tố Quân nói. Tam Cô. Thạch Tĩnh Nghiên thanh tú động lòng người địa hô một tiếng Tam Cô. Tốt, tốt, tốt. Thính Nghiên lớn lên nha. Thạch Tố Mai mắt đỏ, lôi kéo Thạch Tĩnh Nghiên tay, liền nói. Mặc kệ các bậc cha chú như thế nào, cũng cùng bọn nhỏ không quan hệ. Làm cho tới nửa đường, Thạch Tố Quân ra vẻ cởi mở cười nói, Tiểu Dật, ngươi biểu tỷ lần này tới, là muốn mời ngươi viết mấy cái bài hát, đây chính là ngươi thân biểu tỷ, ngươi có thể được đến giúp cơ sở a. Trịnh Dật chỉ là cười cười, cũng không trả lời. Sáng tác bài hát, đó cũng là công ty hành động a, chính mình biểu tỷ đến, cái này tính là gì? Còn có, đã nhiều năm không liên hệ, thì bởi vì chính mình hội sáng tác bài hát, liền đến liên hệ chính mình. Cái này đây tính toán là cái gì? Dạng này, thật tốt sao? Gặp hắn không có đáp ứng, tam nữ đấy lòng đều là mát lạnh. Trịnh Dật thực cũng không quen cự tuyệt người, mà lại, đối diện một cái là chính mình biểu tỷ, một cái là chính mình người quen. Đang có chút xấu hổ ở giữa, điện thoại vang lên, nhìn là Trương Mỹ Ngọc, Trịnh Dật không khỏi dưới đáy lòng cho nàng điểm cai tán. Giang Tô Vệ Thị lễ hội mùa xuân tiết mục tổ người chuẩn bị tới, ngươi có rảnh nhìn một chút sao? Chương 263, tiểu phẩm cũng có thể viết. Trịnh Dật không khỏi sững sờ, mặc kệ bất luận cái gì vệ thị lễ hội mùa xuân, đều là sách mấy tháng trước liền chuẩn bị, mà bây giờ, cách Tết xuân cũng liền hơn một tháng, chẳng lẽ để cho mình đi làm tổng đạo diễn, chính mình được không? Bọn họ muốn mời Nhược Lan đi lên ca hát. Trương Mỹ Ngọc sau đó nói, đánh gây Trịnh Dật tự sướng ý bạc, ngạch, tốt xấu hổ a. Thật sự là, cái này Trương Mỹ Ngọc, nói chuyện đều không nói ra rõ ràng. Thật xin lỗi, trong công ty có rất trọng yếu sự tình, đại cứu, Tĩnh Nghiên tỷ, còn có hai vị mỹ nữ, các ngươi ngồi trước, ta đi ra ngoài một chút. Đem khách nhân nhét vào cái kia, có chút không lễ phép, nhưng là, đây cũng là Trịnh Dật cảm thấy phương pháp tốt nhất. Ngài khỏe chứ, Trịnh Dật tiên sinh. Cửu ngưỡng đại danh. Đối diện nữ nhân rỗi ra bảo dưỡng tốt đẹp tốt thiên thiên tay chẳng nói, ta là Giang Tô Vệ Thị lễ hội mùa xuân tổng đạo diễn Cao Mẫn. Trịnh Dật nắm chặt tay nàng, nhẹ nhàng lay động một chút. Trước mặt nữ nhân, không giống xuất đầu lộ diện nhân vật, không nghĩ tới lại là Giang Tô Vệ Thị lễ hội mùa xuân tổng đạo diễn. Thật đúng là người không thể xem bề ngoài. Nàng tự mình tới. Tại sao đến đây? Nữ đạo diễn đi theo phía sau mấy công việc nhân viên, đều hiếu kỳ đánh giá Trịnh Dật, cũng đánh giá cái này mới mở phòng làm việc. Nói đấy lòng lời nói. Cái này phòng làm việc thật không ra thế nào điện. Đây là trong bọn họ tâm đánh giá. Mà lại, còn trẻ như vậy, nhìn thấy chính mình tổng đạo diễn, không kiêu ngạo không tự ti, một chút cũng không có loại kia mười phần tôn kính bộ dáng. Đánh giá kém. Không nói gạt ngươi, nguyên đán dạ hội, Giang Tô Vệ Thị thu thị xuất các truyền hình lớn hạng chót, cho nên. Ta lâm thời được bổ nhiệm làm tổng đạo diễn, trên vai là gan rất nặng, thành bại chỉ nhìn lần này Giang Tô Vệ Thị Tết Xuân Liên Hoan dạ hội. Cao Mẫn nói, hôm nay mục đích, một cái là muốn mời ngài phòng làm việc dưới cờ Chu Nhược Lan thêm vào năm nay lễ hội mùa xuân. Cái thứ hai mục đích, lần trước mời Đinh Hương, nàng không có đáp ứng, nghe nói thư nhiên mặt đối mặt, Đinh Hương ngay từ đầu cũng không có đáp ứng, về sau là ngài giúp đỡ, cho nên, lần này, còn cần ngài giúp đỡ. Sau đó, để hai người bọn họ hợp hát một bài ca. Tựa như tại Đinh Hương ca nhạc hội phía trên Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc hợp tấu một dạng. Hiện tại, Kim Lăng Tịch nóng nhất hai vị nữ ca sĩ. Không phải nàng hai người không còn gì khác, cho nên, hôm nay tới, là muốn nhờ ngài. Ngài cũng biết, lễ hội mùa xuân, đối với các nàng danh khí tăng lên, có trợ giúp rất lớn. Tất cả mọi người là đôi bên cùng có lợi hành động. Nghe nàng giải thích, Trịnh Dật bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, chắc không được một cái đại đạo diễn, vậy mà tự mình cùng mình gặp mặt. Hiện tại Đinh Hương cùng Nhược Lan tại Kim Lăng danh khí, là mới lên cấp ngôi sao ca nhạc bên trong, chói mắt nhất. Nóng nhất hai vị. Nàng tự mình đến mời, lộ ra thành ý mười phần. Đương nhiên, Dật thiếu nếu như vui lòng, lễ hội mùa xuân tiểu phẩm mệt mỏi thăm hỏi tiết mục có thể cho ngài lưu cái vị trí. Đương nhiên, buồn cười trình độ muốn vượt qua ngài tại thư nhiên mặt đối mặt lúc thăm hỏi, mà lại, không thể mắng người. Nữ đạo diễn nói câu này thời điểm, nhàn nhạt cười, giống như là tại chế nhạo Trịnh Dật. Tại mở Trịnh Dật cho đùa, không thể không nói, nàng phương thức nói chuyện, rất hợp Trịnh Dật khẩu vị. Nhìn thấy tổng đạo diễn lúc nói chuyện, rất coi trọng hài hòa nghệ thuật, hiển nhiên là tại yêu cầu lấy Trịnh Dật, phía sau nàng công tác nhân viên sắc mặt đều biến biến, nguyên lai, cái này Trịnh Dật tác dụng trọng yếu như vậy. Trịnh Dật cũng đáp lại mỉm cười. Cái này nữ đạo diễn đối với mình nghiên cứu, rất sâu a. Đã nàng như thế dứt khoát, chính mình cũng không giả mồm. Trịnh Dật cũng liền hơi suy nghĩ một chút, nói, được. Ta giúp các nàng đáp ứng. Lát nữa hỏi nàng một chút nhóm lịch trình, cũng không có vấn đề. Tốt, Trịnh tiên sinh thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Vậy liền phiền phức Trịnh Dật tiên sinh, chúng ta pháp vụ bộ hội cùng các ngươi ký cụ thể hợp đồng, còn mời phiền phức lựa chọn cái nào bài hát, báo cáo tới, cần xét duyệt, bất quá, vẫn có chút yêu cầu, tỉ như những cái kia quá mức khổ tình, bi tình cũng không cần báo cáo. Chuột yêu gạo loại kia, cũng không cần. Nếu như kêu ngọt ngào, loại kia tốt nhất. Nàng tại ca khúc nâng lên tỉnh vài câu, nhưng là tại tiểu phẩm phía trên, lại là không chút nào sách, hiển nhiên, vừa mới chỉ là nói đùa. Cũng không cho rằng Trịnh Dật có thể lên tràng diễn cái gì tiểu phẩm cùng tướng thanh, hát hài hước chấm biếm. Ngọt ngào có lẽ là tốt nhất, nhưng là nhất định là thích hợp nhất sao? Trịnh Dật suy nghĩ một chút, nói, ca khúc, ta sẽ mặt khác viết ca khúc mới, trong một tuần báo cáo cho các ngươi. Mặt khác sáng tác bài hát. Cao Mẫn dừng một chút, sau đó nghi hoặc nói. Ừm. Trịnh Dật nói, vì cái gì đây? Ngươi biết, thời gian đã rất khẩn cấp, tha thứ ta nói thẳng, ngọt ngào ta cho rằng không tệ. Cao Mẫn cười nói, ngọt ngào làm dù không sai, Trịnh Dật tâm lý thầm nghĩ, mặt ngoài nói, một tuần bên trong đi, ta sẽ đem bài hát này toàn bộ làm tốt, sau khi thấy, ngươi cũng sẽ cho rằng, ta bài hát này thích hợp nhất, mà lại so với ngọt ngào còn phù hợp. Trịnh Dật thản nhiên nói, cũng không muốn giải thích thêm cái gì. Gặp Cao Mẫn còn muốn nói điều gì, Trịnh Dật nói cho ngươi câu không khiêm tốn lời nói, bài hát này, dùng tại Giang Tô Vệ Thị lễ hội mùa xuân, ta đều cảm thấy rất có chút đại tài tiểu dụng. Hoa Hạ lễ hội mùa xuân, thực mới là nó sân khấu. Lời này vừa ra, toàn trường phải sợ hãi, Trương Mỹ Ngọc thậm chí cầm chân tại dưới đáy đá hắn một chút, chính mình tiểu lão bản, tình thương còn thật thấp đâu. Nói như vậy, người ta làm sao xuống đến đài? Quả nhiên, đối diện mấy người đều một bộ lòng đầy căm phẫn thân sắc. Giống như bị làm nhục giống như. Nhưng là Trịnh Dật bất vi sở động, kinh điển đồ vật, không cần nghi vấn. Tốt. Cao Mẫn nhẹ nhàng địa vỗ tay, cười nói, nghe qua Trịnh Dật nói chuyện. Nôn ngựa vô cùng kinh người. Hôm nay thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Để Cao Đạo cười bị hội. Trịnh Dật nói. Đến mức ngươi nói thăm hỏi loại tiểu phẩm, ta chỗ này có cái vở, vẫn là câu nói kia, cũng là Hoa Hạ lễ hội mùa xuân mới cái kia có tiết mục, dùng tại các ngươi nơi này, lãng phí, mà lại, cái này tiểu phẩm, dù cho phóng tới Hoa Hạ lễ hội mùa xuân bên trong, cũng là lớn nhất tốt một cái tiểu phẩm, không có cái thứ hai. Trịnh Dật thản nhiên nói. Nhưng là cái này giọng điệu thì đại quá dọa người. Liền Cao Mẫn sắc mặt đều biến, gặp Trịnh Dật nói chém đinh chặt sắt, trong lúc nhất thời vậy mà khiến người ta không sinh ra nghi vấn thanh âm, nhịn không được nói, Hoa Hạ lễ hội mùa xuân bên trong tốt nhất tiểu phẩm. Người bây giờ trên tay. Một đoàn người đều sắc mặt thay đổi, thật mẹ nó chuyện phiếm A. Một người muốn nhiều ra mặt dày, bao lớn dũng khí, mới có thể nói ra như thế tới nói. Đầu phộng đại gia ngươi A, Hoa Hạ lễ hội mùa xuân bên trong tốt nhất tiểu phẩm, còn không có cái thứ hai. Ngươi có chết hay không a ngươi? Xin hỏi cái này tiểu phẩm vợ, cái gì thời điểm có thể viết ra đâu? Cao Mẫn bị nghiêm trọng câu lên thấy hình dáng dục vọng. Mỹ Ngọc, đi đem laptop lấy ra, ta viết ra cho Cao Đạo nhìn một chút. Trịnh Dật nói. Viết ra nhìn một chút. Hiện tại. Hiện viết tiểu phẩm thổi thành Hoa Hạ đệ nhất. Cái này sao có thể? Cái này tuyệt đối không có khả năng. Cao Mẫn sắc mặt có chút biến. Thiếu niên trước mắt, thật sự là cái kia thi từ vô song Lý Thái Bạch sao? Làm sao nói như vậy không đáng tin cậy đâu. Chương 264, Tướng Thanh, hát hài hước chấm biếm, cũng có thể viết. Đối với tiểu phẩm, tham hỏi loại tiểu phẩm, muốn nói kinh điển, tuyệt đối thuộc về sơn đan đan mây trắng đất đen hệ liệt. Đây là có thể khiến người ta cười đau bụng, cười lăn lộn đầy đất kinh điển tiểu phẩm. Trịnh Dật thác cơn xuống đến, tốc độ tay cực nhanh đánh ra đến, toàn bộ phòng họp đều có thể nghe được bàn phím 333 âm thanh. Lễ hội mùa xuân đạo diễn tổ mấy cái sắc mặt người u ám nhìn lấy Trịnh Dật, loại này nhanh chóng tốc độ tay, quả thực cũng là đang vũ nhục người, có thể thành câu cũng không tệ, còn có thể viết ra kinh điển. Cao Mẫn yên tĩnh uống trà, đốt một điếu nữ sĩ khói. Rốt cục, nàng lại tốt tính cũng chịu không được Trịnh Dật hành động. Một cái đại đạo diễn, thời gian rất quý giá, tốt ta. Ngay tại nàng vừa muốn nói chuyện lúc, Trịnh Dật đột nhiên nói, được. Hơn 4.000 chữ lời kịch kịch bản, cũng liền 20 phút thì giải quyết. Đưa cho Cao Mẫn nói, cái này vợ, nếu như có thể được tuyển chọn, yêu cầu duy nhất là đây là tiểu phẩm hết thể chế tác, đều là ta nói tính toán. Bao quát diễn viên tuyển dụng. Cao Mẫn cau mày một cái, tiếp nhận máy tính, tâm lý có chút xem thường, thiên cổ Lý Thái Bạch, làm sao có chút nổi danh phía dưới, thực khó liên kết cảm giác ca. Hôm qua, hôm nay, ngày mai. Cao Mẫn nhớ kỹ đề mục, mới nhìn hai câu, trong đầu đã hiện ra hai vị lao nông dân hình tượng. Lại hai câu, phốc một tiếng bật cười. Vốn là, mọi người còn muốn nhìn Cao Mẫn vung laptop hình tượng, thế nhưng là nàng cái này đột nhiên cười một tiếng, mọi người lạnh lông đều dựng lên, tiểu phẩm, chẳng lẽ, cũng không tệ lắm. Cái này lời kịch, Trịnh Dật chỉ là đem Thôi Vĩnh Nguyên tên cho đổi thành cái thế giới này Giang Tô Vệ Thị thăm hỏi loại người dẫn chương trình thư nhân tên, dạng này đại nhập cảm mạnh hơn một chút, không chỉ có không ảnh hưởng kịch vui hiệu quả, nhìn đến trong hiện thực tên, có thể nhanh chóng để người thay vào. Mà Triệu Trung Tường cùng Nghe Bình, cái này mấy lần Giang Tô Vệ Thị lễ hội mùa xuân vừa vặn cũng là một nam một nữ phối hợp. Trực tiếp đổi thành bọn họ tên, đại nhập cảm càng mạnh. Càng là đến đằng sau, làm hoàn toàn tiếp nhận cái này vợ, dường như đưa thân vào hiện trường. Hai vị lao phu thê cái kia làm cho người ôm bụng cười bộ dáng dần dần trong đầu thành hình. Cao Mẫn lực khống chế rất tốt, rất nhiều cười điểm có thể làm cho nàng cười to, nhưng là nàng đều nhịn xuống. Tốt. Thật tốt. Thật sự là quá tốt, cái này vợ. Cao Mẫn dưới đáy lòng âm thầm nói. Vốn là, hôm nay chỉ là đến trịnh trọng mời một chút Đinh Hương cùng Chu Nhược Lan, nghĩ không ra có khác thu hoạch. Thật muốn nhìn một chút cái này vợ đánh ra đến về sau, là dạng gì một loại tình huống A. Trịnh Dật gặp nàng khép lại laptop, nhận lấy nói, nếu để cho ta đập, tìm tới đối tiểu phẩm diễn viên ta làm cho cái này trò cười ra tăng gấp 2. Trịnh Dật đây không phải khoác lác, lời kịch cố nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng là Sơn Đan Đan hai người sinh động biểu diễn, cái kia khiến người ta kinh diệm đến thực chất bên trong bất kỳ một cái nào động tác, mới là tiểu phẩm tránh thức tinh túy. Cao Mẫn gật đầu nói, được. Cái này tiểu phẩm, ta làm chủ, toàn quyền để ngươi tới quay. Lời này vừa ra, tiết mục tổ hắn sắc mặt người đều là biến biến. Loại này tại chỗ đánh nhịp hành động, thật rất ít gặp. Hãy cho ta mạng muội, ngài mới vừa nói còn có tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, vợ. Cao Mẫn hỏi. Vâng. Trịnh Dật trong đầu có thể nói là một cái tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, kho, cái gì tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, đều có. Có thể hay không đưa cho ta nhìn một chút. Cao Mẫn không tự chủ được nói. Cái này cần thời gian hơi dài. Trịnh Dật nói, có tốt tướng thanh, hát hài hước chấm biếm. Cùng sự thật liên hệ quá khẩn mật, cần Trịnh Dật căn cứ cái thế giới này tình huống đến cải biến. Cái này một chờ, cũng là một giờ. Cao Mẫn lại là một mực chờ đi xuống. Trịnh Dật lần này chỗ lấy lâu như vậy, là bởi vì trong lòng đau từ bỏ Quách Đức Cương tướng thanh, hát hài hước chấm biếm. Về sau, tại giống phụ cùng Vương Âm Thanh kinh điển tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, bụng đầy kinh luân cùng tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, thế lực mới, lô hâm ngọc hạo, ở giữa, lại do dự thật lâu. Thật lâu. Trịnh Dật vẫn là quyết định lựa chọn Lô Hâm Ngọc Hạo, cái này một đôi tuổi trẻ hợp tác, cuối cùng trở thành kịch vui tiết mục Tiếu Ngạo Giang Hồ vô địch người đoạt giải. Không thể nói phụng làm kinh điển, nhưng là, nhất định có thể cho cái này ngột ngạt tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, giới, mang đến một dòng nước trong, một trận gió xoáy. Hắn có thể nói cho ngươi, tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, thực là có thể đổi thành một loại khác thuyết pháp. Mà lại, Trịnh Dật lần này lời kịch, là đem Lô Hâm Ngọc Hạo tại Tiếu Ngạo Giang Hồ trên sân khấu mấy lần tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, cho tập hợp lên, lựa chọn ưu tú nhất cái kia một phiên bản. Tổng hợp mấy lần sở trường, lựa chọn ưu tú nhất đoạn ngắn, chỉnh lý thành một bộ kinh điển tướng thanh, hát hài hước chấm biếm. Cao Mẫn mỉm cười, một mực xem tiếp đi, cuối cùng, không khỏi nói, người người đều nói thiên cổ Lý Thái Bạch thi tử vô song. Hôm nay, ta lại kiến thức đến một cái khác tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, tiểu phẩm Trịnh Dật, đại tài. Đại tài A. Trịnh Dật khẽ mỉm cười nói, ngài quá khiêm tốn. Cái này tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, yêu cầu là cái gì? Cao Mẫn nói, cái này tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, ta đến pha trò, sau đó lại tìm cho ta một cái tốt vai phụ. Trịnh Dật nói, ta hồi đi cân nhắc, cân nhắc. Hội thời gian nhanh nhất, cho ngươi trả lời chắc chắn. Cao Mẫn nói, Trịnh Dật gật gật đầu, dạng này vợ, nếu như còn không thông qua, hắn nhận thua. Chờ bọn hắn rời đi. Trịnh Dật cho Đinh Hương gọi điện thoại, vừa mới, Giang Tô Vệ Thị tìm ta, chủ yếu là mời ngươi cùng Nhược Lan tham gia Giang Tô lễ hội mùa xuân, ta giúp các ngươi đáp ứng. Ừ. Đinh Hương kinh ngạc nói. Ừm, ta mới viết một bài ca khúc mới. Tranh thủ để hai người các ngươi thông qua lần này lễ hội mùa xuân, đỏ tốc độ càng mau một chút. Nghe được Trịnh Dật viết một ca khúc, Đinh Hương lập tức đáp ứng. Tử Kim cấp soạn nhạc người sở tắc ca, nếu như không đáp ứng, hối hận có thể là mình nha. Cao Mẫn cầm lấy trong tay tiết mục đơn, nhìn thật lâu, rốt cục, dùng bút nhẹ nhàng hoa rơi mấy cái. Cứ việc, mấy cái này tiết mục đã qua hai xem xét, đã trên cơ bản ván đã đóng thuyền, còn kém sau cùng quyết định sau cùng, thế nhưng là, chính mình đã làm cái này tổng đạo diễn. Vậy lần này thu thị suất, tất nhiên không thể lại hạng chót. Giang Tô Vệ Thị lễ hội mùa xuân mời Hồng Kông TVB Ngũ Hổ tái tụ họp. Giang Tô Nhật báo đưa tin. Giang Tô lễ hội mùa xuân mời Đông Bắc tiểu phẩm Vương bị cự. Hôm nay giải trí báo đưa tin. Giang Tô Vệ Thị lại mời Đinh Hương, Chu Nhược Lan, Thiên Cổ Lý Thái Bạch Trịnh Giật tham gia Vệ Thị lễ hội mùa xuân. Kim Lăng Nhật báo phía trên thật to biểu ngữ bản đưa tin. Thiên Cổ Lý Thái Bạch vượt ngang ca khúc, tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, tiểu phẩm ba việc lớn. Kim Lăng báo chiều đưa tin. Thiên Cổ Lý Thái Bạch Trịnh Giật tuyên bố tác phẩm đương đại đệ nhất. Nam Đô Nhật báo đưa tin. Làm Trịnh Giật đồng ý gia nhập liên minh Giang Tô Vệ Thị lễ hội mùa xuân lúc, tuyên truyền đã lên tới. Càng thêm kình bạo là, thứ nhất video tại trên mạng lưu truyền tới. Trong tấm hình, Trịnh Giật chính rong rạc mà nói, đến mức ngươi nói thăm hỏi loại tiểu phẩm, ta chỗ này có cái vở, vẫn là câu nói kia, cũng là hoa hạ lễ hội mùa xuân mới cái kia có tiết mục, dùng tại các ngươi nơi này, lãng phí, mà lại, cái này tiểu phẩm, dù cho phóng tới hoa hạ lễ hội mùa xuân bên trong, cũng là lớn nhất tốt một cái tiểu phẩm, không có cái thứ hai. Mấy câu nói đó giống như là ôn dịch một dạng, cấp tốc tại trên mạng truyền bá ra. Trong lúc nhất thời, phê bình thanh âm, như măng mọc sau mưa đồng dạng, toàn bộ đều xuất hiện. Chương 265, phê bình như nước thủy triều. Ta cho tới bây giờ không có như thế chán ghét qua một người, cái này là lần đầu tiên. Mọi người chú ý đến không, hắn ca khúc vĩnh viễn hoặc là cho nữ nhân, hoặc là cho hẻo là viết, chưa từng có một bài nam nhân ca, không có một bài chí khí hào hùng ca khúc, hắn cũng không có một bài dốc. Ta chán ghét ngươi. Câu nói này đưa cho chỉ làm cho nữ nhân sáng tác bài hát nát người Thiên Cổ Lý Thái Bạch Trịnh Giật. Bát Tinh Dốc Thiên Vương Vưu Phong lại một lần nữa đi ra bình luận nói. Lần trước album thất bại, để Dốc Thiên Vương thể diện mất hết. Nhìn thấy Trịnh Giật cái này lời nói hùng hồn, càng là giận không chỗ phát tiết. Lập tức đứng ra cái thứ nhất chửi rủa Trịnh Giật. Thật sự là rối tinh rối mù, nói bậy nói bạn, ngươi Trịnh Giật vậy mà cũng sẽ viết tướng thanh, hát hài hước chấm biếm. Xin hỏi, ngươi làm sao có mặt nói câu nói này? Ngươi biết cái gì gọi tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, sao? Thật sự là tức chết ta. Đề nghị triệt để phong sát cái này loại người xã hội bại loại. Ngũ Tinh Đại Sư Ngưu Đan nói như vậy. Tại tiểu phẩm giới 20 năm, leo lên ương thị lễ hội mùa xuân đã ba giới, xưa nay không dám nói mình tiểu phẩm nhất định có thể đẻ qua người khác, hôm nay, xem như kiến thức đến cái gì gọi là vô sỉ. Đối với ngươi, Trịnh Giật, ta chỉ muốn nói, đừng đến làm bẩn tiểu phẩm. Lục Tinh Đại Giả, tiểu phẩm Vương Hồ Tư Khải rốt cục phát ra tiếng. Chính mình cũng không đi tham gia Giang Tô Vệ Thị, ngươi đây là kiếm ta phá hại a. Chống đỡ Hồ Tư Khải lão sư, Hoa Hạ Tiểu Phẩm Hiệp Hội, vĩnh viễn không biết đối với người này mở ra. Hoa Hạ Tiểu Phẩm Hiệp Hội Phó Hội trưởng chống đỡ Hồ Tư Khải nói. Không thể phủ nhận, Thiên Cổ Lý Thái Bạch Trịnh Giật lấy được nhất định thành tựu, thế nhưng là, hắn thật sự là quá cuồng vọng, theo hắn nói, tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, tiểu phẩm, ca khúc, chỉ cần là hắn xuất phẩm, thì nhất định là Hoa Hạ lễ hội mùa xuân đầu lĩnh, cái kia thu được vịnh, chẳng lẽ, hắn chưa từng nghe qua một lần từ, gọi làm dâu trăm họ. Chẳng lẽ hắn chưa từng nghe qua, 1000 người trong mắt thì có một cái hẻm lệ câu nói này. Khiêm tốn là người hoa phẩm chất tốt, mà Thiên Cổ Lý Thái Bạch, Trịnh Giật, hoàn toàn không có. Một cái mất đi khiêm tốn người hoa, còn có thể tính toán một cái hoàn chỉnh người hoa sao. Yến Kinh Nhật báo một cái tiểu trang bịa đưa tin. Có chút thành tích thì đắc chí Lý Thái Bạch, thật khiến ta thất vọng, ngươi liền hảo hảo viết ngươi ca, vì sao lại đi viết cái gì tiểu phẩm tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, đâu, thật sự là thất vọng. Một cái fan bình luận. Nếu như, hắn tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, tiểu phẩm, thật có tốt như vậy, ta trực tiếp ăn S hở gì tờ. Không thổi không hắc. Một cái hắc fan nói. Trịnh Giật nhìn đến những video này, cũng là cười khổ, không cần đoán, cái này nhất định là Giang Tô Vệ Thị tuyên truyền thủ đoạn. Toàn bộ phòng họp thì bọn họ tại ngẫu nhiên chụp ảnh hoặc là quay video. Nguyên bản hắn không để ý, nghĩ không ra cái kia nhìn như dịu dàng cao mẫn, vẫn còn có chiêu này. Hắn là muốn thành danh, cũng rất muốn thu hoạch được trào phúng cùng danh vọng, nhưng là, hắn không thích bị lợi dụng cảm giác. Chính suy nghĩ ở giữa, cao mẫn điện thoại trực tiếp đánh tới trên tay mình, đi thẳng vào vấn đề nói, tiết lộ video công tác nhân viên, đã bị khai trừ, nghĩ không ra người kia lại là tiền nhiệm đạo diễn người, ta cần tuyên truyền. Nhưng là không biết lấy dạng này đem người khác đặt ở trên lửa nướng hình thức, cho nên, xin thứ lỗi. Ngữ khí chân thành để Trịnh Giật chọn không ra bất kỳ ma bệnh. Trịnh Giật cũng liền thuận nước đẩy thuyền hơi nhắc lại mấy cái điều kiện, việc này thì bỏ qua đi. Cái này đối người khác mà nói, có lẽ là hủy diệt tính đả kích, một cái nho nhỏ lễ hội mùa xuân tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, tiểu phẩm, vậy mà gây nên một đợt không nhỏ động đất. Gây nên đại đa số người lên án. Nhưng là đối với Trịnh Giật, cũng coi như nhân họa đắc phúc, để cho mình ra ánh sáng độ, lại tăng lên mấy phần. Đã dạng này, vậy liền để phê bình, đến manh liệt hơn một số đi. Cái này tiểu phẩm, diễn viên lựa chọn phi thường trọng yếu, nói thật, nhìn Vệ thị đêm mùa xuân nguyên bản định ra tiểu phẩm, ca tụng tổ quốc ca tụng Giang Tô lời nói cũng không phải ít, thế nhưng là cái này tiểu phẩm, cũng là loại kia xấu hổ ung thư đều sẽ phạm. Đọc chuyện với, mà Trịnh Giật vợ bên trong, Cao Đại Toàn lời nói rất nhiều, nhưng là bị Sơn Đan Đan đọc ra, thì tràn ngập đối trùng hậu đính cấp cho cười, càng bản Sơn đi lên phía trước hai bộ sau khi đọc xong, quên trở về, đặt ngông ngồi dưới đất thời điểm, khi đó, chắc hẳn rất nhiều người đều có thể cười đau bụng. Nô Nông là một vị Đông Bắc nông dân, cũng là một vị một mực không nóng không lạnh hai người chuyển diễn viên, ngay tại chỗ vẫn có chút tiểu danh khí, hắn ban đầu vốn cũng là tại Yến Kinh dốc sức làm, thế nhưng là Yến Kinh hai người chuyển diễn viên thực sự quá nhiều, hắn ngược lại xuôi nam, nhưng là cái này danh khí đến Ma Đô đến Kim Lăng, thì tương đương với không có danh khí gì. Tuy nhiên hắn nhất cử nhất động, đều rất khôi hài. Diễn hai người chuyển tiểu phẩm, quả thực có thể đem người cười ngửa tới ngửa lui, thế nhưng là loại này không phải trên bàn biểu diễn, căn bản không nổi lên được cái gì bọt nước, huống chi thành danh. Mà lại, khôi hài nhiều người, hắn tính là cái gì? Tiếp vào Giang Tô Vệ thị thông báo, hắn mộng cơ hồ tưởng rằng tên lừa đảo gọi điện thoại tới, thế nhưng là, khi xác định là chân chính thông báo lúc, tim đập tần suất so bình thường nhanh lên gấp 10 lần. Lập tức Ma Đô xe buýt chạy đến Kim Lăng. May mắn còn kịp thay đổi chính thức âu phục, thế nhưng là cái kia tiêu chuẩn cái sọ dày mặt, tiêu chuẩn quê mùa, xuyên qua trang phục chính thức, chỉ cấp người cảm giác được vô cùng buồn cười. Quê mùa, thật quê mùa. Phỏng vấn là ba người, ngồi tại chính giữa là một cái tuổi trẻ không tưởng nổi người trẻ tuổi. Hắn nhận biết, thiên cổ Lý Thái Bạch Trịnh Giật, hắn nằm mơ sửa mặt đều muốn chỉnh thành mặt. Lúc này Trịnh Giật, ngay tại xoa thái dương huyệt, phỏng vấn nhiều như vậy, vậy mà không có phù hợp, để hắn đối tiểu phẩm đinh giá giảm xuống một cái cấp bậc. Chỉ sợ, lần này là muốn bị đánh mặt. Tiểu phẩm quan khổ sở A dù cho đánh ra đến, không qua nhất thẩm, tại bên cạnh chờ lấy xếp hàng tác phẩm, quả thực như sang sông Chi Khanh, chính mình thanh âm thế nhưng là phát ra ngoài, đến sau cùng đầu voi đuôi chuột, khi đó, chắc hẳn, chính mình trào phúng giá trị hội tăng rất nhiều đi. Không nói người khác, thì bên người cùng mình đồng thời ngồi cùng một chỗ phỏng vấn quan, đều chờ đợi nhìn chính mình chê cười đây. Bên trái nữ nhân là đạo diễn trợ lý, lần này bồi tiếp Trịnh Giật làm người phỏng vấn, nhìn đến Trịnh Giật rất nhiều ưu tú diễn viên không dùng, sắc mặt nàng cũng là không thế nào đẹp mắt, bất quá vẫn là giới thiệu nói, cái này Ngô Nông là hai người chuyển tiểu phẩm diễn viên, hai người chuyển nhà, có lúc, thấp kém điểm, Trịnh Giật lao sư cũng chớ để ý. Trịnh Giật hai mắt tỏa sáng, hắn đuôi bất luận cái gì kịch vui hình thức không có thành kiến, chỉ nếu là chân chính có thể cấp mọi người mang đến tiếng cười, không phải loại kia dựa vào màu vàng, dựa vào bạo lực, dựa vào thấp kém giả trang xấu, cũng là tốt kịch vui hình thức. Nhìn đến tiến đến người, Trịnh Giật trước mắt, lại là sáng lên, nỗ lực trang phục chính thức ngược lại càng thêm lộ ra quê mùa trung nhân nhân, toàn thân trên dưới tản mát ra một cô vui mừng vị đạo. Trịnh Giật không khỏi vui mừng, ngươi đừng nói, riêng này mặt cũng không tệ. Còn thật giống thế giới kia tìm chạy ba đây. Mời đọc câu nói này thời điểm, đi lên phía trước hai bộ, sau đó lại quên trở về, ngồi sập xuống đất tình cảnh. Nô Nông nghiêm túc đọc thuộc lòng hai câu, hít sâu một hơi, đột nhiên lớn tiếng đọc thuộc lòng đến, a cải cách vui sướng thổi đầy đất, bởi vì bối rối, phía dưới từ quên. Tâm lý lột bột một tiếng, hết. Quả nhiên, Trịnh Giật bên người hai người đều lắc đầu. Xem ra lại muốn cái kế tiếp, cái này so trước kia không chịu nổi. Nô Nông càng là bối rối, lần này xong đời. Xong đời. Ai tất cả nỗ lực toàn bộ hóa thành nước chảy a? Nghĩ không ra, một cái giống như âm thanh thiên nhiên thanh âm từ đối diện truyền đến, không cần khẩn trương, thử một lần nữa. Hắn cảm kích nhìn Trịnh Giật liếc một chút, lại một lần nữa hít sâu một hơi, bước chân hắn bước ra thời điểm là một cái nhanh chân, hơi có vẻ khoa trương, lần nữa đọc thuộc lòng thời điểm, thanh âm vẫn là khẩn trương, nhưng là nhớ kỹ lời kịch, ngồi sập xuống đất thời điểm, cũng hơi có vẻ dùng lực. Nhìn thấy mặt thử quan viên biểu lộ, hắn biết không đùa. Lộ ra một cái chân thành vẻ mặt vui cười, yếu ớt mà nói, lại để cho ta tìm một chút cảm giác, ta thử một lần nữa. Nữ trợ lý nhữ mày nói, trở về chờ thông báo đi. Chương 266, ngươi mộng tưởng là cái gì? Dù sao cũng là cấp tỉnh vệ thị, rất nhiều tiểu diễn viên vót nhọn đầu chui vào trong, nhân tài nhiều rất, đối cái này tiểu diễn viên, cũng không có gì quá khách khí. Nhưng không ngờ, Trịnh Giật nói, vậy liền một lần nữa. Thật sự là, cái này Ngô Nông cười so với khóc còn khó coi hơn mặt. Trò cười tương phản, đặt ở trên sân khấu, cũng thực không tồi a. Lần này, có lẽ buông ra đánh cược một lần, có lẽ vỏ đã mẹ không sợ rơi, có một chút đánh vỡ lôi thời cảm giác. Lần này biểu diễn, đúng chỗ tự nhiên, Trịnh Giật giật mình, sau đó nói, ngươi thử trên đài đi hai bộ, dùng ngươi cảm giác lớn nhất khôi hài cách đi. Hắn lại đi mấy bước. Cái kia sững sờ bị cà nhắc bộ dáng, để Trịnh Dật tâm càng thêm chắc chắn. Sau đó, cũng là các loại khảo đề, cái này Ngô Nông tựa hồ trở lại chính mình hai người chuyển diễn viên hiện trường, càng ngày càng thoải mái. Bên người nữ trợ lý càng là cao mày, Trịnh Dật thì càng xem âm thầm gọi tốt. Có thể, ngươi không dùng trở về chờ thông báo. Trịnh Dật nói thẳng. Ngô Nông sắc mặt tối sầm lại, ai, vẫn là thất bại, đây chính là vệ thị lễ hội mùa xuân A, cơ hội tốt như vậy, chính mình vẫn là thất bại. Ngươi mộng tưởng là cái gì? Trịnh Dật lại cũng không nói đến phía dưới chuyển hướng, đột nhiên hỏi. Ta mộng tưởng, thì là trở thành cùng ngài một dạng lóa mắt ngôi sao. Ngô Nông liền vuốt mông ngựa công phu đều dùng đến, không dễ dàng A. Trịnh Dật ha ha cười nói, tốt, như vậy, tới đi, hoan nghênh ngươi thêm vào, chúng ta đồng tâm hiệp lực. Cái gì? Ngô Nông chỉ cảm thấy não tử một mộng, có ý tứ gì? Hắn lời này là có ý gì? Nhìn thấy Trịnh Dật cổ vũ ánh mắt, hắn biết, chính mình thử sức qua, không khỏi lệ rơi đầy mặt. Cái gì? Bên người nữ trợ lý cũng là một mặt mộng so, thì bởi vì người ta đập hắn mông ngựa, cứ như vậy để hắn qua. Nhỏ như vậy phẩm, có thể qua xem xét. Không được, ta nhất định muốn trở về báo cáo. Nhất định muốn. Quả thực quá coi quyền lợi là cho đùa. Nữ diễn viên là so Ngô Nông phía trước thử tốt, tình huống cũng cùng cái này Ngô Nông có chút cùng loại, hai người đều là nửa đỏ không đỏ trạng thái, lại đều có thâm hậu biểu diễn bản lĩnh. Chỉ là thăm hỏi đổi thành thư nhiên mặt đối mặt, mà người chủ trì thì biến thành thư nhiên. Cho nên người chủ trì lời kịch cũng lược thay đổi một chút, vừa vặn thư nhiên ưa thích khiêu chân bắt chéo, ưa thích cười to, cái này cũng đều là đậu đen rau muống điểm, cũng phù hợp cười so với khóc khó coi ý cảnh, mà lại, dùng thư nhiên đẹp, đến phụ trợ hai vị lao nông dân quê mùa, có kịch vui đối chủng, hiệu quả, chắc chắn sẽ không kém. Giống loại kia đan đan có một lần kinh điển nhất gà trống bên trong máy bay chiến đấu, Trịnh Dật cũng cho dung hợp đến tiết mục ngắn bên trong, có thể nói, mọi người sở trường. Tuyệt đối kinh điển bên trong kinh điển. Khởi động máy hiện trường, Trịnh Dật trầm mặt nói, chắc hẳn, tất cả mọi người nhìn đến ta vậy thì lời nói hùng hồn video, cho nên, lần này áp lực rất lớn, làm không tốt, mọi người cùng nhau xéo đi, cho nên, xin nhờ các vị, nắm chắc tốt cơ hội lần này. Bọn họ cười chúng ta, nhục chửi chúng ta, xem thường chúng ta, mà chúng ta có thể làm sao? Làm kẻ hèn nhát một dạng chạy trốn sao? Không, không biết, chúng ta càng cần phải đứng ra, dùng tốt nhất tác phẩm hung hăng hút thuốc bọn họ mặt, dẫm tại bọn họ trong lòng, chúng ta muốn nói cho toàn Hoa Hạ, chúng ta tác phẩm, là Hoa Hạ hay nhất. Lời này rất thô tục, lại đem Ngô Nông cùng nữ diễn viên Mã Xuân Hoa cười tâm lập tức bốc cháy lên. Đúng vậy a, vạn nhất không qua xem xét, mọi người toàn bộ xéo đi. Cái kia còn có lý do gì không đi phân đấu đây? Tất cả y phục đều dựa theo thế giới kia đặt trước làm. Hết thảy động tác đều dựa theo một đời kia rời đến, cho nên, đây hết thảy nghiêm ngặt quả thực giống như địa ngục. Thư nhiên một mực nhìn thấy Trịnh Dật, đều là loại kia mỉm cười nhà bên đại nam hải bộ dáng. Thế nhưng là lần này nàng sai, triệt để sai, mười phân sai. Không ngừng tập diễn bên trong, thư nhiên chỉ cảm giác mình sắp điên. Trịnh Dật cái kia lạnh như băng ánh mắt, quả thực có thể ăn người mở dạng, phòng thu bên trong thỉnh thoảng truyền đến hắn bạo tiếng giống giận dữ, không được, dạng này không được, cắt, ngươi có thể hay không diễn à? Điểm ấy biểu lộ đều làm không được vị. Còn tốt không có mắng chửi người, nhưng nhìn biểu tình kia, so mắng chửi người kinh khủng hơn. Thư nhiên đều khóc nhiều lần, cơ hồ sụp đổ không muốn tiếp cái này cả sở, nhưng là, vẫn là tại cắn răng kiên trì, ai không muốn đỏ đâu. Người nào không muốn trở thành ngôi sao lớn đâu. Cắt! Cắt! Trịnh Dật từng lần một hô hào, cuống họng đều nhanh hô khàn giọng. Thế nhưng là, lần này, tuyệt đối không cho phép bại. Hoặc là không làm, muốn làm, liền muốn làm đến tốt nhất. Một lần tập diễn, lần lượt uốn nắn. Chứ ăn cơm uống nước đi nhà xí, toàn bộ là tại tập diễn, để người thần kinh cơ hồ đều sụp đổ. Khác quán niệm ta hung ác, dù sao nhân sinh thì thu được như thế một lần, nếu như các ngươi sau lần này không lửa, đến ta phòng làm việc đến, ta coi các ngươi là Chu Nhược Lan một dạng nâng. Trịnh Dật lời nói giống như là mạnh mẽ nhất thuốc trợ tim, Chu Nhược Lan, đây chính là mới nhất mới lên cấp nữ ca thần, album bài bài hát đều lên ca khúc vàng bảng. Cái kỷ lục này, từ khi có ca khúc vàng bảng đến lần đầu tiên, có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Người, không ép mình, vĩnh viễn không biết mình phòng tuyến cuối cùng ở nơi nào, thành công trên đường cho tới bây giờ đều là tràn ngập mồ hôi cùng nước mắt. Rốt cục, vất vả không có uổng phí, tiểu phẩm tại không biết ngày đêm quay chụp bên trong trọn vẹn kết thúc. Nhìn lấy nhất thẩm những người lãnh đạo nguyên một đám không để ý hình tượng cười to, Trịnh Dật tâm lý buông lỏng, cửa này, xem như qua. Trịnh Dật vai phụ là một vị theo 6 tuổi liền bắt đầu học tập tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, đạt nhân, mặc dù mới không đến 30 tuổi, nhưng là mi thanh mục tú, tròn trịa mặt to, tóc mịn nóng nhuộm, cười một tiếng, ánh mắt thì nheo lại. Tại tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, giới, vai phụ nghệ thuật tạo nghệ, bình thường yêu cầu muốn so pha trò cao, tại mới đầu, vai phụ bình thường là pha trò sư phụ hoặc là đồng loại cấp bậc người, như thế tới nói, mặc kệ pha trò vùng ra cái gì bao phủ, vai phụ đều tiếp được, dạng này tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, mới tốt nhìn. Chỉ là theo xã hội phát triển, các loại bình đài ra ánh sáng dẫn càng lúc càng lớn, cả trang biểu diễn, một mực tại nói chuyện pha trò, hiển nhiên lại càng dễ thụ đến mọi người chú ý, càng ngày càng nhiều pha trò trước lửa cháy đến, càng ngày càng nhiều tốt vai phụ biến đến càng thêm ảm đạm phai mờ. Tạo thành tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, một loại dị dạng phát triển. Ở điểm này, Quách Đức Cương cùng Vu Khiêm hiển nhiên là làm tốt nhất. Ngạch, kéo xa. Tuy nhiên Trịnh Dật đã là đại giả, nhưng là Mã Khiêm vẫn có chút không vui cho Trịnh Dật vai phụ, cùng một cái tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, đều chưa nói qua người, đi nói tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, ngươi là làm nhục tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, đâu, vẫn là làm nhục ta đây. Trịnh Dật gặp hắn mặt, gọn gàng địa phương gánh báo món ăn tên cùng địa lý đồ, đem Mã Khiêm chấn kinh kem chút nhảy dựng lên. Hy vọng ngươi mức độ có thể xứng với ta. Lời này cũng là lóa lổ khiêu khích. Cho nên, cái này một đôi hợp tác, cứ như vậy định xuống tới. Người ta đều là chỉ cần bận bịu tốt chính mình sự tình liền có thể, mà Trịnh Dật lại là ba đầu bận bịu, ca khúc, tiểu phẩm, tướng thanh, hát hài hước trầm biếm. Trịnh Dật thật thành người bên trong chiến đấu người, một người muốn phân sức mấy góc sắc, quả thực thống khổ muốn chết. Nhưng là, vẫn là câu nói kia, hoặc là không làm, muốn thì làm đến kinh điển nhất, người nào để cho mình là kinh điển vận chuyển công đây. Nhìn lấy Nhược Lan cùng Đinh Hương biểu diễn, Trịnh Dật biết, bài hát này nếu là bất quá, vậy thì thật là không có thiên lý. Thế giới kia, rời nhà bên ngoài hải tử, ai sẽ không hử hai câu. Người nào sau khi nghe xong, tỉ mỉ suy tư, không lệ rơi đầy mặt. Tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, tự không cần phải nói, cái này tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, cao đoan đại khí cao cấp, không thấp kém, có sáng chế mới, trước bất luận hắn, một đoạn một hơi cũng có thể làm cho mọi người tập thể vỗ tay, một đoạn mở di vũ đạo cũng có thể dẫn bạo toàn trường. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Chương 267 Vệ thị lễ hội mùa xuân đi lên. Nhi tử, nghe nói ngươi muốn lên Giang Tô vệ thị lễ hội mùa xuân. Cháu gái sở cầu ca khúc, Thạch Tố Mai lần này không có thay Trịnh Dật đáp ứng, tuy nhiên nàng rất muốn làm chủ, dù sao, cháu gái thật xa chạy tới, bất quá, nàng nhìn thấy Trịnh Dật rời đi, biết nơi này có lẽ có ẩn tình, cho nên cái này sáng tác bài hát sự tình thì tạm thời có một kết thúc. Tiểu Dật A, ngươi cái kia tiết mục có thể làm sao? Có thể phải thật tốt làm A. Tại hiện trường cũng đừng cùng những người lãnh đạo cãi nhau. Bên hai truyền đến Thạch Tố Mai ân cần thanh âm. Nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng a. Trịnh Dật cũng chỉ có thể khúng núng nghe. Gần nhất Trịnh Dật thực sự bận quá, biểu tỷ cầu ca, cũng chỉ có thể làm như không thấy đi. Thạch Tĩnh Nghiên hữu quạng, Thạch Tố Quân là nhìn ở trong mắt, làm đại bá, hắn lần thứ nhất cảm thấy áy náy, cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi yên tâm, hắn làm xong vệ thị lễ hội mùa xuân, còn dám không cho các ngươi sáng tác bài hát, ta đánh chết hắn. Đậu phộng Giang Tô vệ thị sửa đổi phần sau cuối cùng danh sách tiết mục đi ra, ta Lý Thái Bạch vậy mà diễn tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, à, ta thiên cái kia, đài TH Trung ương lễ hội mùa xuân ta cũng không nhìn, hứ. Trên lầu ngốc trang bước, cũng không phải cùng một giai đoạn truyền ra. Bất quá, ngươi nói đúng, ương thị lễ hội mùa xuân, ta xưa nay không nhìn. Ái cha cha, Lý Thái Bạch còn thật phía trên vệ thị lễ hội mùa xuân, còn thật nói tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, đi, còn thật làm một cái tiểu phẩm đi ra. Xin cho ta cười một hồi. Thật sự là buồn cười a cái kia tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, thật có thể nhìn sao. Giang Tô vệ thị tổng đạo diễn ta nhớ được vừa đổi tiểu cao a. Đài truyền hình là làm sao làm, vậy mà để cho nàng làm bữa, nàng được không? Phía trước Lý Đạo, ta nhìn cũng không tệ mà. Một vị nào đó lãnh đạo lên tiếng nói. Ngồi đợi Lý Thái Bạch tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, tiểu phẩm miểu sát ương thị lễ hội mùa xuân, ta ăn ngon liệu, ha ha, thật sự là khôi hài. Không biết lượng sức người, vì sao nhiều như vậy chứ? Cùng loại rất nhiều. Hoan nên mọi người chú ý Liêu Đông vệ thị lễ hội mùa xuân, Hồ Tư Khải sớm cho ngài chúc Tết. Đầu năm mùng một muộn, chúng ta không gặp không về. Tiểu phẩm, vẫn là nghe chính tông tốt. Cũng không biết sau cùng câu này ám chỉ người nào. Để cho chúng ta hẹn nhau hiến kinh vệ thị. Nghe truyền thống tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, phẩm hoa hạ phong thái. Ngưu Đan cũng tại Mipro blog phía trên đánh ra quảng cáo. Những thứ này Trịnh Dật căn bản nửa điểm không để trong lòng. Cuối cùng kết cục, là muốn dùng thực lực nói chuyện, hắn hết thảy, đều là ngơ ngẩn. Liên tục tiến hành 5 vòng diễn tập, người đều mệt mỏi hư thoát, những thứ này quý giá tư liệu, tốt nhất một bản làm ghi âm, dù sao, mặc kệ là Ương thị lễ hội mùa xuân vẫn là Vệ thị lễ hội mùa xuân, đều khó có khả năng toàn bộ hành trình trực tiếp, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, sử dụng trì hoãn, hoàn toàn có thể đem ghi âm tốt tiết mục, không có khe hở kết nối. Đột nhiên, tiết 28 ngày này, trên mạng lưu truyền thứ nhất Giang Tô Vệ thị lễ hội mùa xuân tiết mục video, rõ ràng là thiên cổ Lý Thái Bạch trịnh giật Vệ thị lễ hội mùa xuân chỗ tham diễn tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, lại bị sớm để lộ bí mật. Hình ảnh không phải rất rõ ràng, hiển nhiên, là dùng di động lặng lẽ quay chụp. Rất nhiều người nhìn về sau, đều là hết sức vui mừng, cái này tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, giống như quả thật không tệ a. Trên mạng đề tài nhất thời bàn tán sôi nổi lên. Ngươi đừng nói, nhìn rất đẹp đâu. Ha ha, thiên cổ Lý Thái Bạch trịnh giật tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, nhìn rất đẹp, nhưng là, càng chờ mong đêm đó hiện trường bản nha. Để lộ bí mật tốt, ta nhìn đêm đó ai còn nhìn Lý Thái Bạch tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, a ha ha ha ha ha, thật vui vẻ a. Cũng có người tranh thủ thời gian lên tiếng nói. Cái này bàn tán sôi nổi đề tài, lại làm cho tiết mục tổ sắc mặt thay đổi, đến cùng là ai? Là ai tiết lộ diễn tập lúc tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, như thế tới nói, hiện trường, còn có trò cười sao? Nếu như mọi người muốn là đều tại trên mạng nhìn, còn sẽ có kinh hỉ cảm giác đến xem lần thứ hai sao? Có lẽ có người biết, thế nhưng là, phần lớn người vẫn là không thể nào. Các truyền hình lớn, lễ hội mùa xuân tiết mục nhiều như vậy. Người nào sẽ trở lại thăm lần thứ hai? Muốn nhìn lời nói, ta có thể ngày thứ hai coi trọng truyền bá A. Mà lại, người khác không để lộ bí mật. Thì ngươi Lý Thái Bạch tham diễn để lộ bí mật, khả năng này là tiểu tử ngươi đắc tội với người A. Cao Mẫn sắc mặt tâm trầm, tỉnh táo nói, hồi phục ký giả, liền nói bởi vì thiên cổ Lý Thiên Bạch tướng âm thanh để lộ bí mật sự kiện, đã khẩn cấp đổi kịch bản, đến lúc đó sẽ có kinh hỉ càng lớn. Vấn đề này nếu là Ương thị lễ hội mùa xuân, làm chính trị nhiệm vụ, sớm tiết lộ lễ hội mùa xuân tiết mục, bắt ngươi đi ngồi tù đều có thể. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Thế nhưng là Vệ thị lễ hội mùa xuân liền không có như vậy nghiêm khắc, nhưng là cũng là tình tiết nghiêm trọng sự tình, đến cùng là ai, như thế không có đạo đức nghề nghiệp à. Trịnh Dật cũng là im lặng, xem ra, chính mình đắc tội với người, thật sự là không ý ta. Trịnh Dật, không muốn làm lớn cải biến, một chút đổi một chút lời kịch đi. Thời gian đã không kịp. Cao Mẫn lạnh lùng thốt. Gặp phải loại tình huống này, Trịnh Dật cũng là phiền muộn, mình nếu là tuyển lao quách tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, cái kia tùy tiện đổi, thế nhưng là lựa chọn là ngươi sao thế lực mới tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, lấy chính mình mức độ, còn đổi cái quọng lông A, đổi cái quọng lông A. Xem ra, chỉ có thể dạng này. Chỉ có thể kiên trì phía trên. Rốt cục, bận rộn một năm người Hoa, trông bọn họ mong đợi nhất ngày lễ, Tết Xuân. Thu hoạch một năm ngọt bùi cay đắng, có tiền hay không, về nhà ăn Tết. Tuổi 30 lễ hội mùa xuân, theo thường lệ vạn chúng chú mục, cũng theo thường lệ vạn chúng đậu đen rau muống. Đương nhiên, sau cùng cũng theo thường lệ khinh thường tất cả Vệ thị, đây là tất nhiên. Cái thế giới này các truyền hình lớn lễ hội mùa xuân đều là tại đầu năm mùng một muộn cùng thời gian cờ, bởi vì ngôi sao phân lưu, dân chúng yêu thích đều có khác biệt, các truyền hình lớn cũng là đều hiện thần thông, tận chiêu thần kỳ, tranh thủ thu hoạch được cửa ải càng lớn hơn cược. Xoa, thiên cổ Lý Thái Bạch chế tác tiểu phẩm muốn bắt đầu, ta chuẩn. Ngược lại muốn nhìn xem, cái này thiên cổ Lý Thái Bạch, có thể làm ra thứ đồ gì tiểu phẩm tới. Có chuyện vui nhìn đi. Ta đã chuẩn bị tốt kinh điển mang câu, hy vọng cái này tiểu phẩm đừng để ta thất vọng. Chính người nhà họ Giật sớm đã khẩn trương canh giữ ở truyền hình bên cạnh, Ương thị lễ hội mùa xuân, lần này đối bọn hắn tới nói, ngược lại là có cũng được mà không có cũng không sao, mà đầu năm mùng một Vệ thị lễ hội mùa xuân, mới là bọn họ chính thức quan tâm. Mà Trịnh Giật đại cứu, sớm đã đem tin tức này đều truyền về trong nhà. Trịnh Giật ông ngoại bọn họ đều ngồi tại TV bên cạnh, chờ đợi lấy Giang Tô Vệ thị lễ hội mùa xuân. Nghe nói ca ngươi tướng thanh hát hài hước chấm biếm, bị để lộ bí mật, thật giả a? Thạch Tố Mai khẩn trương hỏi Tiểu Tuyết nói. Đúng, ta tại trên mạng đều thấy qua đến, nhưng dễ nhìn, hay đi, lão mụ, ta xem xong còn muốn nhìn lần thứ hai đây. Tiểu Tuyết cười hì hì nói, nàng không ý thức được nơi này có gì không ổn. Trịnh Hồng Quân lại là trùng điệp thở dài. Hy vọng, khắc có ảnh hưởng gì a? Trịnh Giật tuy nhiên lời đã thả ra, thế nhưng là, nói đấy lòng không khẩn trương là giả, thành bại ở đây một lần hành động. Mặc dù mình cũng cần trào phúng giá trị, thế nhưng là, lần này tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, tiểu phẩm, ca khúc, hắn một cái đều không muốn thất bại. Đồng dạng lễ hội mùa xuân tốt nhất lời nói loại tiết mục, không thể quá gần phía trước, cũng không thể tại sau cùng, bình thường ở chính giữa đoạn tốt nhất thời gian đi ra. Hôm qua hôm nay đây là tiểu phẩm, mọi người đối với hắn hy vọng đều rất lớn, cho nên, cho đoạn thời gian không tính tốt nhất, nhưng là cũng không kém. Hôm qua, hôm nay, ngày mai, chính thức đăng tràng. Chương 268, kinh điển ấm áp ca khúc vàng. Làm hai vị giả trang tốt Đông Bắc Lao phu phụ ra sân thời điểm, rốt cục triển lộ ra tiết mục cao chót vót, tản mát ra vô hạn hào quang. Vui mừng âm nhạc vang lên, theo Thư Nhiên giới thiệu, lẫn nhau nâng cặp vợ chồng già từ thang lầu trên đường đi xuống. Bọn họ đi bộ rất chậm, cũng là phổ biến lão nhân dạo bước. Lần thứ nhất hiểu ý cười một tiếng là phát sinh ở Hắc Thổ cùng người chủ trì nắm tay trong nháy mắt, khẩn trương kém chút ngã xuống. Làm mọi người lộ ra hiểu ý mỉm cười thời khắc, kinh hỉ càng lớn xuất hiện, Hắc Thổ nắm người chủ trì tay cũng là không buông ra, kích động một mực nắm, Thư Nhiên rút hai lần mới rút ra. Toàn trường tiếng cười một chút bạo phát đi ra. Sau đó người chủ trì vừa muốn nói chuyện, phát hiện hai vị lão nhân chân một mực tại run rẩy, nhìn người buồn cười, tiếng vỗ tay cũng nhiệt liệt tốt nhiều. Cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, coi ta gọi Bạch Vân, ta gọi Hắc Thổ, ta 71, ta 75, cái kia kinh điển cầu gây đi ra, áp vận từ ngự trao chuốt cùng đằng sau hắn là ta mẹ già tương phản. Dẫn tới hiện trường người xem nhất thời tiếng vỗ tay một mảnh. Hiện trường người xem, trên cơ bản đều là chân chính người xem, tiếng vỗ tay cũng không phải làm đi ra, là thật tâm nụ cười. Cái này y nguyên vẫn chỉ là bắt đầu. Làm Hắc Thổ cái kia đặc biệt biểu lộ đi xuyên tạc hôm qua hôm nay cùng ngày mai ý nghĩa, làm lại dẫn thân đến hôm trước cùng ngày mốt, người xem cười to đã bắt đầu ngừng không ngừng. Lớn nhất tiếng cười to xuất hiện tại Hắc Thổ niệm xong thơ quên đã đi lên phía trước hai bộ, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Ha ha ha. Hiện trường vang lên cự tiếng cười to. Đây là cho đến tận này lớn nhất tiếng cười to, tiếng vỗ tay cũng ẩm vang vang lên. Sau đó lại trêu chọc Thư Nhiên cười rộ lên cùng khóc giống như, lại đến Ngô lão nhị tắc máu não xem ai đều run rẩy, tiếng vỗ tay mấy lần vang lên, bao phục không ngừng, kim câu không ngừng, cùng loại với, làn thu thủy cũng là mùa thu rau cải xôi, cái sỏ dày mặt, thận heo mặt, gà trống bên trong máy bay chiến đấu, đào chủ nghĩa xã hội góc tường, bắt chủ nghĩa xã hội lông cừu, đồ điện gia dụng đèn tin, thẳng đến sau cùng muốn gặp vệ thị lễ hội mùa xuân người chủ trì. Ngắn ngủi 17 phút, bộc phát ra tiếng vỗ tay đạt tới hơn 50 lần. Trịnh Dật rốt cục một trái tim đặt ở trong bụng. Mà lúc này, trước TV cùng trên Internet cũng là tốt bình như nước thủy triều. Ha ha ha, thật sự là quá buồn cười, bản này tử tuyệt ta, diễn kỹ này cũng tuyệt ta, cái này tiểu phẩm còn thật là dễ nhìn a, quá đẹp đẽ, so hương thị lễ hội mùa xuân tiểu phẩm đẹp mắt nhiều a. Đặc sắc tuyệt luân, thật sự là đặc sắc tuyệt luân một bộ tiểu phẩm, thật lợi hại, thật là dễ nhìn a. Đám dân mạng cũng là nổ. Tốt bình luận như nước thủy triều, tranh thức tốt bình luận như nước thủy triều. Mau đến xem Giang Tô vệ thị, cái này tiểu phẩm thật quá đẹp đẽ, so khác vệ thị cũng đẹp. Đậu phộng, kinh điển A. Một mực tại quan sát view phong sửng sốt. Một mực tại chờ mong Trịnh Dật mặt bị đánh xương tiểu phẩm vương tâm loạn. Một mực chú ý Trịnh Dật, hận không thể hắn trực tiếp biến mất từ vận đạt hàng ngũ, có chút sợ hãi. Mặc kệ thu thị xuất như thế nào, không quản ngày mai như thế nào, chí ít, bọn họ sắc mặt biến, cái này tiểu phẩm, là thật tốt. Cái này tiểu phẩm vậy mà kéo theo quan sát dậy sóng. Để nhiều người hơn chú ý Giang Tô vệ thị. Đằng sau Hồng Kông TVB ngũ hổ xuất hiện, lại một lần nữa dẫn bạo dậy sóng. Đằng sau tiết mục cũng là đại gia tụ tập, đặc sắc xuất hiện. Rốt cục, Đinh Hương cùng Nhược Lan tiết mục đi ra. Đầu tiên là âm thanh thiên nhiên âm thanh vang lên. Tìm một chút nhàn rỗi, tìm chút thời gian. Theo âm nhạc chậm chạy, một chương khuynh thành tuyệt sắc mặt xuất hiện ở trước mắt mọi người, xinh đẹp mặt trứng ngỗng, sáng chói như bảo thạch hai con người, bao hàm thâm tình, gương mặt đỏ ửng. Khuyên thai là lam bảo thạch chế tạo, lóe ra tia sáng chói mắt, nàng thân mang màu đỏ áo dài, xinh đẹp như một đóa nở rộ hoa hồng, nhẹ nhàng bước liên tục, hé mở đôi môi, tuyết trắng như ngọc bắp chân lộ ở bên ngoài, càng lộ vẻ rực rỡ như xuân hoa, sáng như trăng thu, quốc sắc thiên hương. Cái kia ngọt ngào thanh âm tựa hồ từ trên trời đến, mỹ nhân như ngọc, tiếng như âm thanh thiên nhiên. Một sát na này ở giữa phương hoa, dường như kinh diễm thời gian, tất cả nhìn đến người kinh ngạc đến ngây người. Thạch Tố Mai hô lớn, ta biết đây là ca ngươi bạn gái, Chu Nhược Lan à, đứa nhỏ này, thật xinh đẹp à. À, ta nữ thần. Trên thế giới làm sao có xinh đẹp như vậy nữ nhân. Muốn là ta có thể lấy về nhà, giảm thọ 10 năm ta cũng vui vẻ a bài hát này, êm tai à. Một cái trạch nam bỗng nhiên kêu đi ra. Mọi người cũng là bị tình cảnh này chấn kinh thật lâu im lặng. Lúc này thời điểm, theo sân khấu một bên khác, một cái gầy gò cao gầy nữ hài chậm rãi đi tới. Nàng thân mang một thân trắng như tuyết váy đầm, cả người như là nở rộ hoa sen trắng, cái kia biến ảo khôn lường thanh âm, quanh quẩn tại toàn bộ đại sảnh, trong chấp nhóm này, vậy mà khiến mọi người quên cái kia ngọt ngào thanh âm, chỉ nhớ rõ trước mắt thanh âm. Hai người nhìn thẳng, mỉm cười tiến tới cùng nhau, một cái kiểu diễm như hoa hồng, một cái thanh nhã như bạch liên, mai lan trúc cúc, mỗi người một vẻ, trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều bị hai người bọn họ hấp dẫn tới. Theo các nàng thâm tình biểu diễn, tất cả mọi người nhiệt liệt phồng lên lên, có thậm chí còn đứng dậy. Mà mạng lưới cũng trước máy truyền hình, quả thực nổ. Nữ thần hàng lâm nhân gian, tối nay Giang Tô Vệ Thị, thật sự là quá kinh diễm a. Thật đẹp, người đẹp, ca càng đẹp. Bài hát này thật tốt, thật cảm động. Cao Mẫn khỏe miệng mỉm cười nhìn lấy trên sân khấu hai người, vì thủ đoạn mình mà cảm thấy vui vẻ. Có thể sánh ngang ngọt ngào ca khúc, quả nhiên danh bất hư truyền a. Cao Mẫn nhìn lấy trên đài quang mang vạn trượng hai nữ nhân, đáy lòng vậy mà có một chút tiểu ghen ghét. Trịnh Dật cũng nhìn lấy tình cảnh này, tâm lý có chút nho nhỏ kích động, hai cái này cái nữ hải, đều là mình một tay nâng đứng dậy a. Bài này thường về thăm nhà một chút, nếu như đơn thuần ca khúc, so ra kém ngọt ngào loại này truyền thế kinh điển. Nhưng là tại lễ hội mùa xuân trên sân khấu, ngọt ngào những thứ này, luận ý cảnh, còn thật không nhất định có thể so ra mà vượt bài này thường về thăm nhà một chút, càng theo ca khúc chậm rãi chạy xuôi. Trên sân khấu cũng xuất hiện một nhà đại đoàn viên tràng cảnh cùng lão nhân vui đến phát khóc nước mắt. Loại này tình hoài, không thể nói miểu sát hắn ca, nhưng là tuyệt đối tính toán kinh điển bên trong kinh điển, thế giới kia, có thể nói, mỗi người đều sẽ hử phía trên như vậy một đôi lời. Thường về thăm nhà một chút. Là, nhất định muốn thường về thăm nhà một chút, bên ngoài kẻ lãng tử nhóm, bên ngoài liều chết làm thuê kiếm tiền mọi người, đừng quên, tại nông thôn nhà, có phụ mẫu tha thiết chờ đợi, có bọn họ nhiều lần tại cửa thôn trông mòn con mắt bóng người. Có bọn họ đối với ảnh chụp đầy mắt nước mắt tình cảnh. Nào đó công trường, một năm để không có lựa chọn về nhà công nhân, mở ra vẫn là màu trắng đen truyền hình, tùy ý ấn mở Giang Tô Vệ Thị, vừa vặn nghe được bài hát này, nghe nghe, hắn mí mắt đỏ, cái kia cầm lấy điều khiển từ xa tay đang run rẩy, nghe tới lao nhân không màng con gái vì nhà làm nhiều đại công hiến. Hắn nhịn không được khóc lên, sau đó cầm điện thoại di động lên, bấm trong nhà điện thoại, mẹ, ta ngày mai về nhà. Chương 269 Tướng Thanh, hát hài hước chấm biếm, nguy cơ. Đối diện trong loa truyền đến vui đến phát khóc thanh âm. Một vị đang cùng các bằng hữu phân chiến tại quán mạt trược trung nhân nhân, nghe tưởng bên trên truyền đến bài hát này, đột nhiên, trong tay mạt trược rốt cuộc đánh không giới đi, nói, thật xin lỗi, hôm nay ta muốn về nhà bồi cha mẹ. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, nhanh chóng đi. Còn thương người, cũng trầm mặc, ào ào về nhà. Một vị đại lão bản chính mang theo cả nhà tại nhà hàng ăn bữa cơm đoàn viên, nghe được bài hát này. Trầm mặc. Thật lâu, đối với Kiều Thê nói, ngày mai, chúng ta lái xe hồi chuyển nhà. Một cái lưu thủ ở trường học, chơi game thức đêm nấu ánh mắt đỏ bừng nam sinh, nghe được bài hát này, đột nhiên, khóc. Có lẽ, mọi người tiền kỳ hội kinh diễm cùng cái này hai nữ hài đẹp, thế nhưng là, sau cùng, đều sẽ bị bài hát này cảm động. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn dưỡng mà thân không đợi. Làm ngươi tại trời tối người yên, cũng hoặc là cô độc bất lực lúc, nhẹ nhàng hừ phát bài hát này. Trong chốc lát, nước mắt mưa rồi rào. Nhất định muốn nhớ đến, thường về thăm nhà một chút. Nếu như nói, tiểu phẩm còn có tranh luận, còn có chửi rủa, thế nhưng là, bài hát này, cho dù là lớn nhất đen sâm fan, đều muốn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, thiên cổ Lý Thái Bạch, ta con mẹ nó phục ngươi. Bao nhiêu người người qua đường chuyển fan. Thời gian qua rất nhanh, bình thường, nhanh đến nửa đêm thời điểm, cũng không có cái gì tốt tiết mục, cũng không phải đêm 30 Tết, còn muốn đón giao thừa, hiện tại. Đa số người ngáp chuẩn bị đi ngủ. A, nghĩ không ra, còn có một cái Tướng Thanh, hát hài hước chấm biếm, tiết mục. Rất nhiều không nhìn tiết mục một mình, nghĩ không ra lại còn có cái tiểu thải trứng. Bọn họ có lẽ là bởi vì khác ngôi sao mà khóa chặt Giang Tô Vệ Thị, bất quá, đã có cái Tướng Thanh, hát hài hước chấm biếm, vậy liền xem tiếp đi chứ sao. Ca ca ra sân, ca ca ra sân. Tiểu Tuyết kích động kêu lên. Lý Thái Bạch tiết mục đến, mọi người mau tới nhìn. Nhìn xem tiết mục có phải hay không cùng để lộ bí mật một dạng a, nếu là như vậy, ta thật vui vẻ a. Hát fan nhóm vui sướng tê ơ. Một dạng làm sao, một dạng ta cũng thích xem. Trên lầu, An ngay nói thật, nếu là một dạng lời nói, thật không cần thiết nhìn, tuy nhiên ta là Lý Thái Bạch fan cứng. Tự nhiên là đủ loại, có người chờ mong Trịnh Dật không may, có người chờ mong Trịnh Dật hết thảy thuận lợi. Bất quá, nước người thích nhìn náo nhiệt tính tình, thế nhưng là đổi không, nếu là thật sự ra điểm về vui. Trở thành năm nay mạnh miệng nhất để, cũng là rất có ý tứ nha. Là, Trịnh Dật tiết mục đến. Lúc này Trịnh Dật đứng tại cái bàn bên trong, vai phụ vị trí, mà bốn tóc Mã Khiêm thì đứng tại pha trò vị trí. Hai người nghiêm trang đứng đấy. Mã Khiêm một mặt vui mừng, cái kia tóc quăn nhìn qua thì rất vui vẻ, mở màn cười híp mắt nói, hôm nay ta cho. Dựa theo đạo lý, lúc này vai phụ là không thể đoạt lời kịch, thế nhưng là, Trịnh Dật không đợi hắn lời nói xong, một mặt không nhịn được nói, đúng. Mã Khiêm trên mặt cười nín trở về, sau đó khó khăn gạt ra nụ cười, tiếp tục nói, cái này tướng thanh, hát hài hước chấm biếm. Vẫn là không đợi hắn nói xong, Trịnh Dật thì mặt kéo căng lấy tiếp tục nói, không sai. Hai người chúng ta đâu? Mã Khiêm xấu hổ vô cùng, vừa định lại nói, Trịnh Dật sớm đã vai phụ nói, đi người đi. Ha ha. Hiện trường lập tức có người cười ra tiếng, nhưng là tiếng cười không phải rất nhiều, nói tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, vai phụ kiêng kỵ nhất đỉnh, đảo, đụng, đắp. Trịnh Dật chỗ vai diễn vai phụ toàn bộ chiếm. Đây chính là có thể bị vai phụ đánh chết tiết tấu. Quả nhiên, Mã Khiêm cả giận nói, ta khó khăn đùa một lần thú vị, ngươi cứ như vậy quấy nhiễu. Trịnh Dật lập tức nói, pha trò diễn viên, hoặc là nói nát, hoặc là kêu kém, hoặc là lớn lên xấu, ngươi chiếm loại nào. Mã Khiêm ngộng, hoắc một cuống họng nói, làm một cái vai phụ vị trí, đến mức tự hắc mà ngươi. Trịnh Dật lập tức cùng hắn đổi tới, biểu lộ muốn nhiều tiện có bao nhiêu tiện, tựa hồ thu hoạch được rất đại thắng lợi, cười bị ổi nói, sớm dạng này không là tốt rồi sao. Nhất định phải tại đêm mùa xuân pha trò, sáng chế mới cũng không phải như vậy sáng tạo mà. Mốt thời thượng cũng không phải như vậy đổi pháp. Muốn không phải đánh không lại ngươi, ta sớm trở mặt với ngươi. Mã Khiêm trở lại vai phụ vị trí, nghiêm mặt nói. Nói đến đây, người xem tiếng cười còn không có lên, Trịnh Dật tâm lý một cái lộ bộ, cái này bắt đầu, chẳng lẽ không chịu được như thế à, nhưng là, phía trước diễn tập thời điểm người xem, cười rất hoành tráng a. Vấn đề ở chỗ nào đâu? Chẳng lẽ, là bởi vì để lộ bí mật nguyên nhân? Chẳng lẽ trận này tướng thanh, hát hài hước châm biếm, muốn thất bại? Ấm chẳng có chút thất bại a. Thế nào, sinh khí à nha? Trịnh Dật nói. Cũng không phải sao. Nói tốt hôm nay ta pha trò. Mã Khiêm bưng lấy nói. Đến, có cái gì không vui sự tình, nói ra để mọi người vui vẻ một chút. Trịnh Dật cười nói. Cái này lời kịch, cái thế giới này không, trên đài đã có người hiểu ý cười một chút. Nhưng là rất nhiều người đã nhìn qua, lại cười, cũng không có cái gì tất yếu. Ai, không có ý nghĩa, giống như không có gì cải biến, không nhìn, không nhìn, tranh thủ thời gian kênh đi, mọi người, lãng phí thời gian đây này. Sớm có dân mạng kêu lên. Đúng vậy à, ta yêu dấu quá trắng, tuy nhiên, ta là người fan cứng, thế nhưng là, đầu năm mùng 1, xác thực không muốn lại nghiên cứu lần thứ 2 à. Mà hiện trường, tiếng vỗ tay thưa thất vang lên. Trịnh Dật tâm lý lạnh hơn, chuyện gì xảy ra? Muốn băng. Trên thực tế, người xem cũng không phải là không muốn nghệ tình, dù sao hai người trẻ tuổi, xem xét thì là người mới, bình thường dạng này, cũng sẽ không có lão nghệ thuật ra tốt. Cho điểm tiếng vỗ tay cũng không tệ. Huống chi, hai người cũng coi như diễn chung quy chung củ a. Huống chi, có người trên internet nhìn qua, chê cười, cũng chỉ là hiểu ý cười, không biết loại kia đột nhiên kinh hỉ, tạo thành cười to. Tuy nhiên lại để Trịnh Dật tâm lạnh xuống tới. Dạng này không được, dạng này không được a. Hắn quyết tâm, làm một cái điên cuồng quyết định. Trịnh Dật điên cuồng lên, thế nhưng là ngay cả mình đều sợ chủ. Cảm ơn mọi người cho ta một người tiếng vỗ tay, đứng ở chỗ này, ta cao hứng phi thường, vô cùng kích động. Trịnh Dật đột nhiên để cao tiếng nói nói. Gặp hắn đột nhiên đến một câu như vậy, tiếng vỗ tay lập tức biến đến nhiệt liệt lên. Ai, ta nói, hai người biểu diễn, làm sao tiếng vỗ tay thành chính ngươi? Mã Khiêm tâm lý giật mình, lời kịch bên trong không có câu này à. Nhưng là làm một cái hợp cách vai phụ, đối đấu ngân hiện trường đột nhiên lên treo, phải có dự phán, hắn chỉ là giật mình, sau đó rất tốt tiếp được, cả người biểu hiện ra không vui bộ dáng, bưng lấy Trịnh Dật. Nện treo, thế nhưng là tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, diễn viên thường xuyên lẫn nhau có sự tình, cũng có thể kiểm tra một chút đối phương năng lực ứng biến, thế nhưng là, loại này cũng chỉ là tại tự mình cơ sở, đây chính là vạn chúng chú mục lễ hội mùa xuân hiện trường A, mẹ nó đột nhiên nện treo, đây là muốn hủ chết người A. Phía dưới lại vỗ tay, cũng là ngươi. Trịnh Dật cười nói. Trong lòng cũng cho Mã Khiêm dựng thẳng một cái ngón tay cái, tiểu tử không tệ à, chính mình hiện trường nện treo đều có thể lập tức bưng lấy, quả nhiên là nam phái tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, thế ra đi ra người à. Ngươi nhìn, không ai vỗ tay, lần nữa cảm ơn mọi người cho ta một người tiếng vỗ tay. Trịnh Dật lại một lần nữa thở dài nói. Mã Khiêm biểu lộ rất là bất đắc dĩ nói, thật sao? Soạn. Tiếng vỗ tay nhất thời chấn thiên giống như vang lên. Hiện trường tiếng cười, nhất thời nhiều rất nhiều. Trịnh Dật cũng là vui mừng nói, vừa mới chỉ là mở cái trò đùa. Chương 270, Thiên Mã Hành Không Tướng Thanh, hát hài hước chấm biếm. A Mã Khiêm nâng nói, hôm nay, sang năm, hai chúng ta cho đoàn người nói đoạn tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, vui cười, vui cười. Đúng. Mã Khiêm nâng nói, ta gọi Trịnh Dật, tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, giới một cái tiểu học sinh, bên cạnh ta vị này. Tính toán. Chúng ta vẫn là nói tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, đi. Trịnh Dật giới thiệu đến Mã Khiêm thời điểm, bị ổi che miệng cười một tiếng, động tác này là học Nhạc Vân Bằng, lập tức không nói Mã Khiêm tên, muốn nói thẳng Tướng Thanh, hát hài hước châm biếm. Dưới đài người xem trong nháy mắt bị động tác này chọc cười. Mã Khiêm vội la lên, ai, đến ta cái này, ngài khác không nói a, mở cái cho đùa, bên cạnh ta cái này Tướng Thanh, hát hài hước châm biếm, diễn viên. Trịnh Dật cười nói, nhà các ngươi Tướng Thanh, hát hài hước châm biếm, diễn viên luận chỉ đây. Mã Khiêm xen lời hắn, đánh gây vừa đúng. Hả, đúng, đúng, không phải một cái kia một đầu. Trịnh Dật tiếp tục lật lên trên. Thành tâm đi, ngươi. Mã Khiêm chỉ có thể cười khổ. Bên cạnh ta, là ta khác cha khác mẹ song sinh huynh đệ, Tướng Thanh, hát hài hước châm biếm, đại sư, con lửa dắt lão sư, lão nổi danh liệt. Trịnh Dật đột nhiên cất cao giọng nói. Y thể Tướng Thanh, hát hài hước châm biếm, chuyên dụng hư thanh ở phía dưới vang lên, cái gì gọi là khác cha khác mẹ song sinh huynh đệ a? Con lửa dắt, cái tên này thực gì đó a? Làm cái thanh âm này vang lên, Trịnh Dật tâm lý âm thầm thở phào, cũng càng phát ra kiên định hắn một đường đi đến đen tình cảnh. Các ngươi không phải nhìn để lộ bí mật Tướng Thanh, hát hài hước châm biếm, sao? Các ngươi không phải muốn làm cho ta vào chỗ chết sao? Vậy ta, chết thì chết đi. Còn con lửa dắt lao sư, cái này đúng nha, ta gọi Mã Khiêm, ngài có thể nhớ kỹ. Mã Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu nói. Trong lòng cũng là hung hăng nói, cái này Trịnh Dật, điên à, cái này mẹ nó là lễ hội mùa xuân à, khác nghĩ chỗ nào nói chỗ nào à, nắm hồi chính đề đến à, tối nay chủ đề là Tướng Thanh, hát hài hước châm biếm, sáng chế mới à, Tướng Thanh, hát hài hước châm biếm, rất nhanh thức thời à, xin nhờ à, đại ca. Thật xin lỗi, nhớ lầm giống loài. Trịnh Dật cười nói. Ý gì người phía dưới cười có chút hết sức vui mừng. Hai cái này tân nhân, rất có ý tứ a. Đến. Ngươi đây là cùng động vật quấn dao phía trên. Mã Khiêm vì Trịnh Dật cái này tiếp lời đấy lòng âm thầm lớn tiếng khen hay, sau đó cũng không cam chịu yếu thế địa nho nhỏ phản bác Trịnh Dật một chút. Hung hăng chừng Trịnh Dật liếc một chút. Mẹ nó, khác dây dưa động vật, tranh thủ thời gian trở về. Hậu trường, tất cả mọi người sắc mặt đều biến, làm sao cùng diễn tập lúc Tướng Thanh, hát hài hước châm biếm, không giống nhau. Cái này Trịnh Dật là muốn thế nào? Đây chính là vệ thị lễ hội mùa xuân A, khắc làm ẩu A, đại ca. Cao Mẫn cũng sắc mặt thay đổi, từ trước tới giờ không mắng chửi người nàng tính khí cũng tới đến, trực tiếp bạo nói tục, cái này Trịnh Dật, còn thật đáng chết ta. Muốn hay không hoán đổi ghi âm? Người phía dưới sắc mặt biến đổi lớn, lúc này, không phải do dự thời điểm, Cao Mẫn sắc mặt tâm trầm, thân thủ ngăn cản nói, không đổi, làm cái thời gian nhắc nhở khí, thả tại hai người bọn hắn trước mặt, nhớ đến, đừng để quay phim quét đến. Ừ, đúng, Mã Khiêm lão sư. Trịnh Dật một bộ thụ giáo bộ dáng nói. Ngài nâng, đảm đương không nổi lão sư xưng hô. Mã Khiêm khoát khoát tay nói. Không có nâng ngài, ngài nổi danh cái kia, Tướng Thanh, hát hài hước châm biếm, trong hiệp hội đều có ngài. Trịnh Dật giơ ngón tay cái lên nói. Ừ, cái này còn thật sự có. Mã Khiêm gật đầu nói. Tê liệt, điên thì điên đi, dù sao ngươi là pha trò, ta chỉ là vai phụ, tiết mục cũng là ngươi làm cho, trước hết người chết là ngươi, ai, ta cái này Tướng Thanh, hát hài hước châm biếm, cả đời anh minh à, hôm nay có thể muốn hủy hoa. À, thiên cổ Lý Thái Bạch Tướng Thanh, hát hài hước châm biếm, lời kịch biến, biến à, không phải nguyên lai phiên bản. Ha ha ha, không tệ à. Đẹp mắt, bắt đầu rất kinh diễm à. Có người phát hiện tình huống này, tranh thủ thời gian cùng mọi người phát. Tê liệt, cái này thiên cổ Lý Thái Bạch thật đúng là nhân tài à, tính toán đâu ra đấy không đến 2 ngày, thì làm cái mới Tướng Thanh, hát hài hước châm biếm, đi ra. Không muốn diễn tập sao? Hát fan nhóm giận, bất quá, cái này Tướng Thanh, hát hài hước châm biếm, làm sao nhìn, bắt đầu cũng không tệ lắm à. Tính toán, xem hết mắng nữa. Trên mạng bàn tán sôi nổi, Mã Khiêm tự nhiên là không nhìn thấy, thế nhưng là, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy phía sau lưng đã ướt đẫm, chỉ có thể dựa vào vốn là nâng. Lần trước Tướng Thanh, hát hài hước châm biếm, hiệp hội phản tam tục, khai hội, có ngài a. Trịnh Dật mỉm cười. Ừ, rất vinh hạnh a, mời ta đi. Mã Khiêm nâng nói. Trịnh Dật cầm lấy trên bàn khăn lông trắng, xem như thư mời thì thầm, mời Mã Khiêm tiên sinh tới tham gia Tướng Thanh, hát hài hước châm biếm, phản tam tục hội nghị, mời cần phải ăn mặc cà vạt. Có chuyện này a? Người phía dưới đều bị hắn biểu lộ cho cười. Ừ, có việc này. Chính thức trường hợp, sao có thể không đeo cà vạt a? Mã Khiêm nghi hoặc nói, không biết Trịnh Dật muốn dốc hết ra cái gì bao phủ. Ừ, ngài thì đánh lấy cà vạt đi, khá lắm, cái kia đánh gọi một cái xinh đẹp a, màu đỏ tươi cà vạt, chói lóa mắt, đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm, lần thứ nhất như thế thụ chú mục, ngài vui vẻ a, đến họp chàng xem xét, a nha, bọn họ làm sao còn mặc lấy áo sơ mi cùng quần. cảm tình ta thân thể trần truồng đi a. Mã Khiêm giật mình, tâm lý tại thời khắc này, đối Trịnh Dật bội phục không được, cái này bao phục tốt. Ha ha ha. Mã Khiêm đem cơ sở một lộ ra ngoài, tất cả mọi người cười ha ha. Trấn Thiên giống như tiếng vỗ tay rốt cục vang lên, cái này bao phục, tuyệt a. Đậu phộng, thật mẹ nó quá buồn cười a. Tất cả TV chuẩn bị đổi đài người, lập tức đều bị Tân Hấp dẫn lấy, cái này tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, thật buồn cười cái kia. Đúng vậy à, đỏ tươi cả vạn, tối như mực cái kia à, trên đường người đều nhìn điên, người nào không thể gặp Tôn Sưng một chút, hoặc, cái này dân chuyên nghiệp. Đây là Tôn Sưng à, nói bậy bạ gì đó, nơi nào có cái gì dân chuyên nghiệp. Mã Khiêm tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, che miệng hắn, cái này cũng không thể xuống chút nữa nói à. Ý thì hề, ý thì hề. Ha ha ha ha, quá buồn cười. Trên khán đài, một tên mập cười ngửa tới ngửa lui, đáng mừng khánh. Ấm chàng thành công, Trịnh Dật chuẩn bị thêm ít sức mạnh, nhẹ nhàng địa mỏ Mã Khiêm mặt hai lần, nói, ta đây không phải đập ngài mông ngựa nha. Thật ăn ngay nói thật, sợ ngài thẹn đến hoảng. Trịnh Dật cười hắc hắc. Ngài vướt mông ngựa tận hướng trên mặt ta đập làm gì a, ngài ngược lại là ăn ngay nói thật, ta đi đến chính ngồi đến thẳng. Mã Khiêm vội vàng đem Trịnh Dật tay lấy ra. Thật nói a? Trịnh Dật ngạc nhiên nói. Thật nói. Mã Khiêm nói. Ngài a, có tam đại yêu thích, hút thuốc, uống rượu, vốn tóc. Trịnh Dật nói. A, còn thật bị ngươi đoán đúng. Mã Khiêm nói. Ngài bởi vì hút thuốc uống rượu, cái này là gan đều xấu, dù cho nằm viện, ngài cái này tay trái một điếu thuốc, tay phải một bình rượu, chính tiến hành đâu, y tá tiến đến, tranh thủ thời gian nhắc nhở ngài, trái tim nhỏ. Trịnh Dật hô lớn. Ừm, là nên chú ý. Lúc này, ngài nói chuyện a. Tiểu bảo bối Trịnh Dật làm ra một bộ cực độ bỉ ổi biểu lộ, điển hình tiểu nhạc nhạc biểu lộ. Đi ngươi, ta lại như vậy người sao? Gặp Trịnh Dật không chút hoang mang địa vung lấy bao phục, Mã Khiêm nhìn đến thời gian nhắc nhở khí, tâm lý lo lắng, tiểu tử này làm sao còn không vào sống đâu, có thời gian hay không khái niệm đây? Trịnh Dật lúc này, lại không chút hoang mang nói. Chương 271, khen chê không đồng nhất tướng thanh, hát hài hước chấm biếm. Ta còn biết ngài có cái yêu thích. Vậy ngài hay nói một chút. Mã Khiêm bất đắc dĩ nâng nói. Thích thế nào địa đi, ngươi không vào sống, ta có biện pháp nào. Ngài thích xem TV trắng đen, mùa đông không nhìn, mùa hè nhìn, mùa hè đem truyền hình mở ra, hướng trên ghế salon ngồi xuống, nhìn lấy tuyết hoa, hoa tác, cái kia hóng mát Trịnh Dật trên mặt lại xuất hiện tiện tiện biểu lộ. Ngươi mới có đam mê này đây. Ta có thể có chút bình thường yêu thích sao? Mã Khiêm cũng cười. Dạng này bưng lấy cũng thật có ý tứ. Có, ngài có bình thường yêu thích. Trịnh Dật nghĩa chính ngôn từ mà nói. Hoặc. Không dễ dàng a. Mã Khiêm nói. Ân, ngài thích ngài bà. Ai nha ta trời ơi, tốt bình thường yêu thích. Trịnh Dật một bộ ngây ngất biểu lộ nói. Phúc. Trước TV một cái nữ hài lập tức đem trong miệng nước phun ra đi. Ha ha, thật sự là quá buồn cười. Ha ha ha ha. Mặc kệ là trước TV, vẫn là hiện trường người xem, đều bị câu nói này chọc cười. Liên Mã Khiêm đều bị hắn chọc cười. Nói tiếp. Cái này có thể tính toán yêu thích sao? Tính toán, ngài yêu thích, tạo thành tẩu tử bác gái. Trịnh Dật thâm trầm nói. Ân, là, chờ một chút, tẩu tử ngươi bác gái. Mã Khiêm tựa hồ vừa kịp phản ứng. Hắn hiện tại cũng buông ra, nói tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, bình thường tổn hại người, đều tổn hại đồng hành, vì là để mọi người đều hạnh phúc ra có một chút phụng hiến chính mình vị đạo. Nhưng là đâu, loại này tổn hại lại hơi có vẻ thấp kém, nếu là thật sự phản tam tục lời nói, cái này tướng thanh. Hát hài hước chấm biếm, khẳng định tính toán tại tam tục bên trong. Ân, tẩu tử người tốt ta, nhìn thấy ta đều khách khí, nhà trên đi, đi, ăn đậu hũ đi. Trịnh Dật nói. A, Mã Khiêm chân kinh. Ân, tẩu tử đồ ăn làm tốt ta, thê cay đậu hũ là nhất tuyệt. Trịnh Dật nói tiếp. Ai, người nói rõ ràng a. Mã Khiêm vô ngực một cái, giật mình. Tẩu tử đậu hũ ăn ngon thật à, thê cay đậu hũ canh, bát chân đậu hũ, nhất phẩm đậu hũ. Trịnh Dật tiếp tục nói. Ngươi cũng không sợ chống đỡ. Mã Khiêm sắc mặt không tốt nói. Ăn hết ta, bắt đua ngươi đừng quản, tắm rửa đi. Trịnh Dật học tẩu tử thanh âm nói. Chỗ nào thì tắm rửa a? Mã Khiêm mặc kệ, cũng bắt đầu bắt tay áo. Vừa mua đại đông táo. Ngươi cho rằng đâu? Trịnh Dật cười nói. Ách! Ta coi là ăn chút gì chuối tiêu liền phải đâu. Mã Khiêm lần này bưng lấy tốt, nhưng lại quên chuối tiêu đặc tính. Y thịa. Y thịa. Hiện trường tiếng khen. Hư thanh, từng tiếng chân thiên. Có lúc, càng tục đồ vật, ngược lại càng đạt được dân chúng yêu thích, dạ hội đối mặt cũng là quảng đại quần chúng. Loại này mang theo một chút xíu tục, nhưng lại rất có mức độ biểu diễn, rất được mọi người yêu thích. Cái thế giới này, bởi vì phản tam tục phản lợi hại, tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, đều là một số lao tiết mục ngắn. Tỷ như báo món ăn tên giải câu đố bát đại cắt tường bát đại đổi nghề này một ít truyền thống tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, sửa đổi, trịnh giật loại này tầm thường trêu chọc, cơ bản không thấy. Như vậy cũng tốt so thế giới kia, Quách Đức Cương vừa xuất hiện thời điểm, người người kêu đánh, thẳng đến về sau, hắn trèo lên đỉnh tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, tối cao giả vị. Loại này phản đối thanh âm mới gần như không gặp. Đương nhiên, Đức Vân xã bên trong rất nhiều tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, đúng là không phải trên bản. Ngậy, lại kéo xa. Ha ha ha, tha thứ ta hiểu sai, thật sự là chết cười ta, hai người kia. Thật có ý tứ a. Có người tại trên mạng nói. Ta Lý Thái Bạch, nguyên lai nói lên tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, đến, cũng tốt như vậy. Thật sự là yêu chết hắn nha. Có người nói. Thấp kém, thật sự là thấp kém, trêu đùa tẩu tử, cái này gọi tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, sao? Tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, giới người bắt đầu phát ra tiếng. Hiện trường, Cao Mẫn âm trầm cái mặt, cái này trịnh giật, trước hai cái tiết mục làm được thật tốt, cái tiết mục này, đây là triệt để làm hư a. May mắn là vệ thị lễ hội mùa xuân, tiêu chuẩn còn có thể tiếp nhận, nếu là ương thị lễ hội mùa xuân, sớm lập tức cho phong sát ta. Mọi người cũng đều nơm nớp lo sợ mà nhìn xem hiện trường, sợ tiết mục này xuất hiện một số không thể vãn hồi chỗ sơ suất. Tẩu tử bác gai à, người tốt, đem ngươi trở thành ban đầu làm sao theo đuổi nàng sự tình đều nói với ta á. Trịnh Dật tiếp tục nói. Hả? Nói thế nào? Mã Khiêm nhìn đến người xem tiếng cười, cũng mặc kệ, theo Trịnh Dật nâng, dù sao người ta danh khí lớn, làm sao cũng không chết đến chính mình nơi này. Tháng ấy năm nào trận tuyết rơi đầu tiên, so lúc bình thường đến trễ một chút. Tẩu tử khi đó, khả năng vẫn là cái nữ hài tử, trong nhà đem hai tấm màn mở ra, một mảnh trắng xóa. Túi đầu nhìn một cái ban công dưới đáy, trên mặt tuyết, đứng đấy ca ca ngài. Mặt đều đông lạnh đỏ, sau lưng trên mặt tuyết viết chữ lớn ta thích. Tẩu tử nước mắt đều xuống tới, đánh trên lầu lao xuống ôm chặt lấy ca ca ngài. Cảm ơn ngươi, Khiêm, ta biết ngươi là yêu mến ta, ta phải đáp ứng ngươi phần này cảm tình. Ngươi đối với ta thật tốt, nhưng ta có một vấn đề, làm sao không biết ta yêu ngươi đâu. Cái kia không thì càng hoàn mỹ a. Mã Khiêm nghi hoặc nói, đúng vậy a, đây là vì cái gì đây? Còn có, cái gì gọi là có thể là cái nữ hài tử a? Hắn bị Trịnh Dật chuyển như lọt vào trong sương mù, mẹ, cái này đều là toàn không đúng qua lời kịch, thật là ngươi. Nước tiểu không đủ. Trịnh Dật làm một cái ủy khuất tiện tiện biểu lộ. Được rồi, thì ta cái này thận trạng thái cũng đừng giao bạn gái. Mã Khiêm buồn bực nói. Ý gì lần này hư thanh càng thêm lâu dài, thanh âm càng thêm lớn. Toàn trường đều là tiếng cười vui. Thật mẹ nó quá buồn cười, ha ha ha ha, hiện trường tiếng vỗ tay so vừa mới tiểu phẩm tiếng vỗ tay còn muốn nhiệt liệt, dù sao, cái này tục nha. Một cái nữ hải cười đến chỉnh thân thể đều loạn chiến. Một cái đại thúc cười đến mặt mũi tràn đầy dữ tợn loạn chiến, ha ha ha tiếng cười từ trong miệng hắn khuyết tán ra đến, cảm nhiễm nhiều người hơn. Đầu phộng đại gia ngươi a, thật mẹ hắn chết cười ta, đưa ta bàn phím. Ai u, vui chết ta à, có thể hay không đừng làm như vậy cười. Nước tiểu không đủ ha ha ha ha. Thích Lý Thái Bạch người, tự nhiên cười đến thoải mái vô cùng. Giang Tô vệ thị làm thứ gì? Dạng này tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, còn không phong sát. Cứ đái cùng lưu thấp kém tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, bao nhiêu năm không gặp, làm sao hiện tại lại đi ra? Phê bình thanh âm cũng là sóng sau cao hơn sóng trước. Cao Mẫn sắc mặt càng phát ra âm trầm, dựa theo cái này tiết tấu đi xuống, khẳng định càng thêm thấp kém, cho dù là vệ thị thai. Cũng chịu không được loại này thấp kém a, tiêu chuẩn qua a, nàng lạnh lùng thốt, chuẩn bị sang băng truyền bá. Bọn thủ hạ lập tức đi chuẩn bị. Cao Mẫn đã hạ quyết tâm, chỉ cần lại có một chút dạng này tiết mục ngắn, lập tức phong sát rơi. Mới vừa rồi là cùng ngài mở cái cho đùa, tẩu tử tuyệt đối là cái nữ hài tử, khi đó là, hiện tại cũng là nữ hài tử. Trịnh Dật cười nói. Đậu phộng, cái này Trịnh Dật miệng còn thật độc a. Mã Khiêm cả giận nói, đi ngươi, ta chúc đệ muội cũng mãi mãi cũng là nữ hài tử. Y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y nha. Tốt, không nói đùa, tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, đâu, có 4 môn công khóa, coi trọng, cởi giày thì tê ợ. Trịnh Dật sắc mặt khôi phục nghiêm túc thần sắc. Rốt cục muốn nhập sống A, không dễ dàng A rốt cục trở về A. Đó là nói học đùa tê ợ, dép lê đúng nha, ngươi vẫn là mồ hôi chân. Trở lại quỹ đạo, Mã Khiêm chỉ cảm giác mình thân thể bị mồ hôi đều bị thấm ướt, cái này Trịnh Dật, hù chết người A. Chương 272, đọc lầu lầu báo món ăn tên. Thấp kém, thật sự là thấp kém, 4 môn công khóa nói thành cởi giày thì tê ợ, còn trêu chọc tẩu tử, quả thực là giang hồ tối kỵ a, hai cái kiến thức cơ bản cũng đều không hiểu người, vậy mà tại trên đài trà đạp tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, thật sự là hư con mắt ta. Tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, đại sư Ngưu Đan giờ phút này đã diễn xong, chính đang nghỉ ngơi, chính chú ý đâu, nhịn không được phát mịp rồi blog chỉ trích nói. Hắn cũng không cần nói tên, hắn cùng thiên cổ Lý Thái Bạch tân đoán, người sáng suốt đều nhìn liệt. Thật sự là quá làm người tức giận à, chẳng lẽ cũng không thấy chính mình tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, cỡ nào cao nha sao? Nhiều như vậy nhếu khẩu lệnh, khẩu kỹ. Đại một hơi, tiểu một hơi, Thái Bình lời bài hát. Ngưu Đan lão sư mịp rồi blog vừa ra, lập tức phát vô số. Rất nhiều tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, giới nghệ thuật ra hào hào điểm tán, chống đỡ, đó căn bản không cứ gọi tướng thanh, hát hài hước chấm biếm. Đây chính là tại trà đạp tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, a dạng này tiết mục, làm sao còn không ngừng truyền bá đâu. Thấp kém, không thú vị, hạ lưu. Ừm. Đúng, nói học đùa kêu, những thứ này ta đều biết. Hiện tại biết ta vì cái gì đứng tại pha trò vị trí a. Trịnh Dật căn bản không biết bên ngoài sớm đã nổ lật trời, tiếp tục nói. Hoặc, ta đây cũng sẽ a. Mã Khiêm cười nói. Ta sẽ, ngươi chắc chắn sẽ không. Trịnh Dật một mặt cao ngạo. Vậy ngươi nói nghe một chút. Mã Khiêm nói. Báo món ăn tên, ta có thể đọc lầu lầu. Trịnh Dật đắc ý cười nói. Ngươi muốn nói là món ăn nổi tiếng báo thật sao? Mã Khiêm rằng giặc mà nói. A. Trịnh Dật nhất thời ngơ ngác nhìn lấy người xem, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mặt bối rối. Đây là cơ sở bị nhắc lên về sau biểu lộ, lại làm cho mọi người lập tức cười vang không thôi. Ha ha ha, báo món ăn tên, bây giờ nhìn ngươi làm sao đọc lầu lầu A, tốt xấu hổ A. Nhanh ngược lại gánh. Phía dưới khán giả bắt đầu ồn ào. Trên mạng đám dân mạng, cũng nổ, ngươi ngược lại là đọc lầu lầu A. Mà lại, trời có mắt rồi, cái này thật không phải trước đó tập diễn tốt. Đây cũng không phải là một cái tốt vai phụ làm ra sự tình. Đây là Mã Khiêm tại nhắc lên cơ sở A. Hậu trường người cũng sững sờ, cái này cũng căn bản không phải nguyên lai lời kịch A. Hai người này, hôm nay là thật muốn điên A. Mã Khiêm đấy lòng cũng là một cái giật mình, không biết cái này điểm đều không tiếp nổi A. Nện treo ngược lại là nện rất lợi hại A, ngươi chỉ cần trực tiếp tiến hành xuống một lời đề liền có thể A. Quân chúng khẳng định sẽ còn phát ra y thanh âm, hiện trường hiệu quả không muốn quá tốt nha. Ta vướt vướt. Trịnh Dật tựa hồ không có lấy lại tinh thần, mất hồn mất vía mà nói. Tốt. Mã Khiêm trong lòng cũng là phiền muộn, sớm biết, chính mình nện cái gì treo A bên người thiếu niên, vẫn có chút, non nước A, xem xét cũng là cái chim non A bằng không, như thế điểm phong ba nhỏ, đối với thành thục tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, diễn viên tới nói, lập tức nắm chặt dẫn đi A. Ngài nghe kỳ A, ta xin ngài ăn đồng tử gà, vịt muối, nhọn thôn sống cá chép, hạt rẻ gà, tam tiên vây cá, lựu bạch tạp chủng, hầm vị tạp. Thiêu tử cái nhi. Sau một khắc, làm cho người chấn kinh một màn xuất hiện, Trịnh Dật trực tiếp theo sau cùng một món ăn báo lên. Sau đó trực tiếp hướng phía trước nguyên một đám ngược lại cong đi qua, tất cả mọi người một bộ gặp quỷ biểu lộ. Đợi đến Trịnh Dật gánh đến thiêu tử ngỗng, thiêu gà con, thiêu hoa vịt, bốc hơi lộc đuôi, bốc hơi hùng trưởng, hấp thịt dê cửu con, cái này một mạch mà thành đại một hơi kết thúc lúc. Có thể đủ chọc tan bầu trời tiếng vỗ tay nhất thời vang lên, mỗi người tay cầm đều đập đỏ, mới bỏ qua. Thật sự là quá châu à, quá lợi hại à, dài như vậy một hơi, tránh thức đọc lầu lầu á ta trời ơi, lợi hại à, ta đệ à. Đây là đọc lầu lầu à, không phải chính gánh nhập lưu à, nhìn trung tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, trên dưới mấy trăm năm, từ khi có báo món ăn tên đại một hơi, còn căn bản không có người đọc lầu lầu à. Mà lại, cái này thiên cổ Lý Thái Bạch Trịnh Dật, thế nhưng là biểu diễn qua chính gánh như chạy, thử hỏi hiện nay tướng thanh, hát hài hước chấm biếm. Người nào ngươi có thể làm được? Ai nói hắn tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, đồ bỏ đi. Ai nói cái này tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, thấp kém. Ai nói người nhà không có bản lĩnh. Ngưu Đan mặt triệt để xanh, vẹn vẹn mới vài phút, mặt mũi này liền bị đánh sưng. Trong lúc nhất thời cái này mịp rồi blog xóa cũng không phải, không xóa cũng không phải. Cái này Trịnh Dật, thật đúng là cái yêu người ta. Cái này kiến thức cơ bản cũng quá vững chắc a, mẹ ngươi, ngươi có chết hay không a ngươi. Rất nhiều phát Ngưu Đan lão sư mịp rồi blog. Lặng lẽ xóa bỏ microblog, rất nhiều điểm tán lặng lẽ hủy bỏ điểm tán. Ta trời ơi, tiểu Dật thật sự là lợi hại a. Trịnh Hồng Quân nhịn không được cảm khái nói. Đúng thế, ngươi cũng không nhìn là ai nhi tử. Thạch Tố Mai ánh mắt đều cười híp lại, vui vẻ ra mặt nói. Trịnh Hồ tại bên cạnh quyền đầu nắm chặt gấp, hai mắt bốc hỏa. Cha cha cha cha, cái này mẹ nó thiên cổ Lý Thái Bạch quá trâu bò đi, quả thực hoảng sợ đến nổ tung a. Cái này mẹ nó làm sao gánh a, dài như vậy một hơi. Nóng bình như nước thủy triều. Tốt bình luận như nước thủy triều một. Bao nhiêu người bị Trịnh Dật đoạn này một hơi, chấn kinh trợn mắt hốt mồm. Thật lâu, chờ tiếng vỗ tay dừng lại, Trịnh Dật mới đắc ý đối với Mã Khiêm nói, thế nào? Nhìn ta ngưu bức không? Mã Khiêm vừa mới đã sửng sốt, nghe được Trịnh Dật hỏi cái này câu, mãnh liệt lấy lại tinh thần, Phúc Lâm tâm trí nói, không nhìn. Y kìa! Y kìa! Hai người này lại tới, vừa cao nhã một chút, lại trở nên thấp kém lên. Đừng nhìn ta biết cái này chút, vô dụng, quá hạn, người ta không thích xem. Trịnh Dật hơi có vẻ sâu sắc mà nói, rốt cục tiến vào hôm nay tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, sáng chế mới chủ đề. Phải có sáng chế mới mới có người nhìn, không phải ngươi nóng cái đầu, người ta liền đến nhìn. Trịnh Dật nói, đúng vậy a, cạo đầu hói cũng không có người thích nhìn. Có thể là làm sao sáng chế mới đâu. Mã Khiêm tiếp tục bưng lấy, trở lại chủ đề, hắn nhẹ nhõm vô cùng. Làm cái chậu rửa mặt, cờ rắc kéo, làm cái khí cầu đeo trên đầu, thổi nổ. Cái này đều không cứ gọi sáng chế mới. Trịnh Dật lắc lắc đầu nói. Kia cái gì gọi sáng chế mới đâu? Mã Khiêm hợp thời hỏi. Hai ta đứng tại cái này nói tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, khô xoa, sinh cái em bé, cái này gọi sáng chế mới. Trịnh Dật nghiêm túc nói. Dưới đài người cười khẽ, cho tiếng vỗ tay. Ngươi đây là biến thái, ngươi biết không? Câu nói này thì hoàn toàn là Lô Hâm Ngọc Hạo tiếu ngạo giang hồ lên sân khấu tử. Mã Khiêm cũng là nguyên thoại bất động dựa theo Trịnh Dật kịch bản nói ra. Cái này không gọi sáng chế mới. Trịnh Dật nghi hoặc nói. Không gọi. Mã Khiêm chém đinh chặt sắt. Vậy ta đây cái nhất định gọi sáng chế mới. Trịnh Dật nói. Ngài nói. Mã Khiêm nâng. Thí dụ như nói, dùng Lưu Thắng Hoa tiếng Quảng Đông ca đi kêu xong hồi môn, khẳng định là sáng chế mới. Trịnh Dật cười. Cái thế giới này, Lưu Thắng Hoa thế nhưng là duy nhất toàn minh tinh, nghe nói, hắn đã từng mở ca nhạc hội. Fan hâm mộ đều thiếu oxy hôn mê tốt nhiều. Một ca nhạc hội có thể chết mấy người. Mà song hồi môn chỉ là Đông Bắc điệu hát dân gian, hai người chuyển nhiều diễn đồ vật. Trịnh Dật giờ phút này trực tiếp trêu chọc, mới mặc kệ những thứ này liệt. Ngươi hun lấy ta, còn thí dụ như, gọi là nói thí dụ như. Mã Khiêm do dự một chút, nâng nói, mẹ, lại nửa đường nện treo, lúc bắt đầu, nói cũng không phải Lưu Thiên Vương à, người ta Lưu Thiên Vương có thể kêu sao. Ngươi nhìn ta, nhìn nơi này. Nhìn nơi này. Trịnh Dật bị ổi bộ dáng nói. Chương 273, Mở Di Vũ Đạo xuất hiện tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, sân khấu. Tháng riêng cũng là bên trong, tháng riêng sơ 3-4, trong đơn vị thả nghỉ đông, hai người chúng ta đi thông cửa, quay người lại bên trong, kêu một tiếng hắn nha, ngươi qua đây, có chút việc, nhìn xem bên ngoài có hay không gió nhẹ, hai người chúng ta người ôm lấy hải tử đi thông cửa, cùng ngày đi cái kia cùng ngày trở lại, nhìn một chút cha ta mẹ ta, ngươi cái kia cha vợ nha. Đa tạ, 1-2-3-4-5-6-7-8. Tiếng Quảng Đông tiểu hát kêu lớn nhất quê mùa song hồi môn, tương phản kịch vui hiệu quả lập tức đi ra, Trịnh Dật lại là cái vị được cuống họng, làm cha vợ câu kia đột nhiên lên cao mấy trăm đệ si bèn, hoảng sợ Mã Khiêm nhảy dựng lên, sau đó gặp Trịnh Dật đang dùng tiếng Quảng Đông đếm, mạnh mẽ đẩy hắn nói, đi ngươi. Phía dưới người xem toàn bộ cười rộ lên. Trêu chọc Lưu Thiên Vương à, thật sự là kinh hỉ à, ngươi đừng nói à, dùng tiếng Quảng Đông kêu song hồi môn, còn có chút ý tứ à. Lần sau muốn học học đấy. Trịnh Dật thân thể nhoáng một cái trở về, liếm láp mặt nói, ngươi không hiểu thưởng thức. Ta không muốn nói chuyện với ngươi. Mã Khiêm nói, chúng ta cái gì đều muốn đạp một đạp, không đạp một đạp, làm sao biết người xem yêu hay không yêu nhìn. Trịnh Dật cười nói, đạp một đạp. Mã Khiêm mê hoặc, ngươi làm sao không đạp đạp một cái đây. Chi, nếm thử y tứ, ngươi cái này tiếng Anh thật kém cỏi. Hoặc, cảm tình ngươi đây là tiếng Anh A. Mã Khiêm nói, đương nhiên A. Cái gì đều muốn đạp, tỉ như nhà các ngươi thôn Tần Soang. Trịnh Dật nói. Ừ, ta nguyên quan thiểm Tây. Mã Khiêm nói. Tần Soang cái này từ viết xong A, viết rất có đạo lý, viết ngươi cả một đời nhất không đòn khiêng. Trịnh Dật nhìn lấy Mã Khiêm nói. Ta có cái ngoại hiệu, gọi người đứng đầu phu khiêng. Mã Khiêm lập tức nói. Lời nói này Trịnh Dật một cái lảo đảo. Ha ha ha ha. Người xem tiếng cười lại lên, tiếng vỗ tay không có không keo kiệt đưa ra đến, kinh lịch sơ kỳ ma sát. Kinh lịch những cái kia hơi thấp tủ cấm chẳng, hiện tại toàn bộ không khí hiện trường rất hoành tráng. Tốt, ngươi hãy nghe cho kia, đi ra ngoài đến chỉ cảm thấy lưng hướng về sau. Trịnh Dật cười híp mắt vừa mới nói một câu. Mã Khiêm lập tức xen lời hắn, câu nói này có vấn đề nha, rất có vấn đề, đi ra ngoài đến làm sao có thể lưng hướng về sau. Lời vừa mới dứt, hắn thì sừng sốt, đây quả thực là nói nhảm nha. Ba ba ba ba ba. Tốt. Đây trời tiếng vỗ tay cùng tiếng khen vang lên. Ha ha ha, thật sự là quá buồn cười. Hiện tại, hai người dùng ra chân thực công phu. Mọi người cũng là càng xem bọn hắn tổ hợp này, càng thuận mắt. Vì là đem cái bụng thả ở phía trước. Trịnh Dật tiếp tục nói. Tốt ta, ngươi thắng, thế nhưng là cái này Tần Xoang làm sao đạp một đạp. Mã Khiêm nói. Chúng ta dùng dốc đến kêu Tần Xoang. Trịnh Dật nghiêm sắc mặt nói. Hoặc, khá lắm, dốc có thể kêu Tần Xoang. Mã Khiêm nói. Có cái gọi Trịnh Dật dốc chi vương đã từng dạng này kêu qua. Trịnh Dật nói. Dốc, ta chỉ nghe qua Vưu Phong, Trịnh Dật là ai? Mã Khiêm câu này vai phụ là Trịnh Dật yêu cầu. Hắn theo tới. Vưu Phong cái này tiểu học sinh dốc, làm sao có thể cùng Trịnh Dật dốc so? Trịnh Dật cười nói. Y gì phía dưới hư thanh sớm đã thức dậy, Vưu Phong là ai? Đây chính là bắt tinh dốc thiên vương. Trịnh Dật là ai? Đó không phải là trước mắt tiểu học sinh sao? Biết bọn họ, cũng đều biết giữa bọn hắn bẩn thỉu. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở, truy. E nù ạ tòa A có người còn gọi vài tiếng, phụ trợ bầu không khí. Trên mạng cũng nổ không thể lại nổ. Cái này Trịnh Dật, thật đúng là tuyệt không buông tha mắng người cơ hội đấy. Nói bắt tinh dốc siêu sao là tiểu học sinh. Người có chết hay không nha? Vưu Phong cũng là tại cái nào đó dạ hội hiện trường, dành thời gian nhìn xem bên này, không nhìn còn khá, xem xét, kém chút đem phổi nổ. Cái này lại tốt kịch nhìn đi, ngồi đợi Vưu Phong tìm người cạo chết ngũ tinh ngôi sao nhỏ, Trịnh Dật. Trịnh Dật có một bài giả hành tăng, ta kêu cho ngươi nghe phía dưới. Trịnh Dật nghiêm túc. Nguyện nghe tưởng. Mã Khiêm nói. Ta muốn theo nam đi đến bắc, ta còn muốn theo trắng đi đến đen. Trịnh Dật đột nhiên một cuống họng, cái này một cuống họng, thế nhưng là dùng hắn mấy khỏa sao chép viên con động, vì được cuống họng tận lực đè thấp, để hắn phù hợp dốc đệ nhất nhân thôi kiện tiếng nói. Bài này kinh điển đến sau vô số lần ca khúc cọ vật lại ca khúc, tại một thế này, ở cái này điểm, chỉ bị Trịnh Dật kêu một cái bắt đầu. Còn tốt chỉ là bắt đầu, lại kêu hai câu tuyệt đối lộ tẩy, hắn nhưng là tiêu chuẩn vị được cuống họng. Mọi người chỉ cảm thấy lông tơ sắp vỡ, toàn thân một cái giật mình, ta trời ơi, cái này giống như thật sự là dốc liệt. Trời ạ, đây thật là dốc sao? Thiên cổ Lý Thái Bạch Trịnh Dật thật sự là nổ a, chẳng lẽ hắn sẽ còn kêu dốc sao? Bắt đầu thật là dễ nghe a, làm sao không kêu? Rất nhiều người thảo luận nói. Cả cũng không tệ lắm. Cũng là nhân phẩm bất hảo. Mã Khiêm nói. Trịnh Dật tiện tiện cười nói, chúng ta lần này dùng dốc kêu Tần Xoang. Trịnh Dật thủ thế đột nhiên làm một cái dốc tư thế, đẹp trai vô cùng. Sau đó kêu nói, kêu, đi ra ngoài đến chỉ cảm thấy lưng hướng về sau. Vì là đem cái bụng thả ở phía trước, cái bàn băng ghế đều là đồ gỗ. Khoản tiền nhỏ bạc vấn đề đều ngại không đủ, thiên ở trên địa tại hạ, người em bé khỏi phải trâu, đại cứu ngươi ngươi nhị cứu đều là gia súc, heo lập tức dê bỏ đều là ngươi cậu. Đi ngươi đi, hợp lấy ngươi mắng chửi người tới rồi. Mã Khiêm nói, tuyệt, thật sự là tuyệt a, cái này giọng hát, phối cái này Tần Xoang, thật sự là tuyệt a. Càng ngày càng nhiều người, lựa chọn nhìn Giang Tô Vệ Thị lễ hội mùa xuân, thật sự là cái này tướng thanh. Hát hài hước châm biếm, quá buồn cười a. Cái này sáng chế mới thế nào? Trịnh Dật hỏi. Không được tốt lắm. Mã Khiêm nói. Xem ra ta muốn xuất tuyệt chiêu, cũng là một bên khiêu vũ, một bên nói tướng thanh, hát hài hước châm biếm. Trịnh Dật cắn răng nghiến lợi nói. Hoặc, cái này cũng được a. Mã Khiêm nói. A nha. Trịnh Dật không giống nhau Mã Khiêm nói chuyện, lập tức học Michael Jackson thanh âm kêu một tiếng. Trên thực tế, tại cái này vũ đạo trước đó, còn có thật nhiều lời giới thiệu. Thế nhưng là Trịnh Dật phát hiện, không kịp, cái gì nhận sư phụ cái kia đoạn, trực tiếp tình lược, trực tiếp tiến vào vũ đạo phân đoạn. Chờ một chút. Ngươi cái này a a một tiếng là có ý gì? Mã Khiêm tranh thủ thời gian níu lại Trịnh Dật ý phục nói. Đây là khiêu vũ vịnh âm, cùng loại với, thi sĩ làm thơ, a, đại hải a, tất cả đều là nước, mùa hè đâu, tất cả đều là chân, thư nhiên tỷ tỷ ngươi thật đẹp. Ha ha ha ha, thư nhiên ở phía sau đài cười ngửa tới ngửa lui, cái này tướng thanh. Hát hài hước chấm biếm, nàng thế nhưng là thong dong đầu nhìn đến đuôi, người tiểu đệ đệ này, còn thật có ý tư à, còn kéo tới trên người mình. Tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên. Người khác vịnh âm, tranh thủ thời gian bắt đầu đi ngươi. Mã Khiêm đi chợ dắt lấy bả vai hắn nói. Sợ hắn bay giống như. Âm nhạc. Trịnh Dật về sau một hô, trên thân trường Sam cũng trong nháy mắt rơi xuống đất, đem tất cả nhìn trợn mắt hốt mồm. Ba. Ba. Ba. Ba người thiếu niên tại sau lưng xuất hiện, đều nhịp tốc độ xuất hiện lần nữa cái này sân khấu. Trịnh Dật lấy tay sờ lấy hạ bộ, cái kia kinh điển Michael Jackson vũ đạo, tại thời khắc này, lại hiện ra nhân gian. Trịnh Dật một bên nói hát nói, ta ở chỗ này cho mọi người nói đoạn tướng thanh, hát hài hước châm biếm. Mã Khiêm lẫn mất xa xa, ý nguyên chưa quên vai phụ nói, không sai. Tướng thanh, hát hài hước châm biếm, đâu, coi trọng nói học đùa kêu Trịnh Dật một bên kêu, một bên làm lấy thẳng khố động tác, chung quanh âm nhạc phát ra. bán, a bán, a bán. Thanh âm, chỉnh tề động tác phối hợp một đoạn này tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, dập, đẹp mắt đến nổ tung. Chương 274, một phong thư nhà tạ phụ mẫu. Trịnh Dật trong miệng một bên nói ra, một bên dùng ra mở di tuyệt chiêu, thái không bộ. Rõ ràng tại hành tẩu, nhưng là cả người lại lui về phía sau ma huyễn giống như thị giác. Rốt cục, cái này một động tác, gây nên điên cuồng tiếng vỗ tay cùng tiếng thét chói tai. Đây rốt cuộc là cái gì bước nhảy, ta trời ơi, quá kinh khủng a, quá đẹp đẽ a. Mặc kệ là TV bên cạnh, vẫn là tại máy tính bên cạnh, vẫn là lại hiện ra chàng, Trịnh Dật cái kiêng nghịch thiên thái không bộ, lại một lần nữa rung động đã từng chưa thấy qua mọi người. Đại cứu nhà, Thạch Tố Quân bồi tiếp còn chưa ngủ láo ra tử nhìn lấy cái này hoa lệ kinh thiên biểu diễn, cái kia sống động, a bắn chỉnh tề âm thanh, nhìn người nhiệt huyết dâng trào. Đem láo ra tử kích động vậy mà đứng lên. Mã Khiêm một bộ lại còn muốn chạy tới, một bộ lại không dám tới bộ dáng, ở phía xa nhăn nhó nói, cái kia cho mọi người nói một đoạn nhiếu khẩu lệnh đi. Trịnh Dật tiếp lời đề, một bên nói, ăn quả nho không nôn quả nho ra. Một bên đúng vậy a bắn, bắn. Bắn bắn bắn. Loại kia thị giác phía trên tương phản nhìn mọi người trợn mắt hốt mồm, trước bất luận hắn, chỉ cần là chưa thấy qua Trịnh Dật thi triển thái không bộ người, lần thứ nhất nhìn thấy Trịnh Dật giống như ma quỷ tốc độ, khẳng định lập tức bị Trịnh Dật chỗ tin phục, cái gì tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, cái gì ca hát, tại thời khắc này, toàn bộ bị Trịnh Dật vũ đạo che giấu. Trịnh Dật trong miệng một bên nói, bắn bắn bắn, một bên hô Mã Khiêm nói, đến a. Mã Khiêm nhăn nhăn nhó nhó, rốt cục tới. Sau đó Trịnh Dật ngửa mặt lên trời nhất chỉ nói, nói tướng thanh, hát hài hước chấm biếm. Đây là tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, sao? Mã Khiêm bất đắc dĩ cùng Trịnh Dật cùng một chỗ chập chấn thân thể, một bên vai phụ, nhưng là tư thế quá khó coi, nơi nào có Trịnh Dật cái kia đẹp trai đến nổ tung bước ngảy. Nếu như đây là tướng thanh, hát hài hước chấm biếm. Trịnh Dật nói, vậy liền đi ngươi đi. Hai người chăm miệng một lời nói, dùng ngón tay hướng khán đài, trong chớp nhóm này. Cái kia bốn tóc Mã Khiêm đều đẹp trai ngốc. Dựa theo đạo lý, đây là toàn bộ tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, tối cao hướng bộ phận, đến nơi đây, khẳng định phải túi đầu xuống đài. Có thể là bởi vì Trịnh Dật phía trước tình lượng, thời gian còn thừa lại một chút, khẳng định phải nói chút gì lời nói tới làm cái sau cùng cơ sở, mà cái này, chỉ có thể pha trò tới làm. Dưới đài tiếng vỗ tay đã là kéo dài không thôi, tại vui vẻ đưa tiễn. Hậu trường cũng là vạn phần khẩn trương, tướng thanh, hát hài hước chấm biếm. Cao 4 triệu bộ phận đã nói xong, phía dưới nên làm cái gì, làm sao bây giờ? Cao Mẫn giờ phút này toàn thân cũng là ướt đẫm, khẩn trương nhìn lấy trên đài, thời khắc cuối cùng, phía trước đều là hoàn mỹ, tuyệt đối đừng xuất ra bất cứ vấn đề gì. Lúc này, Trịnh Dật dùng tay chỉ Mã Khiêm, thâm tình tiếp tục nói, ta có thể đi cho tới hôm nay như thế lửa cấp độ. Mã Khiêm đứng thẳng người chờ Trịnh Dật nói hắn. Cùng cá nhân ta nỗ lực là không thể tách rời. Trịnh Dật đem lấy tay về vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Ta thương lượng với ngươi chuyện này, về sau nếu là không nói ta, ngươi cũng đừng hướng ta cái này chỉ được không? Mã Khiêm bất đắc dĩ nói. Tục ngữ nói, chỉ riêng không thành chuỗi, một cây làm chẳng nên non, không có người nào trợ giúp, liền không có ta hôm nay. Trịnh Dật nhìn lấy Mã Khiêm nói. Mã Khiêm lại một lần nữa kích động nhìn lấy Trịnh Dật, liền nghe Trịnh Dật nói, cho nên, mượn cái này cơ hội này, ta muốn hát một bài ca, gọi một phong thư nhà, thật tốt cảm tạ xuống ta phụ mẫu. Không có bọn họ thì không có hiện tại ta. Hợp lấy không có ta chuyện gì a? Mã Khiêm bất mãn nói. Nhưng là cái này sau cùng nện treo, là có ý gì? Thời gian lập tức đến a, cái này mẹ nó có ý tứ gì? Ngươi muốn hát một bài. Ngươi cái kia giọng hát, chính ngươi không biết sao. Thân ái cha mẹ. Các ngươi tốt sao? Công việc bây giờ bể bộn nhiều việc a. Thân thể được không? Làm Trịnh Dật cái kia cũng không dễ lọt thai cuống họng, mang theo cảm tình, kêu ra câu này lúc. Toàn bộ đại sảnh an tĩnh. Đây là cái gì ca? Như thế bình dị. Nhưng lại dễ nghe như vậy. Ta hiện tại kim lăng rất tốt. Cha mẹ không nên quá lo lắng. Tuy nhiên ta rất ít viết thư. Thực ta rất nhớ nhà. Trịnh Dật hát hát, nước mắt đã mơ hồ hắn hai mắt, thanh âm hắn cũng không khá lắm nghe. Âm sắc thô ráp, âm điệu càng là khống chế rất kém cỏi. Thế nhưng là, cái này đột nhiên một ca khúc, khiến mọi người tâm lý đột nhiên an tĩnh lại, không có huyên náo, chỉ có yên tĩnh lắng nghe. Bậy bạ mỗi ngày đều đi làm sao? Quản được không nghiêm cũng không cần đi. Làm cả đời cách mạng công tác. Cũng nên nghỉ ngơi một chút. Dưới đài người xem nhìn đến cái này đẹp trai thiếu niên, mặc cho nước mắt trượt xuống khuôn mặt, trước hết khóc là một số nữ hài tử. Các nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua bài hát này, nhưng là, lại không trở ngại các nàng nước mắt trượt xuống. Rất nhiều người một bên xoa liếc trong mắt, một bên cùng Trịnh Dật giai điệu nhẹ nhàng hừ hai câu, tuy nhiên sai lầm, nhưng là cũng kém không nhiều lắm. Ta mua một kiện áo lông cho mụ mụ, khác không nỡ mặc vào đi. Trước kia nhi tử không quá nghe lời, hiện tại hiểu chuyện hắn lớn lên. Thạch Tố Mai nhìn đến đây, trong tay khăn mặt rốt cuộc ngừng không ngừng, không ngừng đi lau nước mắt, nàng sở trường đi chạm đến truyền hình, phảng phất tại chạm đến chính mình nhi tử cái kia anh tuấn gương mặt. Tại phía xa Túc Thiên Đại Cứu, túi đầu lau khô cả nước. Tiểu Quân, có rảnh để ngươi ta muội trở về nhà nhìn xem. Mẹ ngươi sự tình, thực, cũng không trách nàng. Thạch Tố Quân thân thể run lên, đáp ứng. Mụ mụ nhiều bảo trọng thân thể. Đừng cho nhi tử không yên lòng. Năm nay Tết Xuân ta nhất định trở về. Tốt trước viết đến cái này đi. Này gửi lời chào lễ. Này gửi tới cái kia túi chào. Này gửi lời chào lễ. Này gửi tới cái kia túi chào. Này gửi lời chào lễ. Này gửi tới cái kia túi chào. Này gửi lời chào lễ. Này gửi tới cái kia túi chào. Theo tiếng ca kết thúc, thời gian bóp điểm vừa vặn, một tia thời gian đều không có sai. Hai người, túi đầu xuống đài. Cao Mẫn ở phía sau đài lặng lẽ xoa lau nước mắt, cười. Bài này một phong thư nhà, Trịnh Dật là nhìn sung sướng kịch vui người phía trên Nhạc Vân bằng ta là ca sĩ Y Am A Xỉn Trờ mà dẫn phát ra linh cảm. Bài này cơ hồ quên tại Trần Phong trong trí nhớ ca khúc, bởi vì nhìn sung sướng kịch vui người mà bị tỉnh lại. Mặc kệ cái khác người như thế nào, Trịnh Dật nhớ đến, lúc đó nhìn đến sau cùng, bài hát này đem hắn kêu khóc. Hôm nay, để hắn lấy dạng này một cái phương thức, ra hiện ở cái thế giới này, cũng hy vọng, kết thân tình, tất cả thế giới, đều là chung. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua bài hát này, hẳn là Lý Thái Bạch hiện trường sợ tắt đi, nhưng là, cái này cũng không có ngăn cản ta khóc thành một con chó. Lý Thái Bạch cái kia kiên cường bề ngoài dưới, nguyên lai, lại có như thế đàn ông nhu tình, ta thật nghe khóc. Lý Thái Bạch tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, là ta gặp qua tốt nhất tướng thanh, hát hài hước trầm biếm. Một người nói, mà lại, đem chính mình ngay tại khóc ảnh chụp cho dán ra tới. Một phong thư nhà, đơn giản bốn chữ, đơn giản một ca khúc, lại làm cho ta khóc nhiều lần. Mẹ nó Lý Thái Bạch, người rốt cuộc là ai, để cho ta vừa yêu vừa hận. Không nói, về sau cũng không tiếp tục hát ngươi. Như thế kém nghệ thuật ca hát, thật sự là trà đạp bài hát này, bất quá, ta nghĩ. Bất luận một vị nào âm nhạc người có lẽ đều không Trịnh Dật cái này hát gốc tốt, thật tốt. Bắt đầu kinh diễm, trong phạm vi bình thường, đoạn kết nghịch thiên, tốt một cái biến đổi bất ngờ kịch bản. Trên mạng, càng ngày càng nhiều. Tối nay Giang Tô Vệ Thị lễ hội mùa xuân, là ta gặp qua tốt nhất lễ hội mùa xuân. Nghe nói, thiên cổ Lý Thái Bạch toàn bộ là hiện trường nện treo, hai người liền kịch bản đều không có nói thẳng hoàn chỉnh tràng tướng thanh, hát hài hước châm biếm. Có nội tình nhân sĩ ra tới nói. Chương 275. Nguyên tịch đêm, tranh giành Nam Bắc. Giang Tô Vệ Thị lễ hội mùa xuân, thu hoạch được chưa từng có thành công. Thu thị suất có hy vọng hướng đỉnh. Kim Lăng báo triều. Thiên cổ Lý Thái Bạch vượt ngang tam giới, thu hoạch được nghịch thiên thành công. Kim Lăng nhật báo. Vô tuyến ngũ hổ tụ họp, tình hoài thiên hạ. Một phong thư nhà, Giang Tô ca khúc vàng phát đệ nhất. Thái không bộ lại hiện ra lễ hội mùa xuân. Cơ SM45 thu thị suất đi ra chưa. Cao Mẫn sắc mặt tuy nhiên trầm tĩnh, nhưng là nội tâm vẫn còn có chút tâm thần bất định. Năm nay lễ hội mùa xuân xem như đạt được thành công lớn. Cái này thiên cổ Lý Thái Bạch, còn thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận. Trợ lý vội vã mà nói, đến, đến. Cao Mẫn vội vàng tiếp nhận, hạng 1, mang quả vệ thị, thu thị suất 265% thị trường số lượng, 9.58. Người thứ 2, Liêu Đông vệ thị, thu thị suất 1.78, thị trường số lượng 5.46. Người thứ 3, Giang Tô vệ thị, thu thị suất 1.76, thị trường số lượng 5.44. Hạng 4. Nàng dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, theo thứ nhất đếm ngược, lập tức tiêu thăng đến toàn hoa hạ thứ 3, loại cảm giác này, thật đúng là được rồi. Không lộ ra tiểu phẩm, trung quy trung củ ca khúc, nhàm chán tướng thanh, hát hài hước châm biếm. Nói thật, thật không ra thế nào, Lý Thái Bạch, chỉ thương thôi, khẩu hiệu vang động trời, Giang Tô vệ thị cũng bất quá là người thứ 3. Một cái chứ danh người nói, mang quả vệ thị, thế nhưng là mời đến 10 sao thiên vương. 265% đều là rất ít à, nếu là tuyên truyền tốt, thu thị xuất phá 3, không có bất cứ vấn đề gì. Thiên cổ Lý Thái Bạch, tự mình đánh mình mặt. Thi tay nghệ này, tại lễ hội mùa xuân đều là người nổi bật. Xin hỏi, hiện tại còn dám nói câu nói này sao? Hắc fan nhóm cũng thừa cơ hội này đi ra giận đối Trịnh Dật. Trịnh Dật nhìn lấy những thứ này, mỉm cười mà qua. Nếu là Giang Tô lễ hội mùa xuân, toàn bộ để một mình hắn đến đạo. Hắn dám cam đoan tuyệt đối giết tới hoa hạ đệ nhất, thế nhưng là, chính mình chỉ ở bên trong nhân vật khách mời mà thôi, mà bây giờ đến người thứ 3, Trịnh Dật, cũng chỉ có thể cười một tiếng mà qua. Hắn tính tình, hoặc là không làm, muốn làm thì làm thứ nhất, thứ ba đối với Cao Mẫn tới nói, có lẽ đã là vô cùng lớn kinh hỉ, đối với mình tới nói, còn thật không có gì cao hứng. Ân, cao hứng đương nhiên là có, một năm bận rộn cuối cùng kết thúc, có thể nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Nhược Lan lần này vậy mà bồi chính mình về nhà gặp gia trưởng. Đối với Thạch Tố Mai mà nói, nhi tử trở thành lại ngôi sao lớn, chính mình cũng có thể bình thường đối đãi, thế nhưng là, làm Nhược Lan cái này như thiên tiên ngôi sao về đến trong nhà, nàng lại kích động không thể chính mình, đây chính là vẽ lên mới có người đây này. Rất nhiều trong nhà thế nhưng là dán vào nàng logo quảng cáo đấy. Đây chính là tương lai con dâu đấy. Chính mình nhi tử, có tài đức gì? Tuy nhiên, bọn họ biết Nhược Lan so Trịnh Giật lớn hơn mấy tuổi, mà lại đã từng là lao sư hắn, thế nhưng là, loại chuyện nhỏ nhặt này, tự nhiên là không đáng giá được nhắc tới. Suy nghĩ một chút chính mình nhi tử cũng là lợi hại, lại đem lão sư đều đuổi tới tay, quả thực. Chính tự hỏi, Trương Mỹ Ngọc mang theo phấn trang ngọc chắc ý ý ý cũng tới. Trịnh Giật sợ mẹ con các nàng hai cô đơn, dứt khoát cũng gọi tới. Trương Mỹ Ngọc cái kia phong tình vạn trùng bộ dáng, nhìn Thạch Tố Mai cau mày một cái, nữ nhân này, ai? Mặc kệ, đừng quấy rầy chính mình nhi tử sinh hoạt liền tốt. Đinh Hương cũng thuận tiện tới thông cửa. Cái này có thể đem Thạch Tố Mai cùng Trịnh Hồng Quân kích động xấu, đây chính là Đinh Hương đâu, Kim Lăng gần nhất danh tiếng gần nhất ngôi sao lớn nha. Càng ngày càng nhiều người đến thông cửa, mang theo quà tặng muốn gặp Trịnh Giật, nho nhỏ nhà vậy mà cơ hồ chen không dưới. Tại Tết Xuân trong lúc đó, vậy mà phát sinh một việc, thi tử trong hiệp hội, Nam Bắc phái người ở Mỹ lên. Bởi vì nguyên tiêu thi tử đại hội sự tình. Nghệ thuật phía trên đồ vật, một mực bị chia làm Nam phái cùng Bắc phái, liền giống với Tướng Thanh, Hát Hài Hước Trầm Biếm, bên trong cũng có Nam Bắc phái thuyết pháp này, đương nhiên, có khả năng quan phương căn bản không đồng ý, chỉ là nói riêng một chút pháp. Mà lần này cãi nhau nguyên nhân, thì là liên quan tới Tết nguyên tiêu thi tử. Ở cái thế giới này, bởi vì quốc gia đối thi tử chống đỡ, thỉnh thoảng sẽ cử hành một số thi tử tụ hội, dùng để xúc tiến thi tử phát triển. Điểm này so thế giới kia tốt quá nhiều, Trịnh Giật nhớ đến, cũng chính là mình xuyên qua tới trước đó, thế giới kia mới vừa vặn có Đồng Khanh chủ trì một cái gọi thi tử đại hội tiết mục, cho tới bây giờ dẫn phát đối thi tử một đợt dậy sóng. Mà cái thế giới này, thì là nhiều lần rất nhiều. Mới đầu nguyên nhân là, Nam phái bên trong, Tam tinh thi sĩ Triệu Mặc làm một bài để các bằng hữu cùng tán thưởng nguyên tiêu thơ, leo lên thi tử hiệp hội trang web chính thức hạng 9. Ánh trăng ánh đèn đầy Kim Lăng, hương xa bảo mã kinh hải yên kinh. Đêm dài mưa gió người tận tán, cô đăng còn gọi bán trẻ trôi nước. Lúc này, Bắc phái một vị tam tinh thi sĩ, Tào Nguyên Lang, mặc kệ, trực tiếp giận dữ Triệu Mặc, làm một cái tam tinh thi sĩ, viết cái này gọi thứ đồ gì, cái kia có thể gọi thơ sao. Ánh trăng ánh đèn đầy Kim Lăng, coi như, còn kinh hải yên kinh. May mắn sinh ở thời đại mới, nếu là ở thời cổ, bài thơ này liền đầy đủ chẳng thủ, ngươi chẳng lẽ còn muốn tạo phản sao? Lại nghe ta một bài nguyên tiêu thi tử, nguyên tịch trăng tròn, năm xưa lần này đi lạnh ánh trăng, trăng sáng tràn đầy tại quê nhà. Muốn hướng 9 ngày tìm trăng đi, trong ngộng độ Hải Dương. Triệu Mặc lao sư bị chửi ngộng, trực tiếp giận dữ trở về, thơ là thơ hay, thế nhưng là vậy mà không gặp được nửa điểm liên quan tới nguyên tiêu tình cảnh, chẳng lẽ đây coi như là tiếu ngạo giang hồ bên trong phong thanh dương tiền bối? Vô chiêu thắng hữu chiêu. Bội phục bội phục. Loại này nho nhỏ phản phúng, cực lớn kích thích Nguyên Lãng lao sư thần kinh, hai người theo hiệp hội nội bộ mang đến ngoài bộ, mang đến thi từ hiệp hội trang web chính thức, mang đến microblog. Từ đó cũng gây nên đám fan hâm mộ ở giữa lẫn nhau mắng. Nam Bắc nguyên tiêu thi từ chi tranh, cứ như vậy lan tràn. Một trận liên quan tới nguyên tiêu thi từ biết, vậy mà diễn biến thành một trận Nam Bắc thi từ mang chiến. Mà tại quan phương thi từ hiệp hội phía trên, hạng một thơ. Luôn luôn đổi đến đổi đi, một sẽ thuộc về Nam phái sở thuộc, một sẽ thuộc về Bắc phái sở thuộc, hoa hạ các nơi thi sĩ toàn bộ tham dự vào cái này một rầm rộ bên trong. Bởi vì cái gọi là, từ xưa văn nhân đem nhẹ, làm thơ, nếu có thể làm đến đệ nhất. Cái kia nhất định phải tất cả mọi người cam bái hạ phong mới được. Đột nhiên, Bắc phái thi sĩ đại động tác đột kích, liên quan tới nguyên tiêu thi tử, không cần tiền một dạng huy sái, văn nhân đánh nhau, tiến tới là ngoài miệng, tiến tới là dưới ngòi bút. Không thể cùng bát phụ chửi bóng chửi gió giống như, muốn trực tiếp dùng thơ đi nghiền ép. Bác phái thi sĩ ngũ tinh đại thi sĩ, Mao Triển Hoa có thơ nói. Nguyên tịch phổ chiếu. Kim luân trên trời chuyển, thiên âm nhân gian tới. Hoa thụ ngàn chiếu sáng, hỏa diễm vạn nhánh mở. Ánh trăng chiếu nước chảy, vui sướng độ hàn mai. Phổ chiếu hoàng kim chỗ, tinh quang vài lần trắng. Bác phái tứ tinh thi sĩ, Trịnh Khắc Phi có từ nói. Nguyên tịch đêm ngắm đèn. Náo nguyên tiêu kiều diễm phong thái, trăng tròn tiêu tương. Ánh đèn vạn năm dài, châu vang đúng trời trong xanh vòng, đèn đốt tiến kinh, người ước ánh trăng sau. Khắp nơi khách đến thăm có thể thắng thưởng, Cửu Châu thần động đáng hận khó giải. Sợ nhất là đèn tối không ánh sáng, người đi thê lương, độc phía trên tròi gác, dưới ánh trăng cạnh. Tiến kinh thi sĩ Lý Vô Kỵ có thơ nói. Bắc phái Hà Bắc thi sĩ Lưu Sán có từ nói. Loại này tập thể ra đại chiêu hành động, khẳng định trước đó có liên lạc qua, trước đó hẹn xong, sau đó đột nhiên đánh trở tay không kịp. Rất nhiều thơ, phổ thông đại chúng nhóm là xem không hiểu, nhưng là, cái này không trở ngại bọn họ đối mỹ thưởng thức. Một bài thi tử, nếu là tất cả mọi người nhìn, đều cảm thấy kinh diễm tuyệt luân, mới thật sự là tốt thi tử. Thực, rất nhiều thi sĩ ở giữa, bình thường không phân Nam Bắc lúc, tất cả mọi người là hảo huynh đệ, thế nhưng là một khi phân Nam Bắc, liền giống với, đột nhiên hai nước đối chọi, tình cảm riêng tư tạm thời để xuống, bưu thơ nghiền ép đối phương, mới là vương đạo. Chương 276, mưa rơi chuối tây thơ cũng rền vang, tiểu cũng rền vang. Trong lúc nhất thời, trên Internet, nổ, thi tử kẻ yêu thích nhóm, cũng là nổ, mỗi năm một lần nguyên tiêu thi tử đại hội, cũng không phải ai cũng có thể tham gia, muốn thi tử hiệp hội thừa nhận ngươi, muốn ban giám khảo đem ngươi thơ treo ở thi tử hiệp hội quan phương trên Internet. Ngươi đầu tiên muốn là cái tam tinh ngôi sao, vẫn là muốn văn nhân lập nghiệp tam tinh ngôi sao. Đương nhiên, hắn không phải văn nhân lập nghiệp tam tinh ngôi sao dù cho muốn tới tham gia, mọi người cũng là cười một tiếng khinh bỉ chi, ngươi cho rằng thơ là muốn viết liền có thể viết. Vì cái gì nam phái thi sĩ không xuất thủ? Chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy bị bắc phái nghiên ép? Thật sự là mất hết chúng ta người phương Nam mặt. Ta nam phái thi sĩ ở đâu? Đi ra giết chết bọn chúng a. Têu gọi Triệu Mặc lão sư, ngươi không thể bởi vì làm danh tự gọi Lặng Yên, thì Trầm Mặc a, mau ra đây dùng thơ nghiền ép bọn họ a. Ha ha ha, phương Nam tiểu nhi nhóm, quỳ xuống kêu chinh phục đi, từ xưa thi tử ra Yến Kinh, phương Nam nông dân nhóm, nhanh quỳ đi. Chư thiên tha thứ các ngươi. Nguyên bản còn không có nhiệt liệt như vậy tranh đấu, bởi vì đám dân mạng cố ý phân giúp kéo phái. Trên Internet càng là ùn ùn kéo đến chửi rủa cùng tranh đấu. Lúc này Triệu Mặc, mặt đầy mồ hôi, nghĩ không ra, vậy mà bởi vì hắn một cái tiểu mâu thuẫn nhỏ, vậy mà dẫn phát kịch liệt như thế xung đột, trận này đấu thi tử, tất nhiên không thể thất bại, không thể rơi nam phái mặt mũi a. Tranh thủ thời gian liên hợp nam phái thi sĩ, thi tử hiệp hội phía trên thi tử bảng đơn trước 10 người, lại có 7 tên bắc phái thi sĩ sở tác thi tử. Rốt cục, tại dân mạng thiên hô vạn hoán âm thanh bên trong, nam phái rốt cục xuất thủ. Tứ tinh ngôi sao quý nhiên có thơ nói, nguyên tịch. Hoa phục màu trang ngẫu nhiên chỗ gặp, đầy đường cây phong chiếu hài đồng. Áo xanh ta nói như thế nào người, cũng tại ngàn vạn cười nói bên trong. Tứ tinh ngôi sao cửu văn có thơ, đêm nguyên tiêu ngắm đèn nói. Ngọc động đồng chung lại chớ thúc, cây sắc ngân hoa trắng đêm mỹ. Nếu là nghe chăng có thể ngồi chơi, nơi nào người đèn không thích tới. Ta trả trà xoa, nam phái rốt cục bước phát triển mới thơ a. Nghiền ép bọn họ bắc phái. Đánh ngã bắc phái a. Một cái hải nam dân mạng giận dữ hét. Đậu phộng, nam phái lại ra thơ, ta bác phái làm sao có thể bại, mau ra chiêu A. Yến kinh dân mạng cũng là giận mắng không thôi. Nương sắp đến, nam phái chúng đại sư, cố lên A. Thi tử kẻ yêu thích nhóm cũng cao hứng bừng bừng thảo luận đây hết thảy. Trong lúc nhất thời trên Internet liên quan tới Tết Nguyên Tiêu thơ như nấm mọc sau mưa măng, nam bác phái thi sĩ đều ra tinh phẩm thơ, ngươi tới ta đi, không phải Tây Phong thổi ngã gió đông, cũng là gió đông thổi bạt gió Tây. Các ngươi phương Nam thơ cũng là cặn bã, ta phương Bắc chính thức thơ còn không có xuất thủ đâu. Tê liệt, khắc cuồng, thiên cổ Lý Thái Bạch thuần chủng kim lăng nhân sĩ, có tính hay không nam phái? Ai u, như thế chính thức trường hợp, lại đem Lý Thái Bạch cái này đổ bỏ đi khiêng ra đến, hắn là nam phái lại như thế nào? Hắn đều bị phong sát ta, hài tử, ngươi tỉnh đi, làm thơ cho dù tốt, cũng lên hay không lên thi tử quan phương lưới, cũng là cặn bã. Chỉ là một cái tự sướng bộ dáng A. Đồng ý trên lầu, huống chi, từ xưa văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, thiên cổ Lý Thái Bạch thì nhất định có thể làm ra thơ hay phần. Thỉnh đi. Những cái được gọi là tử trung nhóm. Đột nhiên, một người tại trên Internet điên cuồng kêu lên, ha ha ha ha, các ngươi người phương Nam quỷ liếm đi, Trương Thiên Hành lao sư phát thơ. Trương Thiên Hành là ai? Có ta Lý Thái Bạch châu bò. Một cái Lý Thái Bạch fan cứng mắng trả lại. Hai tử, xin đừng nên cầm Lý Thái Bạch loại kia đồ bỏ đi đến so sánh. Vậy ta thì cho ngươi phổ cập khoa học một chút, Trương Thiên Hành, nguyên quán Hà Bắc, lui về phía sau cư Yến Kinh, người này là chính thức dựa vào thơ lập nghiệp ngôi sao, cũng là một cái duy nhất bởi vì thi tử đạt tới thất tinh cấp bậc tinh vị thi sĩ. Hắn nhiều bài thi tử, đều trúng tuyển sách giáo khoa. Ngươi tiểu học sách giáo khoa bên trong bói toán, Vịnh Mai, trung học sách giáo khoa bên trong hoa gian vũ lộ thơ đều là hắn làm, hiện tại ngươi, chẳng lẽ sẽ không đọc thuộc lòng. Hải tử, một cái rất hiểu người đi đường đi gia đình tiếp nói. Đậu phộng, hắn vậy mà lên tiếng. Lần này chơi lớn A, Nguyên Tiêu thi tử mà thôi, có cần phải lớn như vậy chiến trận sao? Quả nhiên, Trương Thiên Hành, phát thơ, mà lại, một phát cũng là ba bài, vịnh ngâm Nguyên Tiêu ngày hội kết tác, cũng ném lên đến, rung động mọi người nhãn cầu. Đệ nhất bài, Nguyên Tịch Biệt Ly. Ngàn nhánh trăm lá vạn kim nữ, ước tử hương bụi không dứt, hoa bay nhập mộng đèn màu đến, nhận đem đàn lang khẽ đẩy. Một phen giả vờ say, hai phiên cười khẽ, đi về phía nam không về chỗ. Cầu đá đường sau cơn mưa núi xanh, bài A Mâu trầm thấp nói, hàng Nga này đêm cổ khó toàn, sợ nhập quảng hàn. Không bằng trở lại, luôn luôn đoàn viên trăng. Thứ hai bài, Thanh Ngọc Án, Thượng Nguyên. Phong suy điểm dáng, lộ chiêm hồng liên, đăng ảnh diêu tương duệ. Nguyệt hoa lưu ngóa. Tiêm vân lộng, ân ân tố Nga tương hạ. Tiên vân đạm nhã. Khán vận nữ tiêm yêu nhất ác. Cầm tiêu túy, nhân ảnh tham xoa, nhất lộ phiêu hương như lan xạ. Nguyên tịch đêm. Nhìn thiên môn như biển, ngân hoa như ban ngày. Điều xe khăn gấm. Ngẫu nhiên gặp chỗ, tự có hương đuổi mặc cho phương. Năm xưa là. Cũng chỉ gặp, vô tình héo tàn. Rõ ràng để lọt rời cát, bảo mã trở về, thôi múa thôi ca. Thứ ba bài, kim cổ nguyên tịch. Ước nguyên tiêu, vang tịch phồn hoa, ca giã thiên liên gia, vũ giã thiên liên gia. Thán nguyên tiêu, kim chiêu điêu tệ, vũ giã thiên liên gia, băng giã thiên liên gia. Khước thuyết na cổn cổn hồng trần hương xa bảo mã. Diệp chi bất quá hoàng hôn khô một hàn nha. Thán bãi, thi giã tiêu tiêu, tiểu giã tiêu tiêu, mặc bất thị vũ đả bà tiêu, lãnh lạc xuân phong, tiểu tụy mai hoa. Vốn là đã không bình tĩnh thi đàn giang hồ, bởi vì Trương lão tiên sinh thêm vào, biến đến càng thêm thần hồn nát thần tính. Thủy chiêu ngập trời. Thiên hành lão sư xuất thủ, mời nam phái quỷ liếm. Một cái dân mạng liên tục đánh rất nhiều dấu chấm than. Hiển nhiên, nội tâm rất kích động. Ta nghĩ, nam phái đã không người có thể chiến, thiên hành lão sư xuất thủ, như vậy cũng tốt so trung cực bột xuất thủ, một người ba bài nguyên tịch thi tử, mỗi một bài đều có thể đạt hóa cảnh. Lại nói, các ngươi danh xưng thi tử vô song, lảng lơ nhất thời có 102 thiên cổ lý thái bạch đâu. Nhanh kêu đi ra kêu thần phục a. Ha ha ha ha. Một cái dân mạng chơi rất hoành tráng. Triệu Mặc sắc mặt thay đổi, Quý Nhiên sắc mặt thay đổi, Cửu Văn sắc mặt thay đổi, tất cả nam phái bên trong người đều sắc mặt thay đổi, làm sao lần này không nớt hành lão sư đều đi ra. Lần này, muốn bại a. Thi tử không nam bắc chi tranh, mời mọi người không muốn tại đấu khí, mọi người cộng đồng mục tiêu, chỉ là vì văn hóa phát triển mà góp một viên gạch. Trương Thiên Hành gửi công văn đi nói. Đúng vậy nha, nhìn xem ta Thiên Hành lão sư, cũng là treo, khí này độ, cái này lồng ngực, ai có thể địch. Phương Bắc thơ bạn nhóm này, thoải mái a, nghiền ép a, đây mới thực sự là nghiền ép. Tuy nhiên xem không hiểu viết có ý tứ gì, có thể ngươi sao, đã cảm thấy bức cách cao a, đây mới thực sự là thi từ đại gia a. Cái này gọi khí độ. Nếu như không làm thơ, ngài thì xuất hiện nói câu nói này, lấy ngươi cách vị, mọi người khẳng định không lại đánh nhau, thế nhưng là, ngài phát ba bài thơ, lại nói câu nói này. Có ý tứ gì, lấn ta nam phái không người. Một cái rõ ràng là sợ bị kiểm tra đồng hồ nước mà dùng cỡ nhỏ thơ bạn nói. Câu nói này, đạt được phần lớn người chống đỡ, đúng vậy à, mẹ nó ngươi khác làm thơ, đi ra nói không phân biệt Nam Bắc còn có thể, bây giờ nói. Lấn ta nam phái không người sao? Nghĩ không ra, mỗi năm một lần Nguyên Tiêu thi tứ biết, vậy mà như thế đặc sắc xuất hiện, hoa hạ đa văn người à. Kinh Hoa báo đưa tin. Thiên cổ Lý Thái Bạch. Thiên cổ Lý Thái Bạch. Tại nam phái trong trận doanh, đột nhiên, không biết người nào khởi xướng cái này phản đối, nghĩ không ra, vậy mà dưới lầu toàn bộ là phản đối thiên cổ Lý Thiên Bạch. Chỉ ở ngắn ngủi vài phút, vậy mà đội ngũ chỉnh tề đạt tới hơn ngàn lầu. Ta đại thiên cổ Lý Thái Bạch, xin ngài xuất chiến. Đám dân mạng cũng là giận. Xin ngài xuất chiến. Xin ngài xuất chiến. Chương 277, đêm trăng tròn thiên ngoại phi tiên. Chỉnh tề đội hình đi xuống. Cảnh đẹp ý vui. Triệu Mặc nhìn đến đây, thép cắn răng một cái. Đúng vậy à. Người hắn A đi ra liền nói thi từ không phân Nam Bắc, cái kia cuộc phong ba này, mọi người chắc chắn sẽ không tái đấu. Phát trước thơ lại đi ra, ngài đây là khoe khoang tới đi. Tào Nguyên Lang càng là liên tục táp Triệu Mặc, về sau mời không nên nói nữa ngươi là thi sĩ. Ngươi chỉ là cái ở mức người mà thôi. Loại kia thắng lợi sau hào hùng, ngăn cách màn hình đều có thể cảm nhận được. Triệu Mặc khí tay đều đang run rẩy, cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi cho Trịnh Giật nói, Thái Bạch Huynh, chú ý Tết Nguyên Tiêu Nam Bắc thi từ đại chiến không có. Trịnh Giật không khỏi cười nói, không quan tâm, ngay tại nói một cái hợp tác. Trịnh Giật lời này cũng không giả, Giang Tô Vệ Thị hiện tại chính có ý hướng đem nếu không phải đừng làm phiền cái tiết mục này để cho mình làm, chính nói chuyện hợp tác đâu, mà chỉ cần mình làm cái tiết mục này, danh khí khẳng định nâng cao một bước. Ta đến xin ngài xuất thủ. Triệu Mặc cắn răng nghiến lợi nói. Tuy nhiên, Trịnh Dật tiểu nhiều như vậy, nhưng là Triệu Mặc ý nguyên dùng ngài xưng hô. Từ khi cùng Trịnh Dật nhất chiến mà bại về sau, hắn từ đó đối Trịnh Dật chỉ có bái phục, thiên cổ Lý Thái Bạch tại thi từ phía trên trình độ, có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung. Ừm, tốt, Triệu lão sư, ta đến xem. Trịnh Dật đáp ứng. Hoắc, khá lắm. Cái này trên internet tốt nổ tung a. Trịnh Dật nhìn cũng là âm thầm kinh hãi. Nhiều người như vậy táp chính mình. Xem ra, chính mình ở trong mắt đại chúng, thi tử vô song khái niệm, đã xâm nhập nhân tâm. Ai u, ngươi nhìn tốt bao nhiêu cười, bọn họ vậy mà tại táp thiên cổ Lý Thái Bạch, để thiên cổ Lý Thái Bạch mặt đối thi tử đại gia Trương Thiên Hành. Ta đánh bạc 1.000 nguyên, Lý Thái Bạch không dám ứng chiến. Một cái dân mạng đánh ra một cái khinh bị thủ thế nói. Ta lấy trên cổ đầu người đảm bảo. Lý Thái Bạch tất nhiên sẽ xuất chiến. Một cái fan cứng lập tức giúp Trịnh Dật đảm bảo nói. Đoán chừng Lý Thái Bạch không biết ở đâu cái vấn đề bên trong muốn thơ A. Ha ha ha ha. Trịnh Dật nhìn lấy từng cái, sắc mặt cũng là biến hóa không chừng. Chính mình sợ. Mình bị phong sát. Lên không quan phương bảng. Thiết nguyên tiêu thơ. Trong đầu của chính mình không có 100 phần cũng có 80 phần. Hôm nay, thì để cho các ngươi biết, cái gì mới gọi kinh điển. Chẳng lẽ, thiên cổ Lý Thái Bạch lần này thật không ra sao? Vì cái gì không có trả lời A? Rất nhiều người như cũ tại táp thiên cổ Lý Thái Bạch, Trịnh Dật nhìn đến cũng là tâm lý cảm khái, cái thế giới này, đối cổ thi tử yêu thích, so thế giới kia nhiều quá nhiều. Nam phái đời nào cũng có nhân tài ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, lần này ta không dùng ra tay, nam phái tự nhiên có người ra mặt. Thiên cổ Lý Thái Bạch đột nhiên gửi công văn đi. Tốt một cái nam phái đời nào cũng có nhân tài ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Lý Thái Bạch đại tài A. À, không đúng, tê liệt. Giống như khoa trường sai à, cái này gửi công văn đi, có chút khiến người ta mở bước, có ý tứ gì? Lần này không xuất thủ. Lý Thái Bạch vậy mà không xuất thủ. Hết thời. Mẹ nó, ngươi vậy mà không xuất thủ. Đọc truyện tại trái tim đen u ám. Tại mọi người cần có nhất ngươi thời điểm, ngươi vậy mà không xuất thủ. Ngươi hắn A có chết hay không A? Ha ha ha, thấy không, ta đã nói rồi, cái này Lý Thái Bạch vách đá dựng đứng là sợ A. Phương Bắc một cái hát fan kêu gào nói. Đúng vậy a, rốt cục nhìn thấy Lý Thái Bạch sợ một lần a. Đoán chừng lần này xác thực làm không ra có thể sánh ngang thiên hành lao sư cổ thi tử. Muốn là viết cái hiện đại thơ vẫn được, cổ thi tử nhiều khó khăn viết a, tê liệt, nguyên tiêu đều gọi nguyên tịch, thượng nguyên, nếu để cho ta viết, ta sẽ phiền thấu. Ta Lý Thái Bạch, ngươi vì sao để cho chúng ta thất vọng a? Ô ô ô ô. Một cái dân mạng đánh ra rất nhiều thút thít biểu lộ. Chắc hẳn. Trong hiện thực cũng là không dễ chịu. Nói không muốn cầm Lý Thái Bạch cùng thiên hành lao sư so sánh, một cái rác rưởi tiểu tân nhân, một cái rất nhiều thơ ghi vào sách giáo khoa trùng cực buốt, các ngươi dạng này so, thật tốt sao? Đậu phộng đại gia ngươi Lý Thái Bạch, ngươi lần này thật thương tổn lão tử tâm. Uổng ta một mực như thế ủng hộ ngươi. Lao tử thế nhưng là đầu người đảm bảo. Nam phái các con, mời các ngươi quỳ xuống kêu chinh phục a. Về sau hoa hạ thi tử, sẽ không còn nam bắc chi tranh. Thiên hành vừa ra, hùng bá thiên hạ, mọi người không dám không theo, ta cho mình đại sứ hình tượng, ta gọi Trương Thiên Hành. Một cái dân mạng tự cho là rất có tài văn chương mà nói. Nhục mạ người chúng, thất vọng người nhiều, thiên cổ Lý Thái Bạch, thủy chung là chưa từng xuất hiện. Đột nhiên, một cái vừa mới tấn thăng tam tinh ngôi sao, Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh, xông vào tất cả mọi người ánh mắt, cái này Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh nhiều lần tắp Trương Thiên Hành, đồng thời, đánh ra một câu rất bá khí bốn phía ngôn ngữ, đêm trăng tròn, tử cấm chi đỉnh, nhất kiếm tây lai. Thiên ngoại phi tiên, ta trả trà xoa, là Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh đến, Kim Lăng Tịch một vị khác thi từ kinh người chủ, có người truyền thuyết hắn cũng là thiên cổ Lý Thái Bạch Trịnh Dật một cái khác áo cầm lệ, có người đối loại thuyết pháp này khịt mũi coi thường, chỉ là hắn quan mang, một mực bị thiên cổ Lý Thái Bạch che giấu, giờ phút này xuất hiện, làm cái gì? Ta đại Lan Lăng, ta thao, hắn xuất hiện tại thi từ đại hội trang web chính thức, hắn muốn làm gì? Viết lời sao? Chính nghĩa minh nhất thời náo nhiệt lên. Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh, cái kết nhưng là đương kim văn học mạng người thứ hai, trừ Diệp Gia Tam Thiếu bên ngoài nóng nhất người, đây chính là đánh bại Ngân Long Võ Hiệp mới lên cấp đại gia, vẹn vẹn chỉ mở hai bản võ hiệp, thì tấn thăng tam tinh, chờ hắn 14 bản võ hiệp vừa mở, ai không quỳ lạy. Ta có chính nghĩa minh quân 30.000, khinh thường xuất phát phục ma chẳng tiên. Đây chính là lúc trước Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh lời nói hùng hồn. Yên lặng thật lâu Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh, đột nhiên nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên một dạng. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, quả thực phá vỡ tất cả mọi người nhãn cầu. Chẳng lẽ, vừa mới Lý Thái Bạch nói chuyện, là thật. Hắn là đại biểu Nam Phái xuất chiến. Hắn được không? Hắn bài thơ sao? Hắn có thể so ra mà vượt thiên cổ Lý Thái Bạch sao? Mọi người chính đang nghi ngờ ở giữa, cái này nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh phát thơ. Thanh Ngọc Cán Nguyên Tịch. Đông Phong Dạ Phóng Hoa Thiên Thụ, Canh Suy Lạc, Tinh Như Vũ. Bảo Mã Điêu Xa Hương Mãn Lộ, Phượng Tiêu Thanh Động, Hồ Quang Chuyển, Nhất Dạ Ngư Long Vũ. Nga Nhi Tuyết Liêu Hoàng Kim Lũ, Tiếu Ngự Doanh Doanh Ám Hương Khứ. Chúng Lý Tầm Tha Thiên, Mạch Nhiên Hồi Thủ, Na Nhân Khước Tại, Hỏa Lan San Sử. Phía dưới cùng là một câu, thi tử không Nam Bắc chi tranh, mời mọi người không muốn đấu khí, mọi người cộng đồng mục tiêu, chỉ là vì văn hóa phát triển mà góp một viên gạch. Ha ha ha, hắn cũng viết, Thanh Ngọc Cán Nguyên Tịch, ta mẹ nó chết cười. Chữ nhân này không biết vì cái gì không có đánh xuống. Khả năng hắn sửng sốt. Là, hắn sửng sốt, chỗ có chú ý trận chiến đấu này người đều sửng sốt, Mạch Nhiên Hồi Thủ, Na Nhân Khước Tại Đăng Hỏa Lan San Sử, một loại thâm thủy đến thực chất bên trong tình hoài, một loại cao bức cách đến chân trời tình hoài, cứ như vậy đột nhiên phá phát, khiến người không chịu được tự lẩm bẩm, thất vọng mất mát. Đây mới là hảo thơ, đây mới thực sự là hảo thơ, cùng bài ca này so sánh, khắc từ liền giống với làm bộ cao thâm, không ốm mà rên. Này từ vừa ra, thế nhân phải sợ hãi. Chương 278, đống nhiên quay đầu đèn đuốc dã rời. Trời ạ, hắn thật phát thơ, cũng là Thanh Ngọc Cán Nguyên Tịch, ta kháo, đống nhiên quay đầu, người kia lại tại, đèn đuốc tàn tạ chỗ. Đây là cái gì tử, thật cao bức cách ra. Trên thế giới còn có tốt như vậy cổ thi tử. Một cái dân mạng liên tục đánh nhiều cái dấu chấm than. Thật sự là hảo thơ à, này từ vừa ra, còn lại từ đều là phê à. Cái này mẹ nó mới gọi chân chính nguyên tiêu thi tử. Người cùng người không thể so a. Triệu Mặc trong nhà không khỏi hô lên tiếng, mấy ngày nay biệt khuất nhất thời quét sạch sành sanh. Giống như, cái này thiên cổ Lý Thái Bạch, cũng là cái này Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh a. Triệu Mặc nhớ lờ mờ lên ban đầu ở Kim Lăng thi hội chẳng cảnh, bất quá, có chút quên. Ta đại Lan Lăng, cũng là treo, bác phái hát phan nhóm, mời quỳ xuống kêu chính phủ. Người nào thơ so qua cái này một bài. Đêm trăng tròn, tử cấm chi đỉnh. Chính nghĩa minh số 1 đưa tin. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Chính nghĩa minh số 2 đưa tin. Vốn cho rằng thiên hành lão sư thơ, đã tính toán dự đầy lọng tre, không người có thể siêu việt, nghĩ không ra, còn thật có người nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh, danh bất hư truyền. Kinh Hoa báo đưa tin. Ta muốn phản bội Lý Thái Bạch, đầu nhập Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh trước ngực. Một cái fan nói đùa. Chết cười, Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh thật mẹ nó sẽ đánh mặt, viết xong bài ca này. Lại đem không có phân biệt Nam Bắc lời nói trả lại Trương Thiên Hành A, ha ha, cái mặt này đều đánh xứng A. Đông nhiên quay đầu, người kia lại tại, đèn đuốc tàn tạ chỗ, câu này lại đem ta niệm khóc. Một cái phân nói, đệ nhất thi vương, Thiên Hành lão sư, ngơ ngác địa nhìn một màn trước mắt, cái kia thơ tốt như chói lóa mắt ánh nắng, vậy mà để hắn cảm giác mắt mở không ra, nội tâm không khỏi một trận bàng hoàng, là bởi vì chính mình ra sao. Bác phái tất cả đều chấn kinh. Trong lúc nhất thời vậy mà không ai còn dám ra thơ ngạnh kháng bài thơ này, bọn họ tự nhận, đang viết gì thơ, cũng cao không quá bài này. Ta nghĩ, bài này nguyên tiêu tử vừa ra, hắn tất cả viết nguyên tiêu tử, đều là muốn cam bái hạ phong đi. Thế gian có người tài ba A. Khải Long Thi Sa nói. Nguyên tịch tử, cái này từ thuộc về đệ nhất. Thanh Lưu Thi Sa nói. Chân thực tốt bình như nước thủy triều. Mà bài ca này, cũng tránh thức vinh đăng đứng đầu bảng, ngạo thị thiên hạ. Trịnh Giật nhìn đến kết quả này. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tại thế giới kia, lưu truyền rộng rãi nhất không ai qua được tân khí tật bài này Thanh Ngọc Cán Nguyên Tịch, phía trên khuyết cực điểm phồn hoa, xe ngựa, cổ nhạc, đèn trăng cùng sáng nhân gian tiên cảnh, bình ngọc, viết cái kia dân gian nghệ sĩ nhóm vừa múa vừa hát, ngư long khắp diễn trò chơi dân gian tạc kỹ, cực kỳ phồn hoa náo nhiệt, làm cho người không kịp nhìn. Nếu như chỉ là dạng này, cái kia bài ca này, chẳng qua là một bài hảo thơ mà thôi, căn bản không thể lưu truyền thiên cổ. Tới phía dưới khuyết phát hiện người kia trong nháy mắt là nhân sinh tinh thần ngưng kết cùng thăng hoa, là buồn vui không hiểu cảm kích minh triện, tác giả thần kỳ ngữ điệu, lại đem nó biến thành bút vết mực ảnh, vĩnh trí không diệt. Bốn đến mặt bức rất đập, mới bừng tỉnh đại ngộ, cái kia phía trên đoạn đèn, trăng, khói lửa, xên xáo, sa múa, sen lẫn thành nguyên tịch vui mừng, cái kia phía dưới đoạn chọc người hoa mắt từng đội mỹ nhân của nữ, nguyên lai cũng chỉ là vì một cái kia ý trung chi nhân mà thiết lập. Đây mới là lớn nhất trung cực cảnh giới. Quốc học đại sư, Vương Quốc Duy thì đã từng nói nhân sinh ba loại cảnh giới, tác giả Tây Phong Điêu Bích Thụ. Độc thượng cao lâu, vọng tận thiên ngai lộ. Nay cảnh giới thứ nhất y ghi ở đái tiệm khoan trung bất hối, vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy. Nay cảnh giới thứ hai chúng lý tầm tha thiên, mạch nhiên hồi thủ, người kia lại tại, đèn đuốc tàn tạ chỗ. Sau cùng một cảnh giới, chính là bài ca này một câu cuối cùng. Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh kỳ quân lồi ra, làm nổi bật thiên cổ Lý Thái Bạch vô năng. Một người, nếu như luôn luôn cho người ta cảm giác là không gì làm không được, như vậy, hắn ngẫu nhiên một lần vô năng, thì chính là vĩnh cửu mộ bia. Rất nhiều hắc fan nhóm đều nhớ, thiên cổ Lý Thái Bạch chỗ tham dự vệ thị lễ hội mùa xuân, chỉ chiếm người thứ ba. Mà không phải hạng một, cũng mang tính lựa chọn quên, Trịnh Giật nói, chỉ là chính hắn tiểu phẩm tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, ca khúc, mà không phải toàn bộ vệ thị. Bọn họ cũng không biết là, bởi vì Trịnh Giật nguyên nhân, hắn mấy người đã lửa không thể tại lửa, thông báo đều tiếp không đến. Có thể phun thời điểm, tuyệt đối không thể bỏ qua. Cho nên, gần nhất hắc Lý Thái Bạch rất nhiều người. Tiết về sau, mới vừa đi làm ngày đầu tiên, Giang Tô vệ thị trang web chính thức đột nhiên thả ra kinh thiên đại tin tức, đem liên hợp thiên cổ Lý Thái Bạch Trịnh Giật, liên thủ chế tạo đại hình phục vụ loại tình yêu và hôn nhân giao hữu tiết mục làm tống nghệ hoàng kim lúc tiết mục. Mục tiêu, vệ thị cùng một giai đoạn thu thị xuất đệ nhất. Tin tức này, có thể nói là long trời lở đất, có thể nói, tất cả vệ thị đều vì cái này Giang Tô vệ thị nắm đem mồ hôi, còn thật mẹ nó mánh liệt ta. Thật sự là không ra động tĩnh thì thôi, động thì kinh thiên động địa. Lý Thái Bạch có tài đức gì à, có thể gánh làm loại này hoàng kim lúc tống nghệ tiết mục người chế tác, đây chính là đại chế tác ca. Một cái vệ thị giường cột tiết mục, thì rất tùy tiện giao cho một người đi chế tác. Đây hết thảy, không phải là cái hoang ngôn a. Còn chưa tới cá tháng tư a. Hiển nhiên, đây hết thảy không phải hoang ngôn, bởi vì, Giang Tô vệ thị đã bắt đầu tuyên bố cùng tuyên truyền chuyên mục tin tức mới nhất, tại tiến hành báo danh buổi thử giọng, đồng thời liên hệ một số tình yêu và hôn nhân website, muốn một số chất lượng tốt tư nguyên. Hiển nhiên không giống như là trò đùa bộ dáng. Trầm Tiểu Đông ngồi tại Trịnh Giật dưới tay, hắn làm tiểu tổ trưởng, chỉ huy thủ hạ đoàn đội tiểu tổ, liền hắn 6 người, hết thể nghe Trịnh Giật chỉ huy. Hết thể vì làm lên cái này hoàng kim lúc tống nghệ tiết mục. Có thể điều động hắn hết thể tư nguyên. Trịnh Giật nhìn lên trước mặt mấy người, nói, mọi người đều biết, ta tiếp cái này lúc tiết mục, Mã Tổng dám hỏi ta, cùng ỉm gõ TV khoái lạc địa bàn thu thị suất có thể kém bao nhiêu. Hỏi ta tiết mục có thể hay không siêu việt 1%, mọi người cũng đều biết, ta trả lời là, nếu như 10 kỳ bên trong, siêu việt không 1%, ta lập tức từ chức rời đi. Mấy người đều nhìn về Trịnh Giật, ánh mắt phức tạp, cái này cái trẻ tuổi không tưởng nổi nam nhân, giờ phút này, lại là hoàng kim lúc tiết mục tổng chế tác người. Không phục cũng có, hâm mộ ghen ghét cũng có. Thực, ta trở lên nói tới đều là giả. Trịnh Giật nói, nghe câu này, mọi người đều là tâm lý giật mình, giả. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ đến không? Nếu như cái này lúc tiết mục, siêu việt không ỉm gõ TV khoái lạc địa bàn, ta lập tức từ chức rời đi. Câu nói này, ta không sợ nói với bất kỳ ai. Trịnh Giật đột nhiên cất cao giọng, chém đinh chặt sắt mà nói. T. Dưới đài vang lên hít khí lạnh thanh âm, cái này mẹ nó, thiên cổ Lý Thái Bạch cuồng nhân tên, thật không phải cho không, mẹ nó, thật cuồng. Ỉm gõ TV, đây chính là tống nghệ lao đại, chính thức tống nghệ chi vương. Càng là vui vẻ địa bàn thu thị suất đạt tới bình quân 2% lịch thiên thu thị suất, nếu như mời ngôi sao là bài lớn lời nói, làm kỳ thu thị suất thậm chí có thể phá 3%. Có thể nói lịch thiên thu thị suất, không người nào có thể siêu việt thu thị suất, hiện tại hắn nói cái gì? Vậy mà siêu việt ỉm gõ TV. Chương 279, hết thời Lý Thái Bạch. Cái này có chút quá ý nghĩ hao huyền a. Ta hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực, về sau, theo ta cái tiết mục này sau khi đi ra ngoài, tất cả mọi người là nhất ca nhất tỷ cấp bậc nhân vật. Phía dưới, ta phân phối hạ nhiệm vụ. Trịnh Giật thản nhiên nói. Tiểu Lý, Tiểu Lưu. Hai người các ngươi phụ trách buổi thử giọng sự tình. Tiểu Trương. Trầm ca, ngươi chờ chút Lưu một chút. Trịnh Giật từng kiện địa phân phó nói. Trịnh Giật lao sư, cần ta làm cái gì? Ngài nói chuyện, ta lão Trầm tuyệt đối làm đến. Trầm Tiểu Đông hiện tại vị trí thả rất thấp. Tại Trịnh Giật trước đó, thực đã báo một bản hoàng kim lúc tiết mục. Mới mấy cái kỳ liền xuống khung, thu thị suất lần đầu tiên thấp, tiếp tục như vậy nữa, mình bị mở cũng có thể. Trầm ca. Khách quý lựa chọn, giúp ta tận lực tìm xã hội tâm lý học tiến sĩ sinh, khẩu tài tốt, có phân tích người khác tâm lý nhân tài, muốn loại này, làm phiền ngươi giúp ta tìm kiếm dưới, đến mức người chủ trì, dựa theo ta yêu cầu này, cũng giúp ta tìm một chút, thực sự tìm không thấy, ta lại đến. Phi Thành nhạc ra, sắc bén ngôn ngữ cùng đặc sắc phân tích, cũng là một điểm sáng lớn. Cùng lão mạnh hai cái đầu chọc nhất thời du lượng, càng là tiết mục thường xuyên bị chú ý trọng điểm, mà vừa mới bắt đầu một mùa, Trịnh Giật không định muốn một cái hoàng hạm loại nhân vật. Chờ mọi người thẩm mỹ mệt nhọc thời điểm, lại thả ra cái này bom. Trịnh Giật xoa xoa Thái Dương huyệt nói, tiền đúng chỗ sao? Ừm, 10 triệu. Trịnh Giật không khỏi cười khổ nói, Trần Tổng giám thật đúng là biết tính sổ A. Trong đài thực sự phát không ra tiền đến, hy vọng ngài có thể thông cảm, trong đài hiện tại không dám đầu nhập quá nhiều, thật sự là muốn nhìn một chút đầu nhập thị trường tiếng vọng, mới quyết định bước kế tiếp đi hướng. Mã Tổng Giám đáp ứng các loại tiết mục phí chủ quyền cùng mời riêng phí tài trợ sau khi xuống tới, lại giúp chúng ta xin. Trầm Tiểu Đông giải thích nói. Ừm, lần này trong đài đối cái này lúc tiết mục phí chủ quyền cùng mời riêng phí tài trợ, sản phẩm chỉ định, cùng chiều sâu cắm vào chờ một chút những thứ này tiền quảng cáo yêu cầu là bao nhiêu. Lần này đối tiết mục độc nhất vô nhị mở ra cùng mời riêng phí tài trợ chờ mong không dám rất cao, đệ nhất quý hai cái đại phương hướng có thể đạt tới cái 30 triệu, cũng rất không tệ. Trước cam đoan cầm thu chi thăng bằng là được, nhìn tiết mục hậu kỳ xu thế, rồi quyết định hậu kỳ cấp bậc, đến mức đằng sau mấy cái hạng, căn bản không có cân nhắc. Trầm Tiểu Đông một bên trả lời, một bên nhìn Trịnh Dật, gặp Trịnh Dật không buồn không vui, cũng không biết hắn có ý tứ gì. Nói thật, một đời trước, Trịnh Dật cơ hồ rất ít nhìn nếu không phải đừng làm phiền, nhưng là, lại không phủ nhận đây là một cái thu thị xuất nghịch thiên tốt tiết mục. Đã làm, nhất định muốn thành công, không thể thất bại. Đã lời đã thả ra, cũng liền không sợ người khác biết, mang quả vệ thị cái kia liều còn phải liều. Mới ra Kim Lăng Đài phát thanh và truyền hình trung tâm, một mực chờ đợi ký giả, đã đem Trịnh Dật vây cái nước chảy không lọt, mịt rồ phổn kém chút xử đến trên mặt. Xin hỏi, Lý Thái Bạch tiên sinh, ngài xác định gia nhập Liên minh Giang Tô vệ thị, chế tạo Hoàng Kim lúc tống nghệ tiết mục sao? Vâng. Mời mịt rồ phổn cách ta hàm dưới xa một chút. Cảm ơn. Trịnh Dật mở ra chuyện vui nói. Một tên thấp thấp nữ ký giả đỏ bừng mặt, vội vàng đem mịt rổ phổn thu hồi đi một chút. Xin hỏi, Giang Tô vệ thị muốn thề làm đệ nhất vệ thị, ngài thấy thế nào? Hoa Hải phóng viên giải trí hỏi. Ta mở to hai mắt nhìn, cảm ơn. Trịnh Dật cười nói. Phúc. Một cái nữ hải tử kém chút cười ra tiếng tới. Cái này Trịnh Dật, phỏng vấn đều không đứng đắn. Ngài tán đồng, vệ thị cái quan điểm này sao? Đám phóng viên bắt đầu gài bẫy. Đương nhiên tán đồng, bọn họ cho ta phát tiền lương mà. Trịnh Dật khẽ mỉm cười nói. Ngài lần trước cũng thả hào ngôn, nói để Giang Tô vệ thị lễ hội mùa xuân thứ nhất, kết quả chỉ cầm tới thứ ba, ngài có cái gì nói sao? Nam Đô Nhật báo ký giả hỏi. Đề nghị nói chuyện trước đó, xem trước một chút người khác phải chăng nói qua câu nói này. Trịnh Dật cau mày một cái. Xin hỏi, tiết mục mới chờ mong là cái gì? Truyền thông tiếp tục hỏi. Đương nhiên đó là vệ thị đệ nhất. Trịnh Dật cũng không sợ bọn họ gài bẫy, mục tiêu chính là cái này, cũng không cần thiết che che lấp lấp. Thế nhưng là, hắn trả lời, thì lộ ra rất cuồng ngạo. Nhóm, cũng nổ. Nếu không phải đừng làm phiền. Tiết mục còn chưa có đi ra, phương án ước chừng từng có giải. Đây là một loại xem mắt tiết mục, thế nhưng là, ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Xem mắt tiết mục lên TV về sau, chẳng lẽ còn có thể xuất hiện tia lửa. Cứ như vậy tiết mục. Liền muốn làm vệ thị thu thị xuất đệ nhất tiết mục. Lòng tin đến cùng từ chỗ nào đến. Nam nữ tâm sự, liền có thể vệ thị đệ nhất. Trước hết lên tiếng là Liêu Đông Đài truyền hình một vị người chủ trì. Xem mắt, trong mắt của ta, cũng là tìm một cái tư nhân không gian, thổ lộ hết người ta, làm ngươi đem hắn chuyển lên TV, biến thành công chúng đề tài nói chuyện, cái này có tính hay không một loại đạo đức thiếu thốn đâu. Lần này nói chuyện là bị chen đến thứ tư Giang Chiết vệ thị một vị phó tổng giám nói. Cùng kỳ tiết mục thứ mỗi khái niệm, chính là muốn siêu việt cùng thời kỳ hắn vệ thị cùng một giai đoạn tiết mục, ta muốn hỏi, hắn có phải hay không quên ỉm gò TV khoái lạc địa bàn. Vẹn vẹn so sánh những cái kia tình cảm ký thác, bên thứ ba chen chân loại hình tiết mục. Lý Thái Bạch làm tiết mục mới, tốt chờ mong à, tốt chờ mong Lý Thái Bạch làm chủ trì người lúc bộ dáng tử nha. Để hắn đi ra cứu chàng làm thơ, hắn không làm, hiện tại tham gia vệ thị tiết mục, ngược lại là nhiệt tâm, nguyên rủa cái tiết mục này thất bại. Cũng có người không coi trọng. Hết thời Lý Thái Bạch. Giang Đô Nhật báo nói, gần nhất, hết thể liên quan tới Lý Thái Bạch sự tình, luôn luôn mang theo mâu thuẫn cùng xung đột, vệ thị lễ hội mùa xuân. Đinh Hương cùng Nhược Lan một bài thưởng về thăm nhà một chút lửa khắp Đại Giang Nam Bắc, Mã Khiêm lửa, Bạch Vân hắc thổ lửa, lại đơn độc Trịnh Dật cái này một tay người chế tác, được mọi người chỗ lên án, có lẽ bởi vì hắn cuồng ngạo, không nhận bất luận kẻ nào chào đón. Lúc này, một khi hắn đi vào xu hướng suy tàn, bao nhiêu người nghe tin mà hành động, có lẽ, Lý Thái Bạch muốn mượn cái tiết mục này nặng cầm thứ nhất, nhưng là, hắn quá nóng nảy, xem mắt tiết mục, tại hoa hạ lịch sử phía trên, chưa từng có thành công qua. Tiểu biên thật không cho rằng, hắn có thể đi rất xa, đây là một bước cờ dở. Rất thúi rất nước cờ dở, có lẽ, cái tiết mục này sau đó, Giang Hồ cũng không thấy nữa Lý Thái Bạch, thận cái a. Giang Đô Nhật báo dài bình, để rất nhiều người không tự chủ được điểm tán, nói tựa hồ rất có đạo lý a. Bất luận người khác như thế nào bình luận, thiên cổ Lý Thái Bạch làm cái gì, ta đều duy trì, bất cứ chuyện gì. Fan cứng nhóm cũng đứng ra. Tầng cao nhất phía trên, uống rượu cũng không vị tưởng, chỉ phục Lý Thái Bạch. Ta liền muốn biết, Lý Thái Bạch có phải hay không cũng là Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh. Một cái liền nguyên tịch thi tử cũng không dám ứng chiến Lý Thái Bạch, bị các ngươi nâng thành cái dạng này, thật sự là buồn cười, mang theo càng cực kỳ hơn thật đáng buồn, giống như, hoa hạ thi tử thì ra Lý Thái Bạch một người giống như. Mua danh chuộc tiếng hàng thôi, đời này thì phiền hắn, giống như cả ngày cái gì đều được giống như, rốt cục lần này cần thất bại đi, lần này nếu là hắn có thể làm thành vệ thị thứ nhất, ta thật trực tiếp ăn S hở gì tờ. Khả năng vẫn là mà ủ tờ loại bạn, ra sức hắc đạo. Kẻ ủng hộ chúng, người phản đối, cũng chúng. Chương 280, từ nó điên cuồng chiếu vào tất cả sơn lâm. Mà tại mang quả vệ thị, một thời kỳ mới tiết mục bên trong, có một cái phân đoạn là, mặc kệ người chủ trì, vẫn là khách quý, để mỗi người nói một chút chính mình chỗ nghe qua buồn cười nhất chê cười là cái gì. Mà nam chủ trì người tại chỗ thì cười một trận. Người nữ chủ trì lập tức hỏi hắn có phải hay không gặp phải chê cười quá buồn cười. Nam chủ trì nói, có một cái cho tới bây giờ không có chế tác qua tống nghệ tiết mục người, hắn nói hắn chế tác tiết mục muốn làm vệ thị thứ nhất, siêu Việt mang quả vệ thị. Ha ha ha ha. Hắn cười một tiếng, dẫn tới tất cả mọi người thể cười to. Nguyên một đám cười ngửa tới ngửa lui, hết sức vui mừng, có một cái nước mắt đều đi ra. Sau cùng, cái chuyện cười này bị bình vì lần này tiết mục nghe qua buồn cười nhất chê cười. Thấy không, chúng ta dạng này chửi rủa hắn, làm nhục hắn. Hắn đều không đứng ra phản bác một câu, làm một bài thơ. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu hắn tránh thức hết thời, đại biểu, Lý Thái Bạch, thật không còn là cái kia Lý Thái Bạch. Hát fan nhóm vui. Ta muốn tốt một cái trang bức thuyết pháp, nguyên tiêu về sau, lại không Lý Thái Bạch, cái này tiêu để kiểu gì? Có người trêu chọc nói. Lần này phê bình thanh âm, so trước kia càng lớn, càng mạnh. Liên quan đến người càng nhiều. Lý Thái Bạch liền nên đi làm loại này xem mắt tú bà tiết mục, tướng thanh. Hát hài hước trầm biếm, giới, thật không cần hắn loại này thấp kém hạ lưu đồ vật. Ngưu Đan lão sư mặt sưng phù về sau, lại một lần nữa lên tiếng. Chuột, a, ngươi là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Hiện đại thơ Vương Tử Từ Vận Đạt làm một bài gọi chuột hiện đại thơ. Con giả hành tăng, ta nhìn ngươi là thật con lựa chọc, giang tô vệ thị lại bởi vì ngươi, mà rơi xuống tam lưu vệ thị đài. Bát tinh dốc thiên vương Vưu Phong cũng không nhịn được kêu đánh một chút. Lý Thái Bạch, ngài nói chuyện a. Ngài đi ra giận dữ những thứ này chó đen à, thật sự là quá làm người tức giận. Có người hô. Những thứ này ngôn luận, Trịnh Giật đều là từng cái xem qua, vốn là không muốn xen vào nữa hắn. Nhưng là, có người thực sự quá phận, đều lên tới khinh cùng phụ mẫu người nhà cấp độ. Nếu như không làm nhục người nhà, hết thể cũng không đáng kể. Đã nói chuyện, khó nghe như vậy, đến bài thơ mới, thích hợp đả kích những thứ này hát phan, chấn động bọn họ thần kinh, cũng là tất yếu. Ngay tại tất cả mọi người bình quên cả trời đất thời khắc. Thiên cổ Lý Thái Bạch đột nhiên gửi công văn đi, gửi tới 4 hát fan. Không phải trong nháy mắt liền có thể. Thoát thai hoàn cốt. Sinh mệnh nguyên là một lần lại một lần. Tham dò. Cho nên mời kiên nhẫn chờ đợi. Ta thích để ban ngày cùng đêm giao thế địa đi qua. Để tóc trắng ngày càng phát sinh. Để cho chúng ta chậm rãi cải biến tâm tình. Để đốt cháy toàn bộ xuân cùng hạ khát vọng. Rốt cục dập tắt đổi thành. Một loại lạnh nhạt từ từ đi xa đau xót. Ánh trăng ra đến thời điểm. Cũng không thể lại mở cửa đi thăm viếng. Cũng có thể rốt cục. Cho phép nó đi điên cuồng địa chiếu vào. Tất cả sơn lâm. Bài này tịch mộ dung kinh điển hiện đại thơ. Một câu cuối cùng thăng hoa. Có y mắng hò hét xé rách cảm giác. Nguyên bản bài thơ này phân tích. Cũng không phải là ý tứ này. Nhưng là dùng ở chỗ này. Lại vừa vặn phù hợp. Hát phan nhóm. Làm chờ đợi sau đó. Làm sinh mệnh thoát thai hoán cốt về sau. Ánh trăng ra đến thời điểm. Nó đem điên cuồng địa chiếu vào. Tất cả sơn lâm. Ta chính là cái kia chiếu vào tất cả sơn lâm ánh trăng, các ngươi những thứ này đáng giận hát phan nhóm. Trịnh Giật tâm lý lửa giận, theo trang này tiểu thơ tản ra. Tiết mục mới, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Đồng dạng là văn tự, một khi sắp xếp tổ hợp không giống nhau, có lúc sinh ra chấn động, trăm ngàn lần nhục mạ, không bằng một bài tiểu thơ lực lượng, mà giờ khắc này, chính là như vậy một loại tình hình. Lý Thái Bạch đại chiêu, trong lúc nhất thời để hát phan nhóm không nói gì. Ta trả trà xoa, ta Lý Thái Bạch rốt cục giận dữ bọn họ. Ta xem không hiểu, nhưng là ta thật nghĩ nói, bài thơ này, thật đẹp à. Lý Thái Bạch, vậy liền để hắn chiếu vào tất cả sơn lâm đi. Khiến cái này yêu ma quỷ quái không chỗ có thể trốn, ta ủng hộ ngươi, vĩnh viễn. Chính là như vậy một cái tiết mục, tại đại đa số người không coi trọng bên trong, không người tiến lên. Mà Trịnh Giật cái này đại trưởng quỹ, bận điệu như chó. Kim Lăng Nhất Trung, Trung học bộ. Lại nói tiểu tuyết, hai ngày này khai giảng về sau, quả thực giống như là thành một cái công chúa một dạng, đi đến rất nhiều nơi, đều là một nhóm lớn người theo, ngược lại không phải là nàng muốn làm trị đại, thật sự là rất nhiều người muốn nàng ca ca ký tên, để cho nàng phiền não đồng thời, cũng tâm lý có chút kiêu ngạo. Ca ca của mình hảo lợi hại a, dịu dàng đáng yêu nàng, cho tới bây giờ không có như thế bị người chú mục qua, có một chút đứng tại đèn chiếu phía dưới cảm giác. Thái tử ca, chính là nàng, thế nào? Kim Lăng Nhất Trung có dịu dàng hoa khôi danh xưng mỹ nữ, tên cũng dễ nghe, gọi Tiểu Tuyết, chính điểm A. Đoạt tới tay về sau, nhớ đến lưu lại điểm ảnh chụp cho ta. Một cái tết tóc đuôi ngựa biện nữ sinh hung tợn đối với bên người một tên lưu manh một dạng nam tử nói. Nam tử mắt nhỏ, càng mở càng lớn, bị Tiểu Tuyết cái kia thuần chân vô tà gương mặt nhìn trong lòng hỏa nhiệt. Kim Lăng Nhất Trung, lại còn có xinh đẹp như vậy nữ hài, thật sự là thật xinh đẹp A. Quay đầu đối cô bé nói, ngươi nha đầu này, lần này làm không tệ A. Thái tử ca thương ngươi. Nữ hài mặc hắn tay tại trên thân chạy, nói, thái tử ca, chỉ cần ngươi giải quyết hắn, ta cũng cái gì đều tùy ngươi. Ai u, cứu hận vẫn còn lớn, ta thái tử ca coi trọng người, cho tới bây giờ không có chạy qua. Thái tử ca ha ha cười nói. Nữ hài nhìn lấy hắn ngông cuồng ý cười, khỏe miệng cũng lộ ra một tia thống khổ tàn nhẫn, để cho các ngươi chó cắn chó một miệng lông đi thôi, người ta ca ca thế nhưng là ngôi sao lớn, nhìn ngươi lần này chết như thế nào. Thái tử ca là mới chuyển trường đến Kim Lăng Nhất Trung, cao trung bộ mới lên cấp châu bỏ nhân vật. Kim Lăng Nhất Trung xem như Kim Lăng tương đối tốt trường học một trong, dựa theo đạo lý, thái tử ca, những loại người này vào không được, nhưng là, sự tình không có tuyệt đối, thái tử ca người ta có tiền, người ta lão đầu nghe nói Kim Lăng hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch, chính thức thủ đoạn thông thiên nhân vật. Thái tử ca tại nguyên lai trường học, đây chính là hô phong hoán vũ nhân vật bình thường, trong trường học, có một cái truyền thuyết. Chủ nhiệm lớp hung hăng ở trước mặt răn dạy hắn một phen, rất được tất cả mọi người tâm. Về sau, một đứa bé đi ngang qua trường học rừng cây, thì nhìn chủ nhiệm lớp chính cho thái tử ca lau giày đâu, đồng thời một bên xoa một bên cười nói, "Côn thiếu, cũng không phải lão sư muốn huấn ngươi, phải hiểu lão sư nội khổ tâm." Cái này truyền thuyết, cũng không biết thật giả, nhưng là, tại nguyên chức trường học, thái tử ca phách lối ai cũng biết, hắn chỗ lấy truyền trường, là bởi vì đem trường học một cái danh xưng hoa khôi đồng thời không phục tùng khác nữ hài cho cưỡng ép thi bạo, đồng thời, còn để thủ hạ mình tiểu đệ làm một trận việc này, loại này trời ghét người oán sự tình, hai tiểu đệ ngược lại là đi vào, thái tử ca lại chỉ là chuyển trường, đồng thời bồi thường nữ hài nhà một số tiền lớn mà thôi. Mà lại, còn tiến phong cách trường học tốt đẹp Kim Lăng Nhất Trung. Đồng thời tại ngày đầu tiên, liền đem trước kia trường học người nắm giữ cho đánh quỷ xuống kêu chinh phục. Này, tiểu muội muội, đi nơi nào nha? Thái tử ca, lộ ra một cái tự nhận là hoàn mỹ nụ cười. Cùng ngay tại cách đó không xa đi qua Tiểu Tuyết nói. Chương 281, xung đột nhỏ vẫn là đại xung đột. Mấy cái nữ hải thì dừng bước, nhìn lấy cái này một mặt tà khí thiếu niên. Sau đó, đều không tự chủ được lui lại một bước. Loại này manh liệt phòng ngự ý thức, giống là con cừu trắng nhỏ chấn kinh lúc tự thân bảo hộ, nhìn thái tử ca lòng ngứa ngáy khó nhịn. Thái tử ca mặc dù mới 18 tuổi, thế nhưng là cũng là thiên nhân chạm một dạng nhân vật phong tao, kiến thức nhiều nữ nhân, nhãn giới thì cao. Tiểu Tuyết loại này thanh thuần nữ hải, thế nhưng là chân thực gãi đến hắn châu ngứa. Các ngươi người khác, đều tán đi, ta đưa vị tiểu muội muội này về nhà. Thái tử ca mỉm cười, vung tay lên nói. Mấy cái nữ hải như là chấn kinh mai con đồng dạng, chăm chú vây tại một chỗ, nhìn lấy chung quanh vây quanh những thứ này đám học trưởng bọn họ, nguyên một đám ánh mắt không tốt nhìn lấy bọn hắn. Các cô gái hoảng sợ hãi hùng khiếp vía, sắc mặt trắng bệnh. Các ngươi muốn làm gì, nơi này chính là trường học. Tiểu Tuyết lấy dũng khí nói. Hiện tại nàng là tất cả mọi người hạch tâm. Nhất định phải đứng ra. Làm gì? Chỉ là muốn mời các ngươi ha ha cơm, sau đó hát một chút ca mà thôi, làm gì khẩn trương như vậy? Thái tử ca ngăn cản sau lưng mấy người động tác, tới liền muốn kéo Tiểu Tuyết tay, cười nói, đến, không cần phải sợ, ta đưa ngươi về nhà, ta mở thế nhưng là cậy ẩn nha. Vung tay, nàng ca ca thế nhưng là ngôi sao lớn, các ngươi dám động nàng các ngươi sẽ hối hận. Tiểu Tuyết bên người tiểu bạn thân vội la lên. Ai u? Là ai? Ta có chút sợ. Thái tử ca khinh miệt cười nói. Sau lưng mấy người cũng khinh miệt nhìn lấy mấy cái này nữ hải, nghe một chút lời này, hoắc, ca ca là ngôi sao lớn đây này. Thật là dọa người bộ dáng. Mẫn mẫn, khác nói với hắn. Nghĩ đến ca ca võ thuật, Tiểu Tuyết đáy lòng chấn định, mời các ngươi tránh ra, nếu không, ta nói cho lão sư. Nghe được không, nghe được không, nàng muốn nói cho lão sư, ta thiên. Dọa ta, thật dọa ta. Vậy thì mời phiền phức nhanh điểm. Thái tử ca cảm giác không có ý nghĩa, trình diễn bá đạo tổng giám đốc, tới bắt lấy Tiểu Tuyết cánh tay, thì đi ra ngoài. Tiểu Tuyết đột nhiên tránh thoát, đỏ lên mặt nói, ngươi làm gì? Bác bảo vệ, nơi này có người dở trò lưu manh. Tiểu Tuyết lo lắng phía dưới, hô. Không thể không nói, Nhất Trung bảo an vẫn là rất đúng chỗ, nơi xa bảo an lập tức chạy tới, nghiêm khắc nhìn lấy mấy cái này lưu manh một dạng học sinh, nói, các ngươi làm cái gì, trong sân trường dở trò lưu manh. Các ngươi dám quản ta. Thái tử ca giận, tiểu tiểu bảo an dám thẳng chính mình, tại nguyên lai trường học thời điểm, bảo an nhìn thấy chính mình cái nào không cung cung kính kính. Bảo an cũng không có đến lãnh đạo giai cấp, quản hắn người nào hài tử, dở trò lưu manh thì là không được, nghiêm nghị nói, mấy người các ngươi, cái kia ban, cùng ta đến bảo an thất đến, còn không tin, thanh thiên bạch nhật, còn dám dở trò lưu manh. Thái tử ca giận quá thành cười. Chỉ mấy cái bảo an nói, tốt tốt tốt, các ngươi có loại, chờ một lát, có các ngươi tốt nhìn. Mấy cái bảo an cũng không thèm để ý, điều bị hài tử nhiều, giao huấn là được. Nhìn lấy mấy đứa bé phần phật một chút chạy, bảo an đại thúc cùng tiểu tuyết mấy cái nữ hài nói, trời sắp tối, mau về nhà đi, các ngươi, trên đường có thể phải chú ý an toàn. Các đại nhân đối nữ hài tử có càng nhiều bao dung tâm, có lẽ nghĩ đến chính mình nữ nhi đi. Ra ngoài trường, thái tử ca sắc mặt âm trầm lấy điện thoại ra nói, Lâm ca, mang một số người đến Kim Lăng Nhất Trung, ta muốn huyết tẩy Kim Lăng Nhất Trung. Trong điện thoại do dự một giây nói, Côn thiếu, Nhất Trung không phải bình thường địa phương, ngươi vừa mới chuyển trường học, lại hồ nháo, cha ngươi sẽ không tha thứ ngươi. Ta tại Nhất Trung cửa trường học, ngươi giúp ta lần này, ta cái ngươi nhân tình. Được xưng là Lâm ca người, không khỏi có chút ảo não, tê liệt, lao tử song hoa hồng côn cấp bậc nhân vật, thú ngươi một đứa bé chỉ huy, nhân tình. Lao tử hiếm có ngươi một đứa bé nhân tình sao? Hắn vây tay nói, huyết ưng, ngươi mang chút huynh đệ đi nhìn xem đi. Côn thiếu vừa tới Nhất Trung cùng người phát sinh xung đột, chú ý một chút, sự tình không nên nào lớn, chờ hắn xuất khí, đem hắn cầm trở về, khắc lao đại lại sinh khí. Tiểu Tuyết mấy người cảm ơn bảo an đại thúc, mới ra cửa trường, bên hai vang lên một trận cười ha ha âm thanh. Thân thể không tự chủ được bị kéo qua đi. Dơ bẩn tay cũng hướng thân thể sờ qua đến, Tiểu Tuyết quá sợ hãi, một cái cô gái ngoan ngoãn, bình thường chỗ nào gặp được loại sự tình này, dùng hết lực khí toàn thân, một bạt thai vung đi qua. Chỉ nghe ba một tiếng văng giòn. Thái tử ca sừng sốt, Côn thiếu lời này, làm sao nhận qua bực này làm đủ. Hắn giận dữ phía dưới, một phát bắt được tiểu tuyết tóc, đột nhiên xuất thủ, một bạt thai đánh vào tiểu tuyết trên mặt. Đỏ tươi năm ngón tay ấn, nhìn người đau lòng. Cái kia ta thấy mà yêu bộ dáng, để thái tử ca đều sững sờ sững sờ. Nghe được động tĩnh các nhân viên an ninh chạy ra đến, hét lớn, dừng tay. Thái tử ca lui về phía sau mấy bước, lấy tay làm thành thương hình, chỉ mấy cái bảo an nói. Phanh, ẩm, tiêu sái một khoản liêu hỏng bét. Bảo an muốn đuổi theo bọn họ lại chạy xa. Bọn họ thì chắn tại cửa ra vào, căn bản không đi. Một cái nữ hài sắc mặt thay đổi, hoảng sợ nói. Các nhân viên an ninh nghĩ không ra đám này tiểu hài tử, khó chơi như vậy, cũng là có chút khó khăn nói, để trong nhà các ngươi đại nhân, tới đón các ngươi đi. Tiểu Tuyết im lặng nhìn lấy trong gương trên mặt mình đỏ tươi dấu ngón tay, ủy khuất nước mắt nhịn không được địa chảy xuống.